Đấu phá, bắt đầu đấu thánh truyền thừa chương 313 tới chương 340. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Xong, nếu khi Tiêu Giác đột phá đấu đế, bọn họ đều ở cảnh giới đấu tôn, thì nói vậy, khi huyết mạch đấu đế kích hoạt, với tư cách huyết mạch trực hệ, tất nhiên có thể một bước lên trời, biết đâu có thể trực tiếp đột phá đến đấu thánh cao giai. Tương lai lại lắng động một thời gian, chờ một trong số đó đột phá đấu đế, những người còn lại cũng đều có thể kích phát huyết mạch đấu đế. Tiêu tộc cũng sẽ trở thành chủng tộc mạnh nhất đấu khí đại lục không thể nghi ngờ. Long Tiêu vốn trong trẻo lạnh lùng, giờ đây lại mang vẻ kiều diễm ướt át. Trong một vùng không gian sâu thẳm tại tầng thứ 3 thiên mộ, nàng bị Tiêu Giác đặt dưới thân. Vị cửu huyền kim lôi này hóa thành cửu huyền kim lôi long. Sau khi tụ linh biến hóa, giờ đây nàng càng có được linh hồn đế cảnh, đến cả tu vi cũng đạt tới cảnh giới bán bộ đấu đế. Đưa Huân Nhi ra khỏi thiên mộ, Tiêu Giác cùng Long Diễm đồng loạt ra tay, luyện chế thành công một viên lôi đế kim đan, cũng là cửu phẩm kim đan đứng đầu nhất. Song, giữa cửu phẩm kim đan cũng chẳng có gì khác biệt. Tất cả cửu phẩm kim đan đều là đan dược đứng đầu nhất, dưới đế phẩm đan dược. Nếu có thể gia nhập một đạo đế chi nguyên khí, lại được đấu đế cường giả tự mình ra tay luyện chế, liền có thể luyện thành đế phẩm đan dược. Long Tiêu dùng lôi đế kim đan đã được như nguyện đột phá lên cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, thậm chí tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới bán bộ đấu đế. Tựa như hồn thiên đế thôn phệ nửa đóa hư vô thôn viêm vậy. Nửa đóa hư vô thôn viêm kia chỉ là một nửa bản nguyên của hư vô thôn viêm, nhưng tu vi và linh hồn lực của hư vô thôn viêm lại đều nằm trong đó. Thực lực tăng lên tới cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, nếu muốn mạnh thêm, đại khái có thể chia làm ba cảnh giới. Thứ nhất là nắm giữ linh hồn đế cảnh, giống như cổ nguyên bây giờ, hay hồn thiên đế thuở xưa. Cái thứ hai chính là bán bộ đấu đế, giống như Trúc Khôn bây giờ, có được linh hồn đế cảnh và nhục thân sánh ngang đấu đế. Bản thể thái hư cổ long quả thật khủng khiếp như vậy. Và còn đấu khí của hồn thiên đế. Sau khi thôn phệ hư vô thôn viêm, đấu khí của hắn tuy chẳng thể sánh ngang đấu đế chân chính, nhưng cũng tiếp cận vô hạn. Giờ đây Long Tiêu cũng thế. Thiên mộ chi hồn cũng ở vào cảnh giới này. Linh hồn lực mạnh hơn linh hồn đế cảnh thông thường, nhưng chỉ có linh hồn lực, dẫn đến chẳng thể sánh ngang đấu đế cường giả chân chính. Còn cường giả tiếp cận nhất cảnh giới đấu đế, chính là Tiêu Huyền thuở xưa. Hắn mạo hiểm đột phá, hấp thu nguyên khí không trọn vẹn trong thiên mộ, đạt đến cảnh giới ngụy đấu đế. Đã mạnh hơn cửu tinh đấu thánh rất xa, nhưng chẳng thể sánh cùng đấu đế cường giả chân chính. Nếu như những nguyên khí kia nhiều hơn một chút, Tiêu Huyền biết đâu đã có thể thật sự đột phá đấu đế. Lúc này, tại tầng thứ 3 thiên mộ, Tiêu Giác cưỡng ép dọn dẹp một khu vực để làm chiến trường của hắn và Long Tiêu. Trong 3 tháng, luyện hóa viên cửu phẩm kim đan này giúp nàng đột phá cảnh giới. Thiên giai cao cấp âm dương quyết chỉ có thể nói là kinh khủng đến thế. Ngoài tốc độ tu luyện nhanh hơn, còn có khả năng tăng cường xúc cảm. Bất luận thực lực mạnh đến đâu, dưới âm dương quyết đều giống hệt người bình thường. Đây cũng là sự thay đổi của bộ công pháp kia sau khi thăng cấp lên thiên giai cao cấp. Đồng thời, trạng thái bình thường đã là thiên giai công pháp cao cấp. Khi tu luyện dưới một trạng thái khác, tốc độ tu luyện sẽ siêu việt thiên giai. Lại một lần nữa bùng nổ, theo tiếng tí tách, trên trần nhà bắt đầu động nước. Nhưng trong thiên mộ không có khái niệm bầu trời, tựa như trời đang mưa vậy. Mà giọt nước mang theo lôi điện, rơi xuống người, từng trận cảm giác tê dại khiến cơ thể Tiêu Giác run rẩy. Tiêu Giác cúi đầu, nhẹ giọng nói vào tai Long Tiêu, còn dùng lôi điện sao, là muốn dùng cửu huyền kim lôi đánh lén ta ư, mới không phải. Long Tiêu mắt trắng giả, vẫn còn cố gắng biện giải cho mình. Chuyện vừa rồi hoàn toàn là ngoài ý muốn, nàng vừa đột phá, vẫn chưa thể khống chế hoàn hảo lực lượng của mình. Vả lại đó cũng chẳng phải cửu huyền kim lôi, lôi điện thông thường căn bản sẽ không làm Tiêu Giác bị thương. Giữa không trung, Tiêu Giác xoay cơ thể Long Tiêu lại, để nàng đối mặt mình. Long Tiêu hai tay để ngực Tiêu Giác, trong mắt tràn đầy kháng cự. Không thể tiếp tục nữa. Long Tiêu thái độ cứng rắn, nhưng đằng sau đó lại là biểu hiện nàng không có lực lượng. Bị khắc chế, nàng có thể làm gì đây? Sau khi cùng Long Tiêu trải nghiệm xong thiên giai công pháp cao cấp mới, Tiêu Giác liền dẫn nàng rời khỏi thiên mộ. Long Tiêu cũng bám vào cánh tay Tiêu Giác, rơi vào trạng thái ngủ say. Vừa đột phá cảnh giới, nàng cần một khoảng thời gian để củng cố tu vi. Đáng tiếc, vẫn còn thiếu một chút. Tiêu Giác lắc đầu. Cửu huyền kim lôi vẫn quá khó mang thai. Nếu không, hài tử của hắn và Long Tiêu, tương lai thiên phú tuyệt đối là đứng đầu nhất. Thái hư cổ long thể long chi nộ, còn viễn cổ thiên hoàng phong lôi chi dực, trong đó gió chẳng cần nhắc tới, lôi lại chính là cửu huyền kim lôi. Thiên phú kinh khủng đến nhường nào. Bên kia, Long Diễm đang luyện chế đan dược, hắn hiện tại tựa như một cỗ máy luyện đan vô tình. Sau khi đột phá cửu tinh đấu thánh, Long Diễm đã luyện chế ra một lượng lớn cửu phẩm huyền đan và cửu phẩm bảo đan. Ngược lại, dược liệu vô hạn, có thể tùy tiện luyện chế đan dược. Giống như những viên đan dược thành công sau Hắc Ma Lôi vậy. Cửu phẩm huyền đan cần mượn sức mạnh Hắc Ma Lôi để thai nghén đan dược. Nhưng đối với cửu phẩm bảo đan luyện chế thành công Hắc Ma Lôi, Long Diễm tiện tay liền luyện chế thành Lôi Kiếp đan. Tiêu Giác hỏi, suy nghĩ kia, ngươi thấy sao? Cảm giác có thể thử một phen. Long Diễm gật đầu, nhìn về phía đại đỉnh một bên. Lúc này, trong Hắc Ma đỉnh đang phong ấn một đạo cửu huyền kim lôi. Còn ý nghĩ của Tiêu Giác và Long Diễm là đem nó luyện chế thành Lôi Kiếp đan, vả lại còn là Lôi Kiếp đan cấp cửu phẩm kim đan. Cửu huyền kim lôi vốn dùng để luyện chế cửu phẩm kim đan, sau khi đan thành sẽ giáng xuống đan lôi. Dùng cửu huyền kim lôi luyện chế một viên cửu phẩm kim đan, chẳng thể nói là ý tưởng viễn vông, nhưng cũng chẳng phải là không có khả năng thành công. Chỉ có điều, cần rất nhiều dược liệu phụ trợ, tục gọi là dùng số lượng để thăng chất lượng. Ước chừng 12 phần dược liệu luyện chế cửu phẩm huyền đan, xem như phụ dược chuẩn bị cho cửu huyền kim lôi, biết đâu thật sự có thể thành công. Nếu quả thật thất bại, đó cũng là cửu phẩm huyền đan có thể sánh với Long Hoàng bản nguyên đan. Hơn nữa, chẳng giống như Long Hoàng bản nguyên đan sau khi Viễn Cổ Thiên Hoàng dùng thì hiệu quả có thể sánh với cửu phẩm kim đan, dược lực trong viên đan dược này tuyệt đối không kém hơn cửu phẩm kim đan. Một tia ngọn lửa xanh lục tựa như chất lỏng, chậm rãi bay lên, cuối cùng đón gió căng phòng. Biển lửa xanh biết tràn ngập khắp chốn, từng tầng sương mù bay lên. Giữa làn sương mù cuộn trào, vô số loại dược liệu kỳ dị chậm rãi lớn lên, tỏa ra một thứ khí tức sinh mệnh khiến người ta phải động lòng. Long Diễm ngồi xếp bằng, chỉ thấy phía trên đầu biển lửa xanh lục tựa như chất lỏng kia nhanh chóng khuếch tán tới, còn thân hình hắn thì ngồi xếp bằng trong biển lửa ấy. Long Diễm vung ống tay áo, vô số hạt giống dược liệu tỏa hương lạ liền bay tán loạn rơi xuống, cuối cùng rơi vào trong biển lửa. Tiếp đó, những mầm móng kia tức tốc nảy mầm, rồi trong ngọn lửa bùng cháy hừng hực, lại nhanh chóng trưởng thành. Long Diễm cười nhìn những dược liệu trưởng thành nhanh chóng này, búng ngón tay. Biển lửa nổi lên từng đợt ba động, chợt nhanh chóng ngưng kết thành từng giọt chất lỏng xanh biếc vô cùng tinh thuần. Trong chất lỏng mơ hồ có thể thấy chút xíu ngọn lửa bốc lên, khí tức sinh mệnh nồng đậm từ trong thẩm thấu ra. Những chất lỏng xanh lục này lơ lửng trên đỉnh đầu vô số dược liệu, tiếp đó lặng yên trượt xuống. Và theo những ngọn lửa chất lỏng này thấm vào, những dược liệu kia liền như thể dùng chất xúc tác, tốc độ phát triển tăng vọt. Ngắn ngủi mười mấy phút, từng viên hạt giống đã biến thành từng cây dược liệu trân quý đủ loại kiểu dáng. Trong chốc lát, trong biển lửa sắc xanh lục, rất nhiều dược liệu còn tươi mới lượn lờ bay lên, trong biển lửa xanh biếc, vui mừng mà lay động. Sinh linh chi diễm, ngoài sức chiến đấu yếu kém, đơn giản chính là dị hỏa mà các luyện dược sư hằng ao ước. Thủ đoạn thúc đẩy sinh trưởng dược liệu này. Nếu rơi vào tay đan tháp hoặc dược tộc, đây mới thật sự là thần khí. Tuy nói thủ đoạn thúc đẩy sinh trưởng dược liệu này tất nhiên tiêu hao cực kỳ lớn đối với người thi triển, nhưng không ít dược liệu để thành hình, ít nhất cũng cần trăm năm tuổi nguyệt. Mà mức tiêu hao này so với thời gian lâu dài ấy, hiển nhiên là chẳng đáng nhắc tới. Bên Tiêu Giác, hắn cũng hướng về phía Hắc Ma đỉnh, phất tay vỗ lên trên. Một vệt kim quang tức thì bắn mạnh ra. Trước đây không để Long Tiêu thôn phệ đạo cửu huyền kim lôi này để tăng cao thực lực, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi lẽ điều này chẳng thể tăng cường bản nguyên của nàng. Thậm chí năng lượng của đạo cửu huyền kim lôi này còn chẳng bằng khi nàng chưa tụ linh, đối với nàng trợ giúp chẳng lớn. Rầm rầm. Kèm theo đạo kim quang này bắn ra, bầu trời tức thì vang lên tiếng ầm ầm. Kim quang đón gió căng phồng lên, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, liền bành trướng thành một đầu kim sắc lôi long khổng lồ dài mấy ngàn trượng. Lôi hồ cực lớn điên cuồng lấp lóe trên bề mặt cơ thể. Âm thanh ầm ầm, trên bầu trời mang theo từng trận sấm chớp mưa bão. Nhìn kim sắc lôi long tràn ngập uy áp đáng sợ trên bầu trời, không ít thể năng lượng cũng thoáng biến sắc, chợt vội vàng lùi ra xa. Nếu ánh chớp kia giáng xuống một chút thôi, e rằng không ít kẻ sẽ bị đánh cho tan thành tro bụi. Rống. Lôi long gầm thét trên chân trời. Đôi mắt rồng màu vàng kim kia cũng chẳng có chút tình cảm nào. Dù sao giờ đây nó chỉ là một loại năng lượng thuần túy, căn bản vốn chẳng có nửa điểm trí tuệ. Tiêu Giác nhìn lôi long đang tàn phá bừa bãi trên trời, ngược lại mỉm cười. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự cuồng bạo và cường đại của thứ năng lượng kia. Nếu là ngày trước, có lẽ hắn cũng vẫn chỉ có thể tình cờ mượn dùng chút lực lượng của nó. Đến nỗi luyện hóa, e rằng là chuyện cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, nhờ đó, linh hồn đế cảnh cường đại khiến cho cửu huyền kim lôi vốn khá kiên kỵ trong mắt hắn, cũng trở nên bình thường hơn nhiều. Năng lượng của nó càng mênh mông hơn. Với hắn mà nói, khả năng đem nó luyện chế thành cửu phẩm kim đan lại càng cao. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể bạo ngược đến mức nào. Thủ ấn của Tiêu Giác lại biến đổi. Tại mi tâm, lực lượng linh hồn sâu không lường được tựa như biển cả, như phong bão bao phủ ra. Thoáng chốc, một đạo cự ảnh lớn gấp mấy lần so với lôi long kia, tức thì sừng sững giữa thiên địa. Dáng vẻ của cự ảnh giống hệt Tiêu Giác. Chỉ có điều, Uy áp cuồn cuộn khuếch tán ra từ trên thân thể lại cường hãn hơn mấy lần so với uy áp của lôi long kia. Chỉ cần nhìn vào đạo thân ảnh to lớn ấy, tức thì có một cảm giác kinh dị tuôn trào từ sâu trong linh hồn. Cái cảm giác ấy, phản phất như gặp linh hồn đế vương, chỉ có phủ phục mới có thể tránh khỏi tổn thương từ uy thế như vậy. Rống. Dưới đạo cự ảnh vô cùng to lớn kia, ngay cả kim quang lôi long chẳng có chút trí tuệ nào, đều dường như cảm nhận được uy thế như vậy. Tiếng gầm nhẹ cũng chẳng còn cuồng bạo như trước. Thậm chí, lôi quang sáng chói trên cơ thể cũng lặng lẽ ảm đạm đi không ít. Cự ảnh cư cao lâm hạ nhìn xuống lôi long, đột nhiên, một đôi đại thủ tựa như núi cao nhô ra từ trong tầng mây, một cái hướng về phía lôi long mà bắt tới. Rầm rầm rầm. Thấy cự chưởng chụp tới, toàn thân vảy rồng của kim quang lôi long kia cũng bắt đầu dựng ngược lên. Chỉ thấy nó há miệng thật lớn, từng đạo kim quang lôi cầu khổng lồ mấy trăm trượng tức thì phun ra, cuối cùng hung hăng đụng vào bàn tay khổng lồ kia, phát ra âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc. Lôi hồ màu vàng kim điên cuồng lập lòe trên bầu trời, tựa như một mảnh lôi vân màu vàng kim. Song, lôi vân vừa mới thành hình trong nháy mắt, tức thì trực tiếp bị xé nứt ra. Một đôi đại thủ mang theo một loại uy áp đáng sợ lướt xuống, trực tiếp bắt lấy cơ thể lôi long. Xuy xuy. Cơ thể bị bắt, lôi long điên cuồng giãy giụa. Từng đạo kim sắc lôi quang không ngừng đánh vào cự chưởng, phát ra âm thanh lốp bốp. Nhưng mà bàn tay khổng lồ kia lại chẳng hề nhúc nhích. Hừ, phá cho ta. Cự ảnh nhìn lôi long điên cuồng giãy giụa, trong miệng lại đột nhiên quát chói tai một tiếng. Chợt sức mạnh của bàn tay tăng vọt, chỉ nghe bầu trời một đạo bạo hưởng ầm ầm, đầu kim sắc lôi long kia, thế mà trực tiếp bị sinh sinh bóp nát. Lôi long bạo liệt, tức thì hóa thành một mảng lớn kim dịch sền sệt lơ lửng trên bầu trời. Trong những kim dịch kia, tràn ngập ba động năng lượng hùng hồn vô song. Hô! Kèm theo kim dịch hiện lên, Tiêu Giác búng ngón tay, âm dương song viêm tức thì hóa thành một tôn hỏa đỉnh khổng lồ ngàn trượng. Nắp đỉnh mở rộng, hấp lực bạo dũng. Tức thì, biển kim dịch tràn ngập bầu trời kia, tựa như từng dòng kim hà rót xuống từ chân trời, đều lọt vào bên trong hỏa đỉnh. Theo dọc chất lỏng vàng ống cuối cùng lọt vào hỏa đỉnh, trong đó hỏa diễm đen trắng tức thì gào thét dựng lên, điên cuồng tôi luyện. Còn trên bầu trời, long diễm dùng sinh linh chi diễm thúc để sinh trưởng dược hải, cũng xoay quanh xung quanh hỏa đỉnh, liên tục không ngừng bắn ra mà tiến vào. Những dược liệu này, hầu như ngay khi tiến vào hỏa đỉnh, tức thì trực tiếp biến thành dược lực tinh thuần nhất, dung nhập vào trong chất lỏng vàng ống kia. Và theo càng ngày càng nhiều dược liệu được đánh vào trong những chất lỏng vàng ống kia, màu sắc của chất lỏng cũng hơi trở nên lộng lẫy đôi chút. Trong lúc mơ hồ, trên bề mặt chất lỏng, lôi đình không ngừng lấp lóe, nhìn qua vô cùng thần kỳ. Luyện chế cửu phẩm kim đan, vốn chẳng phải chuyện một sớm một chiều. Tuy nhiên, cũng may Tiêu Giác đã sớm chuẩn bị, vậy nên mới đặt địa điểm ở thiên mộ. Với sự chênh lệch thời gian ở đây, ngoại giới cũng sẽ chẳng trôi qua quá lâu. Thế là, trong khoảng thời gian tiếp theo, bên trong thiên mộ, tiếng lôi minh vang dội suốt ngày. Hỏa đỉnh khổng lồ lơ lửng nơi chân trời xa xăm, ngọn lửa đen trắng bùng lên khắp nơi khiến không ít thể năng lượng cũng cảm nhận được một nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong tâm can. Và một cảnh tượng như vậy, kéo dài gần một tháng thời gian. Tuy nhiên, đặt ở Trung Châu, cũng chẳng qua mới qua 6 ngày mà thôi. Và khi việc luyện chế từ từ đạt đến khoảng một tháng rưỡi, đôi con ngươi đang nhắm chặt của Tiêu Giác cũng chậm rãi mở ra. Ánh mắt hắn nhìn hỏa đỉnh trên bầu trời, mỉm cười. Long Diễm đã không biết tung tích. Trong vòng một tháng, ròng rã nửa tháng hắn đều dùng sinh linh chi diễm để thúc đẩy sinh trưởng dược liệu, đến cả đấu khí của cửu tinh đấu thánh đều hầu như hao cạn. Có thể tưởng tượng được năng lượng bên trong viên đan dược này khổng lồ đến mức nào. Bên trong hỏa đỉnh, kim quang tràn ngập. Chất lỏng vàng ống đã khô kiệt. Tuy nhiên, tại vị trí vốn là chất lỏng, một viên đan dược lớn bằng nắm tay, toàn thân rực rỡ tựa như hoàng kim, đang an tĩnh lơ lửng. Bốn phía đan dược, từng đạo kim sắc lôi đình không ngừng thẩm thấu ra, truyền ra tiếng vang ầm ầm. Lôi kiếp đan cấp cửu phẩm kim đan, cuối cùng đã thuận lợi luyện thành. Tiêu Giác sắc mặt vui mừng nhìn hỏa đỉnh, đứng dậy. Lần luyện đan này, lại một lần nữa khiến hắn cảm thấy sự cường đại của linh hồn đế cảnh. Nếu là ngày trước, muốn luyện chế được viên cửu phẩm kim đan này, tất nhiên sẽ có tiêu hao cực lớn. Vả lại, điều quan trọng nhất là, dù có tiêu hao, còn chưa chắc đã có thể luyện chế thành công. Oanh! Khi Tiêu Giác đứng dậy, bầu trời phía trên hỏa đỉnh cũng kịch liệt sôi trào lên. Trong lúc mơ hồ, tụ lại thành hình dáng lôi vân, từng chút lôi đình màu vàng tựa như cự long, sôi trào xuyên qua trong tầng mây. Đang lôi ư thấy cảnh tượng này, Tiêu Giác lại nở nụ cười, chẳng hề để ý, hắn chỉ vung tay lên, liền thấy long diễm xông về tầng mây. Nhất thời, chân trời tiếng sấm rền rỉ. Mơ hồ có thể thấy vô số lôi đình đang điên cuồng đánh tới một bóng người trong đó. Loại âm thanh sấm sét này, kéo dài ước chừng 10 phút, tức thì từ từ giảm đi. Cuối cùng, từng đạo lôi đình chi lực tinh thuần từ trong lôi vân chiếu xuống, đều rơi vào trên viên đan dược kim quang chói mắt trong hỏa đỉnh. Ông ông. kèm theo những lôi đình chi lực này tràn vào, tia tạp chất cuối cùng bên trong viên đan dược kia cũng bị tôi luyện sạch sẽ. Tức thì, một đạo kim quang óng ánh từ trong dược đỉnh bắn mạnh ra, còn nắp đỉnh cũng bị cưỡng ép xông mở. Viên lôi kiếp đan trong đó hóa thành quang mang, lấy một tốc độ kinh người phóng về phía chân trời. Khổ cực luyện chế lâu như vậy, nào có đạo lý để ngươi chạy mất. Tiêu Giác cười cười, tâm niệm khẽ động. Đạo linh hồn thân ảnh cực lớn sừng sững giữa thiên địa kia tức thì nhô ra cự thủ, trực tiếp xuyên thủng hư không, một chưởng đem đạo kim quang đang chạy trốn kia vào trong tay. Chợt thân ảnh thu nhỏ lại, nhanh chóng lướt vào mi tâm Tiêu Giác. Còn viên đan dược vàng óng ánh kia, cũng ngoan ngoãn lơ lửng trước mặt hắn. Hô. Nhìn viên đan dược kim quang linh khí trước mặt, Tiêu Giác cũng không khỏi thở dài một hơi. Hắn có thể cảm nhận được cổ lực lượng đáng sợ bên trong đan dược. Phẩm chất của viên lôi kiếp đan này, so với lôi đế kim đan luyện chế cho Long Tiêu trước đây, e rằng còn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, điều này cũng chẳng có gì lạ. Dù sao, xét từ trong tài liệu, lôi đế kim đan sử dụng số lượng dược liệu cố định, luyện chế thông qua việc phối trộn dược tính. Mà viên lôi kiếp đan này, lại là dựa vào dược liệu khổng lồ, cưỡng ép dùng số lượng đẩy nó lên cảnh giới cửu phẩm kim đan. Lần này có thể đề thăng được bao nhiêu, liền trông vào ngươi. Tiêu Giác mỉm cười hướng về viên đan dược kim quang trước mặt, chợt liền chắp tay nhắm mắt. Còn viên lôi kiếp đan kia, tức thì hóa thành một tia kim quang, theo lúc môi hắn khép mở, xẹt vào. Phanh. Lôi kiếp đan vừa vào thể nội Tiêu Giác, một cổ ba động cuồng bạo vô song bắt đầu bùng phát từ trong cơ thể. Lập tức, phía trên vùng bình nguyên này gió cát nổi lên từng trận. Một chỗ lõm sâu chừng mấy chục trượng sâu, ngàn trượng rộng, tức thì xuất hiện trên vùng bình nguyên, còn Tiêu Giác thì ở sâu trong trung tâm chỗ lõm ấy. Tại sau lưng Tiêu Giác, Tôn Mộ Bi kia ngược lại vẫn đứng vững vàng dưới sự chống đỡ của một đạo thạch trụ. Trên bi mộ lại có tia sáng nhạt nhạt tỏa ra, bảo vệ hắn không hủy hoại. Xuy xuy, kim sắc lôi quang sáng chói không ngừng hiện ra từ thể nội Tiêu Giác, cuối cùng mở rộng ra trên bề mặt cơ thể, hóa thành âm thanh sấm chớp mưa bão trầm thấp. Trong lớp lôi đình vàng óng ánh bao bọc, tóc dài của Tiêu Giác xõa xuống. Mái tóc vốn màu tử kim, lúc này lại trở nên tựa như làm bằng hoàng kim. Và khi bề mặt cơ thể sinh ra biến hóa, bên trong thể nội Tiêu Giác cũng đang điên cuồng gầm thét. Lôi đình chi lực cuồng bạo hóa thành từng đạo nổ long, điên cuồng tán loạn trong cơ thể. Tuy nhiên, bất luận chúng va chạm thế nào, phản phất đều sẽ gặp phải một bức tường ngăn cản vô hình cực kỳ cứng rắn, khiến chúng đều bị bật ngược trở lại. Đồng thời, hư vô thông viêm cũng gào thét mở ra trong thể nội Tiêu Giác, trực tiếp dùng thủ đoạn ngang ngược nhất để thôn phệ những năng lượng cuồng bạo này. Đợi đến khi luyện hóa xong, hóa thành đấu khí tinh thuần cuồn cuộn, dung nhập vào cơ thể Tiêu Giác. Nhờ có linh hồn đế cảnh cùng với hư vô thông viêm chi lực, muốn luyện hóa viên lôi kiếp đan cấp cửu phẩm kim đan này cũng là chuyện nhẹ nhõm. Bên trong thể nội Tiêu Giác cũng có cửu huyền kim lôi, bởi vậy thứ mà viên lôi kiếp đan này ỷ trượng lớn nhất, ngược lại vô dụng với Tiêu Giác. Cũng chẳng cần tìm Long Tiêu tu luyện âm dương quyết để tăng thêm tốc độ. Nàng e rằng chẳng mấy tình nguyện, vả lại tốc độ hư vô thông viêm luyện hóa năng lượng cũng sẽ chẳng chậm hơn tu luyện âm dương quyết bao nhiêu. Trong hố sâu to lớn, kim quang lấp lóe. Trong kim quang ấy, Tiêu Giác nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trang nghiêm. Trong lúc mơ hồ, năng lượng thiên địa từ từ nổi lên chút ba động, cuối cùng tụ hội trên không vùng bình nguyên này. Nhìn qua, ngược lại có một cảnh tượng kỳ lạ giống như triều tịch thiên địa tầm thường. Triều tịch năng lượng mênh mông, kéo dài đến 10 ngày. Mới từ từ yếu bớt, và đợi đến 2 ngày sau, triều tịch năng lượng mới triệt để từ từ tiêu tán. Tùy. Ngay khi triều tịch năng lượng tiêu tan, trong hố sâu to lớn kia, một vệt kim quang đột nhiên xông thẳng lên. Từ xa nhìn lại, tựa như quán xuyên thiên địa, vô cùng hùng vĩ. Chùm tia sáng màu vàng kim phóng lên trời, một thân ảnh chậm rãi bay lên không từ trong đó, tiếp đó đạp lên hư không, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Và theo bước chân hắn rơi xuống đất, cột sáng kia cũng cấp tốc ảm đạm đi, cuối cùng biến mất giữa thiên địa. Tiêu Giác ngẩng đầu, nhìn triều tịch năng lượng trên bầu trời đã tiêu tan hầu như không còn. Mái tóc của hắn cũng lúc này lại khôi phục. Chỉ có điều, trong đôi con ngươi màu tử kim kia, ngược lại thỉnh thoảng có lôi hồ màu vàng kim lấp lóe. Nhìn qua có một loại cảm giác uy áp kỳ lạ. Cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Tiêu Giác cảm ứng một chút trạng thái trong cơ thể, chợt trên mặt tức thì hiện lên một nụ cười. Hiệu quả của cửu phẩm kim đan quả nhiên không khiến hắn thất vọng, đã giúp hắn đột phá đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Mà giờ đây, Tiêu Giác sẽ là kẻ mạnh nhất đấu khí đại lục chân chính. Đế viêm và cửu huyền kim lôi, hai loại thiên địa linh vật. Lại thêm linh hồn đế cảnh, còn có thể phách viễn cổ long hoàng. Trên đấu khí đại lục còn ai có thể là đối thủ của Tiêu Giác? Cửu huyền kim lôi của Long Tiêu, Tiêu Giác cũng có. Huyết mạch thái hư cổ long của Trúc Khôn cũng chẳng bằng huyết mạch viễn cổ long hoàng của Tiêu Giác. Chỉ sợ cũng chỉ có đế phẩm sồ đan kia, mới có thể dưới tình huống dốc toàn lực ra tay mà phân cao thấp cùng ta. Tiêu Giác khẽ cười một tiếng. Qua một thời gian nữa, liền có thể trực tiếp đến không gian yêu hỏa, lấy ra Tịnh Liên yêu hỏa. Trong số các chí cường giả của đấu khí đại lục từ khi thời đại đấu đế kết thúc đến nay, trừ Đà Xá cổ đế là ngoại lệ, những kẻ còn lại, người mạnh nhất cũng lác đác không mấy. Năm chí cường giả nghìn năm trước, như Tiêu Huyền, Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế, Tiểu Đan Tháp Tháp Chủ, Phần Viêm Cốc Lão Tổ, đều là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Nhưng trong số đó, Phần Viêm Cốc Lão Tổ thực lực yếu nhất, chưa từng nắm giữ linh hồn đế cảnh, cũng thọ tận mà chết. Tiểu Đan Tháp Tháp Chủ, nếm thử luyện chế đế phẩm đan dược thất bại bị phản vệ mà vẫn lạc. Còn Tiểu Đan Tháp Tháp Chủ, cũng chẳng phải vị tiền bối đã luyện chế ra Đan Tháp Lão Tổ kia. Hắn cùng Phần Viêm Cốc Lão Tổ giống nhau, cũng tắt đi không lâu sau khi Tiêu Huyền chết. Trong đó cũng chẳng có nhiều âm mưu quỷ kế đến thế. Phần Viêm Cốc Lão Tổ chết vì tuổi già. Tiểu Đan Tháp Tháp Chủ muốn nếm thử đột phá đấu đế, cùng Tiêu Huyền giống nhau, lựa chọn đập nồi dìm thuyền. Trong những người này, ngoại trừ Phần Viêm Cốc Lão Tổ, trong lịch sử đều có thể xem như những chí cường giả tiếng tăm lừng lẫy, đều là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ nắm giữ linh hồn đế cảnh. Có lẽ Tiêu Huyền và Hồn Thiên Đế trước khi chết, thực lực đã vượt qua cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Nhưng lịch sử ghi chép về họ sẽ chẳng có biến hóa, bởi vậy năm chí cường giả nghìn năm trước vẫn được đặt song song. Còn trong những năm tháng xa xưa hơn, giống như Chúc Khôn, Tịnh Liên yêu thánh, Hoàng Tuyền yêu thánh, cũng là những cường giả tiếng tăm lừng lẫy. Long hoàng cuối cùng của Thái Hư Cổ Long tộc, chủ nhân Tịnh Liên yêu hỏa, cùng với Hoàng Tuyền đại thánh danh xưng đệ nhất dưới đấu đế. Giờ đây có thể nói là từ khi thời đại đấu đế kết thúc đến nay, trên đấu khí đại lục, phần lớn truyền thừa của các cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đều đã được Tiêu Giác đoạt lấy. Duy chỉ có Tịnh Liên yêu hỏa của Tịnh Liên yêu thánh và truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh, Tiêu Giác chưa từng nắm giữ. Tịnh Liên yêu thánh vẫn còn tàn hồn tồn tại. Chỉ có điều, trong địa đồ Tịnh Liên yêu hỏa, tàn đồ yêu hỏa còn thiếu một mảnh, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc Tiêu Giác đối phó Tịnh Liên yêu hỏa. Sau đó, nếu có cơ hội gom đủ tấm bản đồ kia, biết đâu có thể thông qua tàn hồn Tịnh Liên yêu thánh, nhận được truyền thừa hoàn chỉnh của Tịnh Liên yêu thánh. Mà giờ đây, nếu có thể thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa, Tiêu Giác cũng chẳng cần năng lượng của Tịnh Liên yêu hỏa, chỉ cần bản nguyên Tịnh Liên yêu hỏa. Lại thêm Tử Hỏa Kim Đế phần Thiên Viêm lấy được từ chỗ Huân Nhi, liền có thể dung hợp ra đế viêm hoàn chỉnh. Giống như dị hỏa của đấu khí đại lục, trên bản chất cũng chính là đế viêm. Hư vô thôn viêm, Tịnh Liên yêu hỏa là đặc biệt nhất. Các dị hỏa còn lại cộng lại, cũng chẳng qua là sánh vai với ba ngọn dị hỏa này. Thực lực của Tiêu Giác và Long Tiêu cũng đã vượt qua giới hạn cửu tinh đấu thánh, tương đương với bán bộ đấu đế. Chiến lực của Tiêu Giác càng là bán bộ đấu đế đại viên mãn, tiếp cận vô hạn ngụy đấu đế. Linh hồn đế cảnh, nhục thân đế cảnh, đấu khí có thể sánh với đấu đế. Giờ đây còn kém, cũng chỉ là đấu đế chi thân, giống như chí tôn pháp tướng của đại thiên thế giới. Lại thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa, đại khái đối với Tiêu Giác trợ giúp cũng chẳng mấy lớn. Đế viêm trở nên hoàn chỉnh, cũng chẳng thể tăng cường quá nhiều thực lực cho hắn. Song Long Diễm lại có thể nhờ vào đó đột phá đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Lại thêm Long Diễm thôn phệ thân thể tàn phế và tàn hồn Hồn Thiên Đế, nhận được truyền thừa hồn tộc hoàn chỉnh. Sau đó Long Diễm lại lấy được truyền thừa Tịnh Liên yêu thánh, thực lực sẽ chẳng kém gì Long Tiêu đã dùng Lôi Đế Kim Đan. So với những điều này, việc chờ đợi Tiêu Giác đến Lôi tộc lấy nguyên âm lôi này cũng chẳng gấp tại nhất thời. Chờ mọi chuyện đều xong xuôi, lại đi lấy nguyên âm của nàng cũng được. Tiêu Giác tức thì khẽ vung ống tay áo, không gian trước mặt liền vỡ ra một vết nứt. Hắn bước chân một bước, tức thì bước vào trong đó, tiếp đó biến mất, để lại Long Diễm ở một góc thiên mộ luyện chế đan dược. Nhìn thân ảnh Long Diễm biến mất, vô số thể năng lượng cũng thở dài một hơi, chợt từ từ tản ra. Giờ đây thiên mộ chi hồn đã chết, Tiêu Giác trở thành tân chủ nhân thiên mộ. Đối với họ mà nói cũng là một tin tức tốt, sau này liền chẳng cần tàn sát lẫn nhau. Họ có thể ở đây không ngừng hấp thu năng lượng để mạnh lên. Nhìn dáng vẻ Tiêu Giác, cũng chẳng quan tâm đến hạch năng lượng của những thể năng lượng đấu thánh này. Trước khi tàn hồn họ tiêu tan, họ có thể mãi sống sót, cho đến khoảnh khắc ý thức trầm luân trong những năm tháng dài đằng đẵng. Cổ giới, trên bầu trời dãy Thâm Sơn mênh mông, mấy đạo thân ảnh lăng không đứng thẳng, ánh mắt đều khẽ nhíu nhìn qua phía trước, nơi phiến không gian đang chậm rãi gợn sóng như mặt nước. Lôi Doanh không kìm được chất vấn, Cổ Nguyên, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tiêu Giác lâu ngày không xuất hiện, đã gần nửa năm. Nội tâm hắn lo lắng, càng thêm vội vã không nhịn được, liền dẫn Viêm Tẩn và Hỏa Linh đến cổ giới đòi người. Thiên mộ đã đóng lại. Cánh cổng không gian nơi đây cũng hoàn toàn bị lấp kín. Lúc trước ta dò xét muốn mở ra cánh cổng, cũng bị một cổ lực lượng bắn ngược trở về. Cái cảm giác ấy tựa hồ giờ đây thiên mộ có chủ nhân vậy. Cổ Nguyên chau mày. Lời hắn nói ra lại khiến mọi người thất kinh. Chủ nhân của thiên mộ này chỉ có một người, đó chính là vị đấu đế cường giả đã sáng tạo ra nó. Qua bao nhiêu năm, nó vẫn luôn ở trạng thái vô chủ. Tuy nói bọn hắn từng nảy sinh ý niệm muốn luyện hóa nó, nhưng cuối cùng cũng đều thất bại quay về. Không gian do đấu đế cường giả khai sáng, xa xa không phải những gì họ có thể khống chế. Bởi vậy, khi nghe lời này của Cổ Nguyên, dù cho với định lực của ba người, cũng không khỏi cảm thấy khó tin. Nhưng họ lại biết rõ, với năng lực của Cổ Nguyên, tự nhiên không có khả năng cảm giác sai lầm. Tiêu Giác Ca Cao Hưng Nhi đứng cạnh Cổ Nguyên, gương mặt xinh đẹp lại vì lời này của Cổ Nguyên mà thoáng tái nhợt. Thiên mộ có chủ hay không nàng không có hứng thú biết. Nhưng giờ đây Tiêu Giác vẫn còn ở trong đó. Nếu Cổ Nguyên không thể mở ra cánh cổng không gian, vậy Tiêu Giác làm sao trở về? Dù cho thực lực Tiêu Giác đã rõ ràng đột phá đến cửu tinh đấu thánh, song thiên mộ dù sao cũng là vật di lưu của đấu đế viễn cổ. Chuyện gì xảy ra cũng đều có khả năng. Ta thử lại một lần nữa. Cổ Nguyên sắc mặt cũng hơi âm trầm. Với thực lực của hắn, cho dù thiên mộ kia thật sự xuất hiện chủ nhân thần bí nào, cũng chẳng thể triệt để ngăn cản hắn tiến vào. Vừa nói xong, thủ ấn Cổ Nguyên biến đổi. Lập tức, năng lượng thiên địa trong bầu trời này tức thì gào thét dựng lên, chợt nhanh chóng hóa thành một đạo cự thủ năng lượng khổng lồ ngàn trượng trên bầu trời. Tiếp đó một cái hướng về phía không gian đang gợn sóng kia hung hăng bắt xuống. Bóng tối to lớn kia che khuất cả dãy sơn mạch phụ cận. Cự chưởng năng lượng tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt, tức thì xuất hiện tại chỗ vùng không gian kia. Nhưng mà, ngay khi cái trước sắp đánh vào vùng không gian kia, tốc độ chập trùng của cái sau đột nhiên trở nên kịch liệt. Ngay sau đó, một đạo ba động từ trong đó nhanh chóng khuếch tán ra, nặng nề giao đánh cùng bàn tay khổng lồ kia, lại là mạnh mẽ chấn tan đòn đánh này của Cổ Nguyên. Biến cố đột nhiên xuất hiện, hầu như khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Cổ Nguyên có thực lực đến mức nào? Chí cường giả trong trời đất này, đòn đánh này của hắn, ngay cả những cường giả cửu tinh đấu thánh sơ kỳ mạnh như Lô Doanh, Viêm Tẩn, Hỏa Linh cũng nhất thiết phải dốc toàn lực ứng phó mới có thể chống cự. Nhưng mà, cái kia vẻn vẹn chỉ là một đạo ba động, thế mà lại đánh tan hắn. Đây là linh hồn ba động. Làm sao có thể? Chấn kinh kéo dài trong nháy mắt, Lô Doanh cùng Viêm Tẩn cũng lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, chỉ dùng linh hồn ba động liền có thể đẩy lùi một chưởng của Cổ Nguyên, lực lượng linh hồn kia khủng khiếp đến mức nào? Chuyện có biến, bày trận. Tại phía sau Cổ Nguyên không xa, ba vị cổ tộc tiên nhân sắc mặt cũng đột nhiên ngưng trọng, khẽ quát một tiếng. Xung quanh dãy sơn mạch tức thì có vô số cường giả cổ tộc bay lượn ra, đấu khí phun trào, cấp tốc hội tụ. Đại trận bố trí xong, cổ đạo sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, quát lớn, chẳng hay các hạ là cao nhân phương nào. Đây là cổ tộc, chúng ta chỉ là đón người rời đi, chẳng có bất kỳ dự định nào khác. Âm thanh cổ đạo vừa mới dứt, mảnh không gian chập trùng kia đột nhiên từ từ xuất hiện một cánh cổng không gian. Chợt một thân ảnh, dưới ánh mắt khẩn trương của vô số cường giả cổ tộc, chậm rãi bước ra. Nếu là đón người mà nói, chiến trận này thật là quá lớn rồi ư, đạo thân ảnh kia bước ra khỏi cánh cổng không gian, một mắt tức thì trông thấy đại trận đã bổ mở trên bầu trời cùng với các cường giả cổ tộc nghiêm chỉnh chờ đợi khắp núi đồi, sắc mặt tức thì trở nên đặc sắc. Tiêu Giác. Nhìn đạo thân ảnh kia bước ra từ bên trong cánh cổng không gian, tất cả những người khác cũng đều ngạc nhiên. Lúc trước có một vị cao nhân giao thủ cùng tộc trưởng, chúng ta đây là cổ đạo hơi thở dài một hơi, vẫy tay ra hiệu đám người thả lỏng chút, đoạn hướng về phía Tiêu Giác cười cười. Nhưng mà, âm thanh của hắn còn chưa dứt, lại thấy trên gương mặt Cổ Nguyên đột nhiên hiện lên vẻ khiếp sợ, tức thì âm thanh của hắn cũng đột nhiên ngừng lại. Kẻ ra tay lúc trước, là ngươi. Nghe lời này, bao gồm Hưng Nhi, Viêm Tẩn, Lô Doanh, Hỏa Linh cùng tất cả mọi người ở đó, sắc mặt cũng trong nháy mắt ngốc trệ. Nhưng mà, câu trả lời tiếp theo của Tiêu Giác lại khiến sự ngốc trệ ấy trở nên càng thêm nồng đậm. Tiêu Giác cười tủm tỉm nói, cái đó ư, ta thiên phú dị bẩm, nắm giữ linh hồn đế cảnh, thực lực đột phá đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, cũng chẳng phải điều gì quá khó lý giải đâu. Linh hồn đế cảnh. Cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Cái này sao có thể? Vô số ánh mắt ngơ ngác nhìn đạo thân ảnh trẻ tuổi bước ra từ bên trong cánh cổng không gian. Dù cho với định lực của Cổ Nguyên, giờ phút này cũng không khỏi gương mặt khó có thể tin. Linh hồn đế cảnh tuy nói chẳng có sự đáng sợ như đấu đế cường giả chân chính khiến người ta hoảng sợ, nhưng bất kể thế nào, điều này tóm lại là có dính dáng đến cấp bậc đó. Cần phải biết, dù cho những cường giả cửu tinh đấu thánh sơ kỳ mạnh như Viêm Tẩn, Lô Doanh, hay Hư Vô Thôn Viêm từng sống trên vạn năm, trước khi thôn phệ bản nguyên linh hồn, sức mạnh linh hồn cũng chưa từng đạt đến loại cảnh giới này. Và bọn hắn cũng vô cùng rõ ràng nhớ kỹ, trước khi tiến vào thiên mộ, linh hồn Tiêu Giác vẫn còn ở thiên cảnh đại viên mãn. Vả lại tu vi của hắn cũng chỉ là thất tinh đấu thánh, làm sao lại đột phá đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Nhìn xung quanh đột nhiên lặng ngắt như tờ, Tiêu Giác bước ra từ thiên mộ cũng không khỏi lắc đầu. Tuy nói ngoại giới này vẻn vẹn chỉ qua nửa năm, nhưng thân ở trong thiên mộ chi mộ, hắn lại đã trải qua gần 3 năm. Vậy nên, kẻ khác đối với điều này có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn vẫn chẳng mấy bất ngờ. 3 năm tu luyện, lại thêm linh hồn chi lực vô cùng mênh mông của Thi Mộ chi hồn, để hắn đạt đến cảnh giới này, ngược lại cũng chẳng phải chuyện quá khó tưởng tượng. Ngươi làm sao làm được? Viêm Tẩn liếm môi, cuối cùng không kìm được mở miệng nói. Tuy nói bọn họ cũng chẳng phải kẻ chủ tu linh hồn, nhưng dù sao tu luyện nhiều năm như vậy, mà giờ đây linh hồn của họ vẫn dừng lại ở cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn. Cách linh hồn đế cảnh kia, cũng chẳng biết còn xa đến nhường nào. Tiên tổ Tiêu Huyền ban cho một cục tạo hóa. Tiêu Giác nói, cũng chẳng hề nói quá chi tiết. Nghe lời này, Viêm Tẩn và Lôi Doanh đều khẽ giật mình, chợt lắc đầu cười khổ. Trong lòng đối với vị nhân vật ấy, ý bội phục ngược lại nồng đậm đến cực hạn. Không hổ là kẻ mạnh nhất đấu khí đại lục từng có. Dù cho đã chết nhiều năm như vậy, vẫn như cũ còn nắm giữ năng lực kinh khủng đến thế. Nghìn năm trước trong số 5 vị cửu tinh đấu thánh chí cường giả, Tiêu Huyền được công nhận là mạnh nhất. Cho đến bây giờ, họ cũng đều tâm phục khẩu phục. Chỉ có điều, tất cả mọi người nhìn Tiêu Giác, ánh mắt đều lấp lóe. Hồn Thiên Đế chết vẫn chưa tới 1 năm. Cổ Nguyên cũng được coi là kẻ mạnh nhất đấu khí đại lục được công nhận trong thời gian ngắn nhất từ trước đến nay ư, cùng là linh hồn đế cảnh và tu vi cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, Tiêu Giác lại có được hầu hết các dị hỏa của đấu khí đại lục, còn nắm giữ sức mạnh cửu huyền kim lôi, càng là viễn cổ long hoàng. E rằng Tiêu Huyền có sống lại, cũng chẳng phải đối thủ của Tiêu Giác. Tiêu tộc Viêm Tẩn thần sắc cảm khái. Thật sự là một chủng tộc thần kỳ, dù là đã kết thúc nghìn năm, cũng vẫn như cũ có thể lần nữa quật khởi. Nếu chư vị vô sự, vậy cứ về trước đi. Tiêu Giác khẽ cười nói, chờ khi nào gom đủ dược liệu luyện chế cửu phẩm kim đan, ta tùy thời có thể ra tay luyện chế đan dược cho chư vị. Nào có đơn giản như vậy. Lôi Doanh và Viêm Tẩn liếc nhau, cũng không kìm được thở dài. Dược liệu luyện chế cửu phẩm huyền đan còn dễ nói, thế nhưng cửu phẩm kim đan, thứ đó vốn là đan dược mạnh nhất của đấu khí đại lục. Đế phẩm đan dược không có khả năng xuất hiện. Cửu phẩm kim đan cũng hơn nghìn năm chưa từng xuất hiện. Kể từ khi tiểu đan tháp tháp chủ chết nghìn năm trước, lại chẳng có ai luyện chế qua cửu phẩm kim đan, ngay cả dược đan cũng chẳng thể nào. Lôi Doanh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hoảng sợ nói, ngươi đã dùng cửu phẩm kim đan ư, may mắn luyện chế ra 2 viên. Tiêu Giác cười tủm tỉm nói, một viên là lôi kiếp đan luyện chế bằng cửu huyền kim lôi, một viên là lôi đế kim đan. Viêm Tẩn cùng Hỏa Linh Tiên Tử liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai người một trước một sau vây Tiêu Giác. Lôi Doanh và Cổ Nguyên cũng từ 2 phương hướng khác chặn Tiêu Giác. Hỏa Linh Tiên Tử ngữ khí phức tạp hỏi, vậy Long Tiêu đâu? Nàng đã dùng lôi đế kim đan rồi. Tiêu Giác hiển nhiên đáp, giờ đây đã đột phá đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Hắn giơ cánh tay lên, lộ ra đồ án cửu huyền kim lôi trên cổ tay. 4 người nhìn nhau, rơi vào trầm mặc. Sắc mặt Tiêu Giác tối sầm, không biết nói gì, các ngươi sẽ chẳng phải nghi ngờ ta đã luyện chế Long Tiêu thành lôi kiếp đan đấy chứ? Khụ khụ, chủ yếu là vì có ví dụ âm dương dâm thánh phía trước, chúng ta đây chẳng phải lo lắng cho ngươi sao? Cổ Nguyên lúng túng nở nụ cười. Hắn ngược lại chẳng nghĩ tới Tiêu Giác lại dùng cửu huyền kim lôi cấp cửu tinh đấu thánh kia để luyện chế lôi kiếp đan, mà là nghi ngờ việc Tiêu Giác đột phá đến thực lực cửu tinh đấu thánh hậu kỳ bây giờ là do đã thái âm bổ dương Long Tiêu. Nếu đã vậy, vậy chúng ta trước hãy nghĩ cách sưu tập dược liệu. Hỏa Linh Tiên Tử cũng vội vàng thân ảnh lóe lên, liền muốn rời đi. Tiêu Giác bật cười một tiếng, cũng chẳng ra tay ngăn nàng. Ấy là chuyện thường tình thôi. Hắn tu luyện công pháp đặc thù như thế, họ lo lắng mới là bình thường. Viêm Tẩn và Lôi Doanh cũng lần lượt rời đi. Tiêu Giác hướng về phía Cổ Nguyên gật đầu một cái, tiếp đó nhìn về phía Huân Nhi, kéo tay nàng rồi biến mất tại chỗ. Bóng đêm như nước, tràn ngập đại địa. Nguyệt quang mát mẻ từ chân trời chiếu xuống, phủ lên toàn bộ sơn mạch một tầng ngân sa nhàn nhạt. Tại trung ương sơn mạch, từng đoàn cung điện liên tiếp sừng sững. Dưới ánh trăng, chúng tựa như từng tôn viễn cổ thú, thẩm thấu ra chút xíu khí tức cổ lão. Khoảnh khắc này, phần lớn những cung điện này đều đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì hồn tộc bị phá diệt, rất nhiều nơi trong cổ tộc cũng giăng đèn kết hoa, tràn ngập một mảnh khí tức vui mừng. Dù cho đã qua nửa năm, cũng vẫn vô cùng náo nhiệt. Còn trên ngọn núi cách xa những cung điện cổ lão rộng lớn này, lại lộ ra yên tĩnh lạ thường, chẳng có thứ huyên náo kia, khiến nơi đây tựa như chốn ẩn cư của ẩn sĩ, an lành tĩnh lặng. Trên ngọn núi, một đạo bóng hình xinh đẹp thanh sắc ưu nhã đứng. Đôi mắt đẹp nàng chăm chú nhìn những cung điện đèn đuốc sáng choang xa xa, giữ im lặng, cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì. Nguyệt quang vung vãi trên gương mặt tinh nhã kia, lộ ra động lòng người lạ thường. Tiêu Giác đi tới bên cạnh nàng, ôm thiếu nữ vào lòng. Huân Nhi rút vào trong ngực Tiêu Giác, nhẹ giọng nỉ non, ở đây cần phải tiếp nhận áp lực, nhưng còn xa so với ngoại giới mạnh hơn. Cổ tộc dựa vào huyết mạch cường thịnh, nhưng cũng vì huyết mạch mà bi thương. Mảnh cổ thánh sơn mạch này là thánh địa trong lòng tất cả duệ dân cổ tộc. Cách mỗi mấy năm, tức sẽ có vô số duệ dân mang theo con cháu hậu bối của họ đến đây, mong mỏi trong số họ có thể xuất hiện người có huyết mạch cường hoành. Mỗi lần sẽ có chút kinh hỉ, nhưng nhiều hơn lại là vô tận thất vọng. Những năm này, ta đã thấy không ít kẻ sau khi phát hiện tử tôn huyết mạch bỏ hoang, không chịu được đả kích mà tại chỗ tự vẫn. Huân Nhi đôi mắt đẹp mê ly nhìn qua những cung điện đèn đuốc sáng choang kia, trong âm thanh thật thấp, có sự bất lực sâu tận xương tủy. Điều này chẳng liên quan gì đến chúng ta. Tiêu Giác lại khẽ nói, ta giờ đây là kẻ mạnh nhất đấu khí đại lục. Ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, chẳng ai có thể ngăn cản. Ân. Khuôn mặt cười của Huân Nhi lộ ra nụ cười. Khi trở về cổ tộc, nàng rất lo lắng Tiêu Giác tương lai chẳng thể đột phá đến đấu thánh, sau này không thể đi cùng nàng. Mà ở đây, áp lực ấy lại lớn hơn. Cũng may Tiêu Giác đủ ưu tú, chẳng cần nàng lại vì điều này lo lắng. Dùng đan dược đi. Tiêu Giác đem 4 bình ngọc nhét vào tay Huân Nhi, khẽ cười nói, một viên cửu chuyển hoàng linh đan, có thể giúp ngươi hoàn thành đấu khí cửu chuyển. Một viên lôi kiếp đan, có thể giúp ngươi đột phá đến bán thánh. 2 viên thần khiếu đan, có thể giúp ngươi đột phá đến bán thánh cao cấp. Chờ ngươi đột phá đến đấu thánh vào ngày đó, ta sẽ lại đến cổ tộc, giúp ngươi luyện hóa thiên hồn đan cùng cửu nguyên bảo đan, đem thực lực của ngươi tăng lên tới nhị tinh đấu thánh. Ân. Huân Nhi lúc này đỏ mặt. Nàng biết, chờ sau khi đột phá đấu thánh, liền muốn cùng Tiêu Giác tu luyện âm dương quyết. Bi kịch nơi đây, tương lai cũng sẽ chẳng lần nữa diễn ra. Tiêu Giác nhìn về phía những cung điện xa xa, khẽ nói, về sau ta sẽ đột phá đến đấu đế. Đợi đến tương lai, ngươi cùng con cái của chúng ta cũng có thể đột phá đến đấu đế. Những duệ dân cổ tộc này cũng có thể vì ngươi đột phá đấu đế mà kích hoạt huyết mạch đấu đế trong thể nội. Huân Nhi cười nói, vậy chúng ta tương lai sinh con, đặt tên là gì thì tốt? Sau này hãy nói đi. Tiêu Giác không khỏi bật cười. Hắn đang suy nghĩ, về sau nếu con cái nhiều quá, chẳng phải sẽ xuất hiện một đống quan tông, quan tổ, diệu tông, diệu tổ ư, nhưng hẳn là không đến mức đó. Hắn sinh con cũng chẳng phải vì gia tộc trở nên mạnh mẽ, mà là muốn ban cho tất cả những nữ hài yêu hắn một món quà, kết tinh của tình yêu theo đúng nghĩa chân chính. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Tiêu Giác cúi đầu hôn lên môi Huân Nhi, lại bị Huân Nhi dùng sức ôm lấy. Đầu lưỡi nàng luồn vào, Tiêu Giác dùng sức mút thỏa thích. Huân Nhi cảm thấy ngượng ngùng, giãy giụa, sau khi thoát khỏi vòng tay Tiêu Giác, hoảng hốt chạy vội về phòng. Nhìn bóng lưng Huân Nhi, Tiêu Giác khẽ cười một tiếng, cũng theo nàng cùng nhau tiến vào trong phòng. Sau đó, lại có vài âm thanh không rõ vang lên. Dù cho không thể đi vào, nhưng Huân Nhi vẫn rất khôn khéo. Một vài cách chơi mà Hỏa Trĩ đã trải nghiệm qua, nàng cũng đã thử, rất hiểu chuyện. Mà lúc này tại Trung Châu, khi âm mưu của Hồn Thiên Đế thất bại, phía trên Trung Châu, Đan Tháp đã là khôi thủ hoàn toàn xứng đáng. Ngày càng có nhiều cường giả vốn có thâm cừu đại hận với Hồn Điện, cũng chẳng còn cố kỵ nhiều như vậy, ra tay phá hủy các phân điện Hồn Điện khắp nơi. Phàm là tôn lão, hộ pháp của Hồn Điện, đều không một ai còn sống. Trước đây, một số người này kiên kỵ Hồn Điện, bởi vậy lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng giờ đây hồn tộc cũng đã mất, đấu thánh Hồn Điện cũng còn thừa lác đác, hồn diệt sinh đều đã chết, họ còn sợ gì? Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Trung Châu dường như cũng đã khôi phục sự phồn hoa ngày xưa. Còn Huyền Y, càng là thay thế hồn diệt sinh và dược trần thuở xưa, được xưng là đệ nhất cường giả Trung Châu, cũng là đệ nhất luyện dược sư Trung Châu. Ngày ấy, cuộc đại chiến long trời lở đất bên ngoài Đan Tháp, sau khi được truyền miệng, đã trở nên vô cùng kỳ diệu. Tiêu Giác trong miệng họ, cũng được kể lại như một vị thiên thần. Khi đến Trung Vực, những lời đồn đại như vậy khiến Tiêu Giác không khỏi bật cười. Tuy nhiên, trong những câu chuyện truyền miệng ấy, những người sống sót lại thực sự coi hắn là vị thiên thần bất khả xâm phạm. Đây là một sự sùng bái gần như mù quáng, một lòng thành kính tựa như tín đồ. Khi danh vọng tích lũy đến một mức độ nhất định, nó sẽ lặng lẽ thăng hoa trong lòng người. Và không nghi ngờ gì, sự kính sợ của những sinh linh Trung Châu này đối với Tiêu Giác cũng càng thêm cuồng nhiệt trong sự thăng hoa ấy. Đối với tình huống này, Huyền Y và những người khác có phần kinh ngạc, nhưng cũng không ngăn cản. Con người rốt cuộc cần có một tín ngưỡng, bởi vì tín ngưỡng ấy sẽ mang lại cho họ một sức mạnh đoàn kết cao độ. Vả lại, Tiêu Giác là đệ tử của Huyền Y, danh vọng như vậy đối với Đan Tháp mà nói cũng không phải chuyện xấu. Chỉ có điều Huyền Y vẫn còn có chút tức giận, bởi vì Tiêu Giác đã biến mất nửa năm. Xưa nay, Hồn Điện hùng mạnh, dưới uy thế của hắn, ngược lại không ai dám làm gì. Nhưng Đan Tháp từng ở Trung Châu không quá cường thế, một vài thế lực lâu năm trên Trung Châu khó tránh khỏi sẽ có chút tâm tư khác thường. Bây giờ, có được mối quan hệ với Tiêu Giác, mọi người Đan Tháp vô cùng tình nguyện. Dưới sự uy hiếp của Tiêu Giác, cũng không ai dám chạy tới làm Hồn Điện thứ hai, muốn đạp Đan Tháp để trở thành bá chủ Trung Châu. Đan Tháp và Hồn Điện có bản chất khác biệt. Hồn Điện hành sự bất chấp thủ đoạn, không hề để ý đến các thế lực khác. Kiểu hành vi này, Nếu không phải phía sau có hồn tộc âm thầm ủng hộ, e rằng đã sớm xảy ra biến động. Giờ đây, Đan Tháp vươn lên trở thành bá chủ mới, tự nhiên không thể áp dụng phương pháp giống như hồn điện. Bởi lẽ, Đan Tháp sau này không có bối cảnh chống lưng như hồn tộc. Bởi vậy, không lâu sau khi đại chiến kết thúc, Huyền Y đã truyền xuống mệnh lệnh, nghiêm cấm bất kỳ thành viên nào dựa vào đó mà kiêu ngạo, ngang ngược với bên ngoài. Tất cả mọi việc phải giữ nguyên tác phong như trước. Nếu có ai làm trái, sẽ bị trục xuất khỏi Đan Tháp. Dưới sự trấn áp của hình phạt nghiêm khắc như vậy, trong mắt giới ngoại, Đan Tháp ngược lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, không hề có chuyện gì làm hại hình tượng của Đan Tháp được truyền ra. Hiệu quả vẫn rất rõ ràng. Những luyện dược sư kia vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, ngông cuồng, nhưng cũng không có ý thế hiếp người hay làm sằng làm bậy. Dù sao, các luyện dược sư trước kia cầm cũng đã hướng lên trời, chỉ dùng lỗ mũi để nhìn người. Giờ đây, Đan Tháp đã vững vàng trở thành thế lực đứng đầu Trung Châu, họ không ý thế hiếp người, lẽ nào không thể kiêu ngạo sao? Như vậy, ngược lại khiến không ít người thầm gật đầu, coi trọng Đan Tháp rất nhiều. Và khi Đan Tháp ổn định và thăng tiến trong sự bình tĩnh ấy, trên Trung Châu ngược lại có ngày càng nhiều cường giả vốn có thù oán với Hồn Điện muốn gia nhập Đan Tháp. Xưa kia, số người này kiên kỵ Hồn Điện nên chọn ẩn nhẫn. Giờ đây, Hồn Điện không còn, Tiêu Giác đột nhiên xuất hiện, số người này tự nhiên lũ lượt kéo đến. Tiếp đó tất cả đều bị Đan Tháp từ chối. Một luyện dược sư cũng không có, bọn họ muốn vào thì có ích lợi gì? Nếu Đan Tháp thực sự để số người này gia nhập, nói không chừng sau này các luyện dược sư sẽ trở thành phụ thuộc của những cường giả khác, chứ không còn là một tổ chức luyện dược sư độc lập nữa. Một quảng trường đá vụn rộng lớn bát ngát. Tại vị trí trung tâm quảng trường, có một bệ đá khổng lồ. Trên đỉnh cao nhất của bệ đá, một lỗ sâu đen như mực khổng lồ, cao hơn 10 trượng, đang chậm chậm xoay tròn. Một luồng không gian ba động kinh người không ngừng tràn ra từ bên trong. Phốc, phốc. Quảng trường đá vụn yên tĩnh suốt nửa ngày, bỗng nhiên vang lên từng tiếng động trầm thấp. Và theo những âm thanh này vang lên, chỉ thấy tại lỗ sâu kia, từng đợt không gian ba động kịch liệt nổi lên. Từng bóng người thẳng tắp lướt nhanh ra từ bên trong, chợt xen kẽ nhau rơi xuống quảng trường. Từ đằng xa, Tiêu Giác nhìn Đan Vực sau khi trùng kiến càng thêm phồn hoa, trong mắt lóe lên một nụ cười. Thật sự là hoài niệm lão sư đôi chân thon dài trong đôi giày cao gót, Huyền Y trên người có một ý vị đặc biệt mà những người khác không hề có. Trên bầu trời xa xăm, đột nhiên nổi lên một trận không gian ba động kịch liệt. Chợt một hai cổ xe loan trắng như tuyết được vài đầu phi mã toàn thân lấp lánh màu bạc cổng, xuất hiện phía trên vùng trời này. Cổ xe loan trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện, lập tức thu hút vô số ánh mắt xung quanh. Chợt từng tiếng kinh ngạc vang vọng lên. Lại là hư không thiên mã thú. Rốt cuộc là ai? Lại phô trương lớn đến vậy. Hư không thiên mã thú. Nghe tiếng kinh hô vang lên phía dưới, Tiêu Giác cũng nhìn sang. Đối với hắn mà nói, loài ma thú cấp 6 này tựa như sâu kiến. Chỉ có điều ở Đan Vực mà nói không chừng có thể gặp được vài mục tiêu khác của hắn. Hư không thiên mã thú mặc dù chỉ ở cấp độ lục giai, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy. Chúng có khả năng phi hành trong hư vô không gian, hơn nữa tốc độ so với thuyền không gian, không chỉ thoải mái hơn mà còn nhanh hơn rất nhiều. Rất nhiều người đều muốn sở hữu một con hư không thiên mã thú, nhưng vì sự hiếm thấy của nó, dẫn đến trong một vài buổi đấu giá, từ đầu đến cuối vẫn ở trong cục diện có tiền cũng không mua được. Nhưng mà hôm nay, cổ xe loan trắng như tuyết thần bí này lại có thể dùng vài đầu hư không thiên mã thú để kéo, thủ bút như vậy, quả không hề nhỏ. Phía trên cổ xe loan kia, có một đạo tộc huy hình tròn màu vàng kim, trông như một viên đan dược. Đan gia, một trong năm đại gia tộc của Đan Tháp sao? Linh hồn lực của Tiêu Giác khẽ quét qua, trên đó không có một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn nào quá 20 tuổi. Hắn liền không để ý nữa, thân ảnh lóe lên, trực tiếp tiến vào trong Đan Tháp. Tại một đại sảnh ở tầng cao nhất Đan Tháp, Tiêu Giác nhìn Huyền Y đang lật xem đan phương. Từ phía sau, hắn ôm Huyền Y vào lòng. Ở đây chỉ có một mình nàng. Ai? Huyền Y quát lớn một tiếng, đấu khí vừa ngưng kết liền tan đi trong nháy mắt. Sắc mặt Huyền Y hơi đỏ, cất giọng, nghiệt chướng, bỏ tay ra. Tiêu Giác trêu đùa, lão sư chẳng lẽ không thích sao? Hai tay hắn cũng không nhàn rỗi, một trên một dưới giúp đỡ Huyền Y, nhưng lão sư đại nhân cũng không cảm kích. Ngươi nghiệt đồ này. Huyền Y lạnh lùng hừ một tiếng, nói, còn không theo vi sư đến đây. Hôm nay liền dùng môn quy xử trí ngươi tên khốn khi sư này. Huyền Y nắm chặt tay Tiêu Giác, tiến vào gian phòng trong đại sảnh. Ngay sau đó nàng lấy ra một quyển trục trên giá sách bên trong, lập tức một mật đạo xuất hiện. Huyền Y kiêu ngạo nói, tiểu thế giới của vi sư thế nào? Không bằng lão sư, Tiêu Giác nói, không nhịn được lần nữa đưa tay ra. Huyền Y liếc mắt, cũng không yêu cầu Tiêu Giác bỏ tay ra nữa, mà dẫn hắn tiến vào mật đạo trước mắt. Bên trong ẩn chứa lực lượng không gian, kết nối với một tiểu thế giới. Sau đó, bọn họ xuất hiện trong một mật thất. Huyền Y trong tay huyễn hóa ra hỏa diễm, tựa như dây thừng quấn chặt lấy tứ chi của Tiêu Giác. Tiêu Giác không phản kháng, tùy ý Huyền Y khống chế mình, đặt hắn lên chiếc giường ở đây. Tiêu Giác, lão sư nhờ ngươi giúp Đan Tháp lưu lại một người thừa kế có thiên phú dị bẩm. Huyền Y vứt bỏ giày cao gót, ngồi xổm xuống bên cạnh Tiêu Giác với tư thế như con vịt. Cái gì? Lão sư, ngươi nói gì vậy? Trong mắt Tiêu Giác lóe lên sự kinh hỉ, nhưng trên mặt lại tràn đầy hoảng sợ. Sợ hãi, tuyệt vọng, căng thẳng, lo âu, bi thương, mê hoặc đủ loại biểu cảm phức tạp cùng xuất hiện trên một gương mặt. E rằng họa sĩ giỏi nhất có đốt hết tâm huyết cũng khó có thể vẽ ra cảnh tượng kỳ diệu như vậy. Huyền Y ôn nhu nói, ngươi là một đứa bé ngoan nghe lời thầy, phải không? Lão sư, không cần. Tiêu Giác kịch liệt giãy giụa, trong tay xuất hiện một bình ngọc, khẩn cầu, lão sư, đây là một viên cửu phẩm huyền đan thánh huyền đan. Với thực lực tam tinh đấu thánh hậu kỳ của ngươi bây giờ, tuyệt đối có thể đột phá đến ngũ tinh đấu thánh. Vạn lần cầu xin ngươi đừng buông tha ta, được không? Huyền Y kinh ngạc nhìn Tiêu Giác, cửu phẩm huyền đan sao? Nàng cầm lấy bình ngọc, lạnh lùng nói, hừ, tư tàn đan dược. Hôm nay liền để ngươi biết vi sư lợi hại. Thân thể nàng bắt đầu trượt xuống. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, không nhịn được trừng mắt liếc Tiêu Giác. Vừa rồi uống nhiều thứ như vậy, miệng cũng có chút chua, đặc biệt là đến cuối cùng, nàng thế mà đầu óc nóng lên liền nuốt xuống. Lại dám tập tiếp lão sư, hôm nay liền hảo hảo trừng trị ngươi tên nghiệt đồ này. Thân thể Huyền Y khẽ động, trực tiếp dạng chân trên người Tiêu Giác. Nhưng mà, khi thể nghiệm đến thiên giai cao cấp âm dương quyết, nàng rất nhanh liền trợn to hai mắt. Giây lát sau, hỏa diễm biến thành dây thừng trói buộc Huyền Y, muốn chạy trốn là không thể nào. Nếu không thì ngươi vẫn cứ tìm những người khác đi thôi. Đột phá tới ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, ánh mắt Huyền Y mê ly. Nàng thật sự không thể nào hiểu được, tại sao đột nhiên biến thành thế này. Rõ ràng khi nàng đột phá đấu thánh, một tháng cũng không có gì. Nhưng bây giờ lại khác, chẳng lẽ là vì thực lực của Tiêu Giác mạnh hơn nàng sao? Thấy Tiêu Giác còn có ý định tiếp tục, Huyền Y trực tiếp đưa tay nắm chặt, hỏi, ngươi định khi nào kế thừa vị trí tháp chủ đan tháp? Lúc nào cũng được. Tiêu Giác khẽ cười một tiếng, nói, thuật chế thuốc của ta bây giờ đã có thể xem là mạnh nhất đấu khí đại lục. Chờ lão sư đột phá đến thất tinh đấu thánh, ta sẽ giúp ngươi luyện chế một viên cửu phẩm kim đan. Huyền Y đột nhiên ngồi bật dậy, hoảng sợ nói, ngươi bây giờ là kim đan luyện dược sư. Đúng vậy, 100% là kim đan luyện dược sư. Ngay cả phân thân long diễm của ta cũng vậy. Thực lực của ta bây giờ là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, sở hữu linh hồn cảnh đế, và gần như tất cả dị hỏa của đấu khí đại lục. Chỉ còn thiếu một đóa Tịnh Liên yêu hỏa là có thể dung hợp ra đế viêm hoàn chỉnh. Đến lúc đó, bất luận là Tiêu Giác hay Long Diễm, tiếp nhận truyền thừa của Đà Xá cổ đế cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Lại lần nữa đi. Huyền Y lần này quyết định, nàng muốn ở phía trên. Vị lão sư này của nàng còn chưa dạy Tiêu Giác thuật chế thuốc được bao nhiêu, nếu ở phương diện này còn trốn tránh nữa, thì có tư cách gì tiếp tục làm lão sư của hắn? Đúng có lỗi, lão sư biết lỗi rồi. Nhưng kết quả cuối cùng là Huyền Y khóc sướt mướt ngồi xổm trên giường. Thân hình nở nang của nàng cũng không ngăn được thiên giai công pháp cao cấp và long hoàng thể chất của Tiêu Giác. Nhưng rất nhanh, nàng lại bị Tiêu Giác bế lên. Lần này là nàng đứng trước mặt Tiêu Giác, vịn tường. Huyền Y lần này mặc y phục đen táo bạo, để lộ một mảng lớn da thịt trắng tuyết cùng khe rãnh sâu hung hút không lường được, phô bày làn da miệng màng trắng nõn, như làn da trẻ sơ sinh, thổi qua là vỡ. Bên dưới quần lót là một đôi đùi đẹp trắng nõn căng thẳng. Nàng chân đi một đôi giày cao gót nhọn màu bạc, phía trên tạo hình một vài hoa văn, tựa hồ tượng trưng cho thân phận cao quý. Nhưng trong quang cảnh này, dường như cũng đại biểu cho một hàm ý khác. Đối với Huyền Y mà nói, đây là một cảm giác chưa từng trải qua. Nàng có thể cảm nhận được, bất luận là thanh âm của nàng hay những thứ khác, đều đang vì vậy mà run rẩy. Không được, không thể tiếp tục nữa. Lần này Huyền Y ngữ khí vô cùng kiên quyết, nói, ta bây giờ dẫn ngươi đi tiểu thế giới đan tháp đi, cũng chính là vị trí tiểu đan tháp phía trước. Nàng dẫn Tiêu Giác rời khỏi tiểu thế giới mật thất, trở lại đại sảnh tầng cao nhất của đan tháp. Đi đến cuối đại sảnh, Huyền Y đặt bàn tay lên bức tường bóng loáng như ngọc. Một luồng ba động từ lòng bàn tay nàng lan tỏa ra, chợt liền thấy bức tường kia cấp tốc dịch chuyển, trong chớp mắt đã biến thành một thông đạo không gian xoay chậm. Đi thôi. Mở ra thông đạo không gian, Huyền Y liền lập tức đi vào trước. Tiêu Giác thấy thế cũng trực tiếp đuổi kịp. Kèm theo Tiêu Giác tiến vào thông đạo không gian, lối đi kia lập tức chậm rãi tiêu tan. Sau đó lại hóa thành bức tường cứng rắn đứng sừng sững ở đó. Đi qua đoạn truyền tống ngắn ngủi của thông đạo không gian, chỉ chưa đầy một phút thời gian, ánh sáng trước mặt Tiêu Giác liền đột nhiên bừng sáng. Đến khi hắn mở mắt ra, lại phát hiện mình đã ở trên một ngọn núi xanh biếc khổng lồ cao tới vạn trượng. Phóng tầm mắt nhìn ra, mây mù giăng lối, rất có một vẻ phiêu diêu. thật là một hương vị dược liệu nồng đậm. Tiêu Giác mũi giật giật, ánh mắt quét nhìn bốn phía, lại kinh ngạc phát hiện, cả ngọn núi này đều được trồng đầy vô số dược viên. Mỗi loại dược liệu có phần hiếm thấy ở bên ngoài, ở đây lại mọc liên miên không dứt. Trong mắt Tiêu Giác lóe lên một vòng tiếc nuối. Dược liệu ở đây, hắn hầu như đều có thể dùng sinh linh chi diễm thúc đẩy sinh trưởng. Bởi vậy, ở đan tháp này, có lẽ chỉ có một vài đan phương là còn có tác dụng với hắn. Những dược viên này đều có chủ sở hữu riêng, là mệnh căn của những lão già kia. Huyền Y cười cười, sau đó liền nhấc chân bước về phía đỉnh núi. Ngay sau đó Tiêu Giác cấp tốc đuổi kịp. Dọc đường đi, trong biển thuốc xanh tươi tốt xung quanh, ngược lại có thể thấy một vài bóng dáng già nua. Những lão giả này, mặc dù trông như những dược nông trồng dược liệu, nhưng trên thân họ lại có một luồng linh hồn ba động cực kỳ cường hãn. Rõ ràng, những lão giả trông như dược nông này, ở phương diện linh hồn lực, tạo nghệ tương đối không thấp. Đối với Tiêu Giác, vị khách lạ này, ngược lại không có ai chú ý, ngược lại là Huyền Y bên cạnh thu hút không ít ánh mắt kinh ngạc. Dọc đường đi không ngừng có một vài lão già tiến đến chào hỏi Huyền Y, và khi biết thanh niên đi theo bên cạnh Huyền Y chính là đệ tử của nàng, Tiêu Giác, số người này liền cung kính hành lễ vấn an hắn. Một đường đi qua mấy con đường núi, cuối cùng hai người cũng dừng lại ở đỉnh núi. Ngọn núi vốn ngày thường có vẻ thanh tĩnh này, ngược lại lập tức trở nên náo nhiệt không ít. Trong tiểu đan tháp, ngày thường không có quá nhiều ồn ào. Mỗi người luận bàn, thảo luận một chút thuật chế thuốc, rồi lại riêng mình quản lý phố thuốc của mình. Thời gian bình thản nhưng lại cực kỳ thích hợp những lão già chán ghét tranh chấp đại lục. Hôm nay lại vì sự đến của Tiêu Giác mà thu hút sự chú ý của mọi người. Cuộc sống bình thản mà họ có được bây giờ, cũng đều là công lao của Tiêu Giác. Trên đỉnh núi đan tháp, có một quảng trường tự nhiên. Linh hồn lực của ông ta mặc dù chỉ là thiên cảnh hậu kỳ, nhưng thiên cảnh đại viên mãn linh hồn lực ông ta vẫn có thể nhìn ra được. Nhưng trong cảm nhận của ông ta, Tiêu Giác lại giống như một người bình thường. Lần đầu gặp mặt, Tiêu Giác và Long Diễm liên thủ giết chết hai vị cường giả thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Ông ta cũng có thể cảm nhận được thực lực đại khái của Tiêu Giác. Lông mày Tiêu Giác lại khẽ động một chút. Đại trưởng lão lập tức cảm thấy không gian bốn phía có một luồng lực lượng vô hình áp bách ập đến, sắc mặt không khỏi biến đổi. Loại áp bách này những người khác không thể nhận ra, chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận rõ ràng. Đây là linh hồn cảnh đế. Đại trưởng lão gật đầu một cái với Tiêu Giác, ngay sau đó nói tiếp, hôm nay, tất cả luyện dược sư thất phẩm trở lên của đan tháp đều ở đây. Lão Phu cũng sẽ không nói nhiều lời ông tiếng ve. Sau khi hồn điện bị phá diệt, tiểu đan tháp và đan tháp sáp nhập. Nơi đây chính là đan giới mới, cũng chính là tiểu thế giới thuộc về đan tháp. Và trong đan tháp lấy thuật chế thuốc mà phân cao thấp. Bây giờ, đệ tử của tháp chủ Huyền Y là Tiêu Giác đã đến đây, kế thừa vị trí tháp chủ. Có ai muốn khiêu chiến hắn không? Cả đám ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tiêu Giác. Khi đến tiểu đan tháp, Huyền Y đã dùng tinh thần lực thông tri đại trưởng lão, cho nên mới có cảnh tượng bây giờ xảy ra. Tiêu Giác liếc nhìn bụng dưới của Huyền Y, thật sự là một nữ nhân tham lam, đã cho nàng một người thừa kế đan tháp, không ngờ còn muốn mình trở thành tháp chủ đan tháp. Đối với thực lực của âm dương thánh giả, chúng ta tự nhiên tán thành. Nhưng đan tháp so sánh là thuật chế thuốc, cũng không biết hắn đã kế thừa bao nhiêu thuật chế thuốc của hội trưởng Huyền Y. Một âm thanh hơi có chút không hài hòa lại đột nhiên truyền đến, chợt đám đông tách ra một lối đi. Một vị lão giả áo xám, dáng người hơi gầy nhỏ, chậm rãi tiến vào. Huyền Không Tử cao mày nói, hầu lão quái, bớt ở đây gây phiền phức đi. Ánh mắt Tiêu Giác chuyển hướng vị lão giả áo xám kia. Hình thể của ông ta ngược lại có chút xứng đôi với hài âm của họ, một khuôn mặt già nua trông khá cứng nhắc, hiển nhiên là một vẻ mặt lạnh lùng. Huyền Y khẽ cười một tiếng, nói, lão già này chắc không phải nhắm vào ta, mà là nhắm vào Dược Trần à, dù sao thuật chế thuốc của ngươi là học từ hắn. Lão già Dược Trần kia trước đây đến đan tháp, khắp nơi tuyên dương thuật chế thuốc của đệ tử ta là do hắn dạy, tương lai tất nhiên sẽ là thuật chế thuốc mạnh nhất đấu khí đại lục. Tên đó xưa nay không hợp mắt với Dược Trần, vẫn luôn nghĩ đủ mọi cách để vượt qua Dược Trần một bậc. Nhưng ý nghĩ này chưa bao giờ thực hiện được, điều này ngược lại trở thành một cái gai trong lòng hắn. Cho nên mới tìm ta gây sự sao? Tiêu Giác bật cười một tiếng. Hắn thực sự không nghĩ tới, bây giờ còn có người dám gây phiền phức trên người hắn. Cũng được, hôm nay liền chỉ điểm bọn họ một chút về thuật chế thuốc. Tiêu Giác vung tay áo lên, một đoàn hỏa diễm đen trắng bùng lên, hóa thành một hỏa đỉnh cực lớn. Ngay sau đó, trong hỏa đỉnh kia hiện lên một đoàn ngọn lửa xanh lục, bên trong bao quanh một đoàn hạt giống. Dưới sự rót vào không ngừng của sinh mệnh lực từ sinh linh chi diễm, chúng rất nhanh liền hóa thành từng cây dược liệu. Lực lượng thiên địa, nghe ta hiệu lệnh. Chỉ một thoáng, năng lượng thiên địa bạo động, cùng phong gào thét. Đám lão già vây xem kia, không thèm để ý đến cảnh tượng luyện chế cửu phẩm huyền đan, mà vội vã chạy về bảo vệ ruộng thuốc của mình. Quảng trường, đông đảo luyện dược sư nhìn cơn bão năng lượng trên bầu trời bùng phát từng trận tiếng sấm vang dội, trong lòng đã bị chấn động bao trùm. Cửu phẩm bảo đan và cửu phẩm huyền đan, mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng giữa hai bên lại có sự khác biệt một trời một vực. Trên đại lục, luyện dược sư có thể luyện chế cửu phẩm bảo đan mặc dù cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Thế nhưng cửu phẩm huyền đan, ít nhất gần trăm năm nay, dược lão còn chưa từng nghe nói qua có ai thành công luyện chế được. Từ điểm này, cũng có thể ngầm khiến người ta biết rõ độ khó luyện chế của cửu phẩm huyền đan. Xa xa trên đường chân trời, năng lượng điên cuồng gào thét, cuối cùng ngưng kết thành một cơn lốc xoáy bão táp cực lớn. Một đầu cơn bão kết nối với một hỏa đỉnh, còn đầu kia thì liều mạng hấp thu năng lượng thiên địa nồng đậm, sau đó không ngừng rót vào trong hỏa đỉnh. Đối mặt với sự hấp xả gần như không muốn sống của Tiêu Giác, những người xung quanh quảng trường cũng đột nhiên mơ hồ cảm thấy đấu khí trong cơ thể có dấu hiệu phá thể mà ra. Lập tức, trong lòng mọi người dâng lên sự kinh hãi. Dưới sự hoảng loạn, thân hình họ vội vàng lùi nhanh, sợ rằng đấu khí khổ cực tu luyện trong cơ thể mình cũng sẽ bị cơn bão trên bầu trời kia hút cạn. Nói như vậy, thật sự là tổn thất quá lớn. Dị tượng trên bầu trời như vậy, kéo dài gần tới 3 ngày. Trong 3 ngày này, đám đông đã không biết năng lượng trong bầu trời này đã bị hút cạn bao nhiêu. Điều duy nhất họ có thể cảm nhận được, chính là năng lượng thiên địa du động trong không khí bốn phía đã trở nên mỏng manh rất nhiều. Dược liệu xung quanh quảng trường, thậm chí cũng xuất hiện khô héo, năng lượng của chúng cũng bị cưỡng ép hút ra ngoài. Cửu phẩm huyền đan, vốn được xem là vật do thần nhân tạo ra. Năng lượng cần thiết để nó thành hình, khủng khiếp đến mức đủ để rất nhiều cường giả đấu thánh cũng phải chấn kinh. Từng có cổ tịch ghi chép, vào thời viễn cổ, chỉ cần có nơi cửu phẩm huyền đan xuất thế, hầu như ngàn dặm sẽ hoang vu. Bởi vì tất cả năng lượng của phiến thiên địa ấy đều bị hút vào trong đan dược. Mà cũng chính vì thế, cửu phẩm huyền đan khi vừa xuất thế đã có được linh trí kinh người. Đương nhiên, nếu muốn đạt đến cấp độ như lão tổ tiểu đan tháp thì độ khó không hề nhỏ. Cái sau thành hình, vốn đã có phần may mắn. Hơn nữa, khi thành hình, nó dung hợp một phần linh hồn của chủ nhân, điều này mới dẫn đến lão tổ đan tháp xuất hiện biến dị. Hơn nữa, trải qua hơn ngàn năm tu luyện, mới đạt đến tình trạng như bây giờ. Nói đến thì hắn nên được coi là tồn tại độc nhất vô nhị. Đối với những dược liệu khô héo kia, người đan tháp mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Một vài luyện dược sư bát phẩm lợi dụng thời gian rảnh rỗi ra tay, nhanh chóng thiết lập phong ấn cho một số dược điền tương đối quý báu trong dược sơn. Nếu không, đợi đến khi luyện đan hoàn tất, ngọn dược sơn này cũng sẽ trở nên hoang vu. Sự thâu nạp không bờ bến như vậy kéo dài ròng rã 3 ngày. Đến trưa ngày thứ 3, mọi người mới đột nhiên cảm thấy bầu trời không ngừng gào thét bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng rất nhiều. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cơn lốc xoáy bão táp cực lớn đã lặng yên tiêu tan. Một tôn hỏa đỉnh khổng lồ ước chừng vài trăm trượng lơ lửng trên bầu trời, ẩn hiện một luồng ba động năng lượng cực kỳ kinh người tràn ra từ bên trong. Luồng ba động cổ xưa kia, ngay cả những cường giả đấu thánh cũng phải sắc mặt ngưng trọng dị thường. Nếu họ ở cạnh hỏa đỉnh này mà nó nổ tung, dù có thể giữ được mạng, thì ít nhất cũng trọng thương. Năng lượng thiên địa trong phạm vi ngàn dặm này đã bị hấp thu hầu như không còn. Huyền Y bàn tay khẽ vồ một cái trước mặt, chợt bất đắc dĩ lắc đầu. Năng lượng ẩn chứa trong không khí đã mỏng manh đến một cấp độ khá đáng sợ. Muốn làm cho ngọn dược sơn này lặp lại sự nồng đậm như trước, ít nhất cũng phải cần vài tháng. Chất lỏng năng lượng phun trào trong hỏa đỉnh, vào lúc này nhanh chóng tan rã. Và tại trung tâm của đỉnh chất lỏng năng lượng đầy ắp kia, một điểm sáng nhỏ xíu lại chậm rãi hiện lên. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc điểm sáng nhỏ bé kia xuất hiện, bầu trời xanh trong trên cao, trong nháy mắt mây đen dày đặc bao phủ toàn bộ đại địa. Sấm sét màu đen mang theo sức mạnh tựa như hủy diệt, xuyên qua thật nhanh trong tầng mây. Tiếng sấm trầm thấp ùng ùng, khiến không ít người cũng phải kinh hãi. Đang lôi khủng bố như thế, là lần đầu tiên họ trông thấy từ khi chào đời. Tiêu Giác nhìn sấm sét màu đen giăng đầy trên bầu trời, tay áo đột nhiên vung lên một cái, nắp hỏa đỉnh liền tự động lật tung. Một luồng mùi thuốc không thể tan biến nhanh chóng lan tràn ra. Sau đó lại ngưng kết thành từng hạt châu màu sắc khác nhau, dày đặc từ trên trời giáng xuống, tựa như một trận mưa đang thịnh đại. Thần tích như vậy, đã khiến không ít luyện dược sư cũng không nhịn được trong lòng rung động, lại bò lổn ngổn quỳ sạp xuống phía dưới. Nhìn qua cảnh tượng này, dược lão, người được Huyền Không Tử thông tri mà Từ Tinh vẫn cắt chạy tới, cũng hít sâu một hơi, cúi đầu lẩm bẩm nói với giọng hơi run rẩy, đang mưa giáng, huyền đang ra. Dược Trần cố ý đi đến cạnh hầu lão quái, ngữ khí treo chọc nói, đệ tử của lão phu thế nào? Ngươi cũng xứng. Hầu lão quái lạnh lùng hừ một tiếng, nói, âm dương thánh giả rõ ràng là đệ tử của Huyền Y, có liên quan gì đến ngươi? Cái đó cũng không sao. Dược lão không chút nào buồn bực, thân truyền đệ tử của lão phu là Tiêu Viêm, bây giờ cũng là luyện dược sư thất phẩm. Ngươi nếu không ngại, đan hội lần tới, có thể để ngươi cùng hắn cùng nhau dự thi luận bàn. Ngươi! Sắc mặt hầu lão quái xanh xám, nhưng cuối cùng vẫn mặt mày khó coi rời đi. Bây giờ Tiêu Giác đã luyện chế được cửu phẩm huyền đan, hắn còn mặt mũi nào lưu lại nơi này? Ai? Sau khi hầu lão quái rời đi, Dược lão cũng thở dài một tiếng. Trước đây nếu thái độ mạnh mẽ một chút, có lẽ Tiêu Giác bây giờ cũng chính là đệ tử của mình, không đến mức làm lợi cho Huyền Y, nhất là nghĩ đến viên thiên hồn đan kia, Dược lão không nhịn được xoa xoa lợi. Sư đồ nhà người khác có thể ngủ chung giường, hắn nơi này sư đồ sao lại không có vận khí như vậy đâu. Dược lão nghĩ tới Hàn Sang Sang, mà không phải Hàn Phong và Tiêu Viêm. Bất quá, Tiêu Viêm trước đây khi ngủ mang theo cốt viêm giới, nói hắn cùng Tiêu Viêm ngủ chung giường cũng không có gì vấn đề. Theo hắc ma lôi rơi xuống, Tiêu Giác nhẹ nhõm trấn áp viên cửu phẩm huyền đan kia, sau đó phong ấn nó vào một chiếc hộp ngọc và quăng cho Huyền Y, cho ta. Huyền Y hơi kinh ngạc, dù sao nàng trước đây còn dùng một viên thánh huyền đan. Tiêu Giác khẽ cười nói, viên cửu phẩm huyền đan này tên là thần hỏa cửu huyền đan. Lão sư dùng một mình, cần sử dụng những đan dược khác làm phụ dược, nhưng cũng là đan dược bát phẩm đỉnh phong, ngươi có thể nhẹ nhõm luyện chế. Chờ sau khi luyện hóa, với thực lực ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ của ngươi bây giờ, cũng có thể thuận lợi đột phá đến lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Từ nay về sau, ta là đan tháp chi chủ. Tiêu Giác lơ lửng trên không, hờ hững nói, sau đó, năm gia tộc lớn của đan tháp, Tào gia Tào Dĩnh, Đan gia Đan Thần, Bạch gia Bạch Vi, Diệp gia Diệp Hân Lam, Khâu gia. Tiêu Giác nhìn về phía Huyền Y, truyền âm nói, lão sư, nhanh chóng chọn cho người một đồ tôn ở Khâu gia, một thiếu nữ luyện dược sư thiên tài xinh đẹp. Bốn người này đều là những người mà Tiêu Giác có ấn tượng sâu sắc. Duy chỉ có Khâu gia không nằm trong số này, nhưng cũng là một trong năm đại gia tộc của Đan Tháp, không thể thiên vị bên này mà bỏ qua bên kia. Huyền Y truyền âm nói, Khâu gia đã bị Phệ Linh Tuyệt Sinh trận tiện tay diệt đi nửa năm trước. Bốn người này có thể nhập môn hạ của ta làm đệ tử. Nửa năm sau, bản tọa sẽ luyện chế cửu phẩm kim đan bên ngoài Đan Tháp. Phàm là luyện dược sư của đấu khí đại lục đều có thể đến đây quan sát học tập. Thanh âm của Tiêu Giác vang lên bên tai tất cả mọi người. Sau đó, họ sẽ truyền bá tin tức này ra ngoài. Cứ như vậy, dược tộc bên kia cũng sẽ nghe được. Tiêu Giác là đang tuyên chiến với dược đan, quyết ra luyện dược sư số 1 đại lục thực sự bên ngoài Đan Tháp, hơn nữa là luyện dược sư số 1 được tất cả mọi người công nhận. Sau đó Tiêu Giác liền cùng Huyền Y cùng nhau rời đi, còn có 9 vị thái thượng trưởng lão Đan Tháp khác, những thành viên của đại trưởng lão viện trước đây, thuộc chế thuốc kém nhất cũng là luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong. Đồng thời, Dược lão cũng đi theo sau. Hắn mặc dù không phải thành viên Đan Tháp, nhưng cũng không có ai đuôi mù mà muốn đuổi hắn đi. Đi tới phòng nghị sự của tiểu Đan Tháp xưa kia, Tiêu Giác nói, kế tiếp, ta phải rời đi một đoạn thời gian, tiến vào yêu hỏa không gian thôn phệ tịnh liên yêu hỏa. Sự vụ Đan Tháp, còn phải phiền lão sư giúp đỡ quản lý. Tiện thể gửi một phần thiệp mời đến dược tộc bên kia, điền tên ta mời dược đan. Lão già đó không dám từ chối. Sau đó, Tiêu Giác liếc nhìn Dược lão, hơi trầm mặt một lát, liền ném ra ba chiếc hộp gỗ, nói, trong đây là lôi kiếp đan cấp bậc cửu phẩm bảo đan, còn có một viên cửu phẩm huyền đan thánh huyền đan, một viên thần hỏa cửu huyền đan. Sau khi luyện hóa toàn bộ, đủ để Dược lão người đột phá đến lục tinh đấu thánh cảnh giới. Những đan dược này tự nhiên là do Long Diễm luyện chế. Với thiên mộ có thời gian gấp 6 lần, Long Diễm đã triệt để trở thành công cụ luyện dược. Nhất là hắn còn có sinh linh chi diễm, cũng không cần cố gắng tìm kiếm dược liệu. Mỗi lần sử dụng sinh linh chi diễm thúc đẩy hạt giống sinh trưởng thành dược liệu, thì trên cây dược liệu đó cũng sẽ mang theo nhiều hạt giống hơn. Bất quá, sau khi dùng lôi kiếp đan, người cũng chỉ có thể đột phá đến tứ tinh đấu thánh trung kỳ. Với thực lực như vậy mà dùng cửu phẩm huyền đan đơn độc, vẫn có chút nguy hiểm. Có thể mượn dùng trận pháp và các đan dược khác phụ trợ người luyện hóa cửu phẩm huyền đan. Tiêu Giác mỉm cười, nói, nửa năm sau, ta tất nhiên có thể đánh bại dược đan. Nhưng mà, đợi đến dược điển của dược tộc, ta càng hy vọng là dược lão ngươi tự mình đến dược tộc, luyện chế ra cửu phẩm huyền đan. Nếu như toàn bộ dược tộc, cũng chỉ có dược đan có nắm chắc luyện chế ra cửu phẩm huyền đan, mà vào lúc dược điển, dược đan tuyệt sẽ không tự mình ra tay. Vậy lão phu đành mặt dày nhận vậy. Dược lão cười nhận lấy ba chiếc hộp gỗ, chợt cười nói, bất quá lần này đến Đan Tháp, lão phu cũng mang theo lễ vật cho ngươi. Hắn vung tay lên, hai đoàn hỏa chủng bay về phía Tiêu Giác, lần lượt là màu ngà sữa và màu xanh đậm, cũng chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm và Hải Tâm Diễm. Tiêu Giác sững sờ tại chỗ. Dược lão khẽ cười nói, bây giờ dị hỏa của đấu khí đại lục về cơ bản đều ở trên thân thể ngươi. Tiêu Viêm cũng từ bỏ tu luyện phần quyết. Hắn có Thanh Liên Hỏa Linh chi thể, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ngược lại thích hợp hắn nhất. Huống chi cốt linh lãnh hỏa, ta cũng không cách nào giao cho Tiêu Viêm thôn phệ. Liền để hắn chuyển tu công pháp. Với thiên phú thuật chế thuốc của hắn, lại thêm hai chúng ta ủng hộ, dù không có phần quyết, Tiêu Viêm tương lai cũng có thể đột phá đến đấu thánh. Tiêu Giác há to miệng, có chút không nói nên lời, ngay sau đó bật cười một tiếng, phất tay ném một chiếc hộp ngọc cho Dược lão. Thánh Linh Đan, Đan dược bát phẩm có cửu sắc đan lôi. Mặc dù ngươi cũng có thể luyện chế, nhưng cứ coi như ta tặng Tiêu Viêm một phần tâm ý đi. Tiêu Giác nghĩ tới Tiêu Viêm đau đớn khi thôn phệ dị hỏa. Bây giờ vì hắn mà lại từ bỏ tu luyện phần quyết. Tiêu Giác mặc dù trong lòng cảm xúc rất sâu, nhưng cũng không nói thêm gì. Bởi vì những dị hỏa kia đều ở trên người hắn, hắn không thể thực sự đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiếp tục tu luyện phần quyết, cũng không thể nhận được càng nhiều dị hỏa. Tiêu Giác như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, thiên mệnh, là ở trên người ta sao? Dược lão cười nói, vậy ta liền thay Tiêu Viêm nhận lấy viên đan dược này. Bất quá, chờ hắn đột phá đến bán thánh, còn muốn ngươi giúp hắn luyện chế một viên thiên hồn đan. Bên trong cũng đừng ném lung tung đồ vật. Nghe đến đó, Huyền Y bắt đầu giả câm vờ điếc. Tiêu Giác cười đáp ứng. Đối với hắn mà nói, một viên thiên hồn đan và một viên tụ khí tán cũng không khác gì nhau. Cũng chỉ là tiện tay luyện chế đan dược. Chỉ có khi luyện chế cửu phẩm huyền đan mới có thể khiến Tiêu Giác nghiêm túc. Còn khi luyện chế cửu phẩm kim đan, dù là Tiêu Giác cũng phải thận trọng đối đãi. Sau đó, Tiêu Giác nói ra mục đích quan trọng nhất của việc hắn đảm nhiệm tháp chủ đan tháp. Mấy vị, những đan phương mà đan tháp đã thu thập được những năm qua, có thể giao cho ta xem qua không? Trong đan tháp có đan phương đế phẩm chân chính. Chủ nhân tiểu đan tháp ngàn năm trước, chính là luyện chế đế phẩm đan dược. Vì không có nguyên khí, cuối cùng luyện chế thất bại, nổ đỉnh, tự mình bị nổ chết. Người bây giờ là tháp chủ đan tháp, càng là luyện dược sư số một đại lục, lại còn là chủ lực diệt hồn điện và hồn tộc. Muốn đan phương gì, chỉ cần đan tháp có, đều có thể cho người. Huyền Không Tử trêu chọc nói, quan hệ thầy trò của các ngươi không được vậy, hạ đan phương cửu phẩm của đan tháp, bây giờ đều ở chỗ Huyền Y, thậm chí bao gồm cả đan phương cửu phẩm kim đan. Nàng không nói với ngươi sao? Hắn và Huyền Y khi còn trẻ, từng là đệ tử tiểu đan tháp. Sau này cùng nhau trở thành tam cự đầu đan tháp, cũng coi như là bạn tốt nhiều năm, nói chuyện tự nhiên không cần phải dè chừng thân phận và thực lực của Huyền Y, ngay cả cửu phẩm luyện dược sư còn không phải, ngươi vẫn cứ ngậm miệng đi. Huyền Y trừng mắt liếc Huyền Không Tử, ngay sau đó nói với Tiêu Giác, chờ ta trở về luyện hóa thần hỏa cửu huyền đan, liền có thể đưa đan phương cho ngươi. Vậy cũng tốt. Tiêu Giác cười đáp ứng, cũng chỉ là trễ mấy ngày đến yêu hỏa không gian thôi. Hội nghị tự nhiên kết thúc tại đây, mọi người cũng nhao nhao rời đi. Tiêu Giác trực tiếp thôn phệ hỏa chủng vẫn lạc tâm viêm và hải tâm diễm, giống như ăn kẹo đậu mà nuốt xuống. Rời khỏi tiểu đan tháp xưa kia, họ đi tới tầng cao nhất của đan tháp. Tiểu thế giới kia có rất nhiều lối vào, tầng cao nhất đan tháp cũng chỉ là một trong số đó. Tiêu Giác và Huyền Y tiến vào tiểu thế giới mật thất, lần nữa bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau giữa thầy trò. Thiên giai cao cấp âm dương quyết, cộng thêm sự tương trợ của Tiêu Giác, cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ này, trong 3 ngày, Huyền Y liền luyện hóa viên cửu phẩm huyền đan kia, thực lực thành công đột phá tới lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Ta muốn một đóa dị hỏa. Sau khi giao toàn bộ những đan phương cửu phẩm của đan tháp cho Tiêu Giác, Huyền Y đưa tay vẽ vòng trên ngực Tiêu Giác, đưa ra yêu cầu của mình. Chờ ta có được Tịnh Liên yêu hỏa sau đã. Tiêu Giác kể cho Huyền Y nghe một câu chuyện. Ngươi biết lai lịch, hoặc có lẽ là thân phận của Đà Xá Cổ Đế không? Nghe vậy, Huyền Y khẽ giật mình. Đà Xá Cổ Đế được xem là nhân vật của vạn năm trước. Danh hiệu Đà Xá Cổ Đế, nàng cũng vẻn vẹn chỉ gặp qua trên cổ tịch mà thôi, còn về lai lịch và thân phận của hắn, nàng lại không biết một chút nào. Huyền Y nhớ lại cổ tịch đã từng đọc qua, nói, theo ta được biết, Đà Xá Cổ Đế cực kỳ thần bí, lai lịch của hắn không ai biết. Năm đó đại lục cũng quần hùng xuất hiện lớp lớp, không thiếu những người đứng trên đỉnh phong cũng dốc hết toàn lực công kích cấp độ đấu đế, nhưng cuối cùng vẫn không ai thành công. Và cũng chính vào lúc đó, Đà Xá Cổ Đế vốn vô danh đột nhiên xuất hiện. Nghe nói, khi Đà Xá Cổ Đế tấn nhập đấu đế, trời hiện nhật thực, thiên địa sụp đổ, có vô tận biển lửa từ trên trời giáng xuống, bao phủ gần một nửa đấu khí đại lục, lúc đó kinh động đến tất cả cường giả. Và sau khi đã trải qua cảnh tượng tấn nhập đấu đế kinh thiên động địa, Đà Xá Cổ Đế lại lần nữa mai danh ẩn tích. Hơn nữa, theo lý mà nói, khi hắn tiến vào cấp độ đấu đế, gia tộc của hắn, những tộc nhân có cùng huyết mạch với hắn, cũng nên trong khoảnh khắc kích hoạt huyết mạch chi lực, thực lực tăng vọt đến một cấp độ tương đối khủng khiếp trong thời gian cực ngắn. Người được hưởng lợi lớn nhất từ huyết mạch đấu đế đời đầu, cho nên nếu có chủng tộc viễn cổ mới xuất hiện, tất nhiên sẽ oanh động đấu khí đại lục. Nhưng mà, loại chuyện này cũng không hề xuất hiện. Đấu khí đại lục đối với sự kéo dài huyết mạch, luôn coi trọng tương đối lớn. Đặc biệt đối với cường giả tuyệt thế bậc này, càng cần huyết mạch để truyền lại. Nhưng Đà Xá Cổ Đế này sao lại là lẻ loi một mình? Tiêu Giác thần sắc không hiểu, cười nói, trên dị hỏa bản có 23 loại dị hỏa, chính là ngọn lửa chí cường giữa thiên địa. Bất quá lão sư có biết, dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên dị hỏa bản rốt cuộc tên gì không? Huyền Y chấn động trong lòng. Dị hỏa đứng vị trí đầu tiên trên dị hỏa bản, đừng nói những người khác, ngay cả nàng, vị tháp chủ đang tháp tại vị ngắn nhất, luyện dược sư số 1 Trung Châu bây giờ, cũng hoàn toàn không biết gì về nó. Bởi vì dị hỏa đứng đầu đó, vốn dĩ không có tên. Trên dị hỏa bảng có 23 đạo dị hỏa, nhưng vị trí thứ nhất lại trống rỗng. Không ai biết dị hỏa xếp hạng thứ nhất rốt cuộc là gì. Nhưng điều kỳ lạ là, rất nhiều luyện dược sư đều có một loại trực giác sâu xa rằng, trên hư vô thôn viêm, đích thực hẳn vẫn tồn tại một thứ gì đó tương tự, chỉ là bọn họ không hề hay biết. Dị hỏa đứng đầu đó tựa như một điều bí ẩn, thần bí khó lường, không ai có thể gặp. Huyền Y hỏi, ngươi biết dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên bảng kia là gì không? Nghe vậy, trên mặt Tiêu Giác lại vẽ lên một vòng nụ cười quỷ dị, nói, thế gian này, nào có cái gọi là dị hỏa đứng đầu. Câu trả lời này khiến Huyền Y sững sờ một lát, nhíu mày muốn phản bác, nhưng lại đột nhiên phát hiện, nàng dường như đích xác không biết dị hỏa xếp hạng thứ nhất kia rốt cuộc là thứ gì. Chẳng lẽ cái gọi là dị hỏa đứng đầu đó, thật sự chỉ là truyền thuyết mà thôi? Nàng chân ngọc dẫm trên ngực Tiêu Giác, hàng mi thanh tú khẽ cau lại, nói, đừng thừa nước đục thả câu. Tiêu Giác đưa tay nắm chặt lấy bắt đầu thưởng thức, đồng thời nói, trời sinh vạn vật đều có linh tính, ngay cả dị hỏa cũng như thế. Theo ta được biết, từng có một dị hỏa đản sinh giữa thiên địa, ngàn năm thành hình, vạn năm tụ linh, vạn năm tìm tu, trong cõi u minh khiến nó hơi có vài phần biến dị. Mọi người đều biết, dị hỏa khi thành hình, cực ít khi chủ động rời đi nơi sinh ra. Mà ngọn lửa này lại khác biệt. Sau khi nó có được linh trí, lại dọc theo dung nham dưới lòng đất mà đi, tại dưới nền đất kia, du đãng ngàn năm bằng cách nuốt lửa mà sống. Và những ngọn lửa mà nó nuốt, đều là những loại có thứ tự trên dị hỏa bảng. 21 loại dị hỏa đứng đầu, đều từng bị nó ăn. Huyền Y kinh nghi nói, năng lực thôn phệ, tự hồ chỉ có hư vô thôn viêm mới có thể làm được chứ. Trong các loại dị hỏa, cũng như một đế quốc nhân loại thu nhỏ. Cho dù ngươi sinh ra phú quý, có chức vị cao, nhưng vẫn như cũ có thể sẽ bị lật đổ. Nuốt chửng lẫn nhau, đối với dị hỏa mà nói chính là một loại bản năng. Chỉ có điều bình thường mà nói, phần lớn cũng là lấy mạnh nuốt yếu. Và đây cũng là điểm khác thường của ngọn lửa này. Nó nuốt lửa biết rõ xu các tị hung, tỏ ra yếu kém để làm đầu. Và khi nó hao hết mấy ngàn năm thời gian, thôn phệ 20 đạo dị hỏa khác biệt, thì ngay cả hư vô thôn viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa, loại dị hỏa bá chủ trời sinh này, cũng chỉ có thể phủ phục xưng thần trước mặt nó. Cái gọi là dị hỏa đứng đầu trên bảng cũng không có tên riêng. Ai có thể đột phá gò bó, từ sự thôn phệ tàn khốc của dị hỏa mà trổ hết tài năng, thì nó có thể trở thành dị hỏa đứng đầu trên bảng. Bất quá, việc dị hỏa nuốt chửng cũng sẽ có xác suất cực lớn khiến hai loại hỏa diễm đối ngược, từ đó dẫn đến tự bạo. Cho nên nói, chỉ có ai thuận lợi nuốt mất 21 loại dị hỏa còn lại, hơn nữa vẫn thuận lợi sống sót, mới có tư cách trở thành cái gọi là dị hỏa đứng đầu đó. Ngọn dị hỏa kia sau khi công thành tự xưng là đế viêm, sau đó lại tu luyện ngàn năm, mới phá thế mà ra. Khi đế viêm đó phá thế mà ra, hắn trên đấu khí đại lục, cũng có một xưng hô khác. Người thời đó, gọi hắn là Đà Xá Cổ Đế. Huyền Y một cái kích động, cả người đứng trên người Tiêu Giác, thần sắc kích động nói, ý ngươi bây giờ là, có tất cả dị hỏa của đấu khí đại lục, liền có thể trở thành đấu đế. Không phải. Tiêu Giác lắc đầu, ta nói chỉ là lai lịch của Đà Xá Cổ Đế. Xưa kia Đà Xá Cổ Đế, có thể thôn phệ 21 loại dị hỏa khác, dựa vào một bộ công pháp. Bộ công pháp đó tên là Phần Quyết. Huyền Y không khỏi sửng sốt, Phần Quyết đó không phải là vô danh công pháp mà Dược Trần từng có được trong không gian quang ảnh của di tích đấu đế viễn cổ để lại sao? Đà Xá Cổ Đế có thể trở thành đấu đế, là bởi vì sau khi hắn trở thành đế viêm, tiến vào phong ấn chi địa của đấu đế viễn cổ, giết chết cường giả còn sót lại của hắc ám chủng tộc, tương tự với cường giả cấp số đấu đế, hấp thu nguyên khí đột phá đến đấu đế. Bây giờ đấu khí đại lục, cũng chỉ còn hai đạo nguyên khí trong động phủ cổ đế, tất cả đều là do Đà Xá Cổ Đế lưu lại. Ta bây giờ thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa, dị hỏa trong cơ thể liền có thể hóa thành đế viêm hoàn chỉnh. Đợi đến lúc đó, ta có thể đem đế viêm tử hỏa giao cho ngươi thôn phệ. Tiêu Giác hai tay ôm lấy Huyền Y, giống như tư thế trẻ con đi tiểu. Dù chỉ là một đạo tử hỏa của đế viêm, cũng là một dị hỏa cường đại gần bằng hư vô thôn viêm và Tịnh Liên yêu hỏa hoàn chỉnh, hơn nữa nắm giữ tất cả đặc tính của dị hỏa. Huyền Y không nhịn được nói, cho nên ngươi từ bỏ Âm Dương Quyết, tu luyện Phần Quyết. Đương nhiên không phải. Tiêu Giác ôm Huyền Y nhấp nhô lên xuống, chậm rãi nói, ta chỉ là vận khí tốt, lần lượt thôn phệ gần như tất cả dị hỏa mà thôi. Tiêu Giác tại đang tháp nhận lấy 4 vị đệ tử, nhưng mà cũng không có tâm tư chỉ điểm các nàng, liền để Huyền Y thay mình dạy bảo. Hắn muốn trước tiên đi thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa. Bởi vậy, sau khi cùng Huyền Y tu luyện Âm Dương Quyết một lần, Tiêu Giác liền rời khỏi đan vực, đi đến hướng yêu hỏa không gian. Nơi đó còn có vị tộc nhân cuối cùng của Tiêu tộc còn tồn lưu từ ngàn năm trước. Vị trí của yêu hỏa không gian, trong đan tháp cũng có ghi chép, là do đan tháp lão tổ để lại trước khi rời đi. ông ta dường như đã lường trước được rằng Tiêu Giác sẽ không bỏ qua Tịnh Liên Yêu Hỏa. Đây là một nơi núi non trùng điệp, sơn mạch xanh tươi tốt trông không giống nơi tồn tại thần vật như Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng tất cả đều là giả tượng. Tiêu Giác cong ngón tay một điểm, lực lượng không gian bộc phát. Ngay sau đó, giữa cả thiên địa lập tức nổi lên một luồng ba động năng lượng mãnh liệt. Chợt vô số sương mù kỳ dị từ trong hư vô lan tràn ra, trong mơ hồ, lại còn có âm thanh thủy triều, truyền ra từ giữa thiên địa. Thiên địa triều tịch. Với thực lực cửu tinh đấu thánh hậu kỳ mà sớm mở ra yêu hỏa không gian, toàn bộ đấu khí đại lục đều có cảm ứng. Đây cũng là thủ đoạn cuối cùng mà Tịnh Liên yêu thánh dùng để bảo hộ Tịnh Liên yêu hỏa. Cường giả đấu khí đại lục ngăn cản lẫn nhau, đều không hy vọng người khác nhận được Tịnh Liên yêu hỏa. Bởi vậy, thiên địa triều tịch khi yêu hỏa không gian mở ra, có thể thu hút ánh mắt mọi người. Nhưng mà bây giờ hồn thiên đế đã chết, trên đấu khí đại lục ai có thể tranh phong, là địch với Tiêu Giác. Tọa độ không gian trước mắt Tiêu Giác, đột nhiên tóe ra quang mang mãnh liệt. Dưới loại ánh sáng này, còn ẩn chứa một loại nhiệt độ cực kỳ khủng khiếp. Vòng gợn sóng kia khuếch tán ra, không biết đã liên lụy bao lớn phạm vi, khiến người ta cảm thấy một luồng khô nóng từ tận đáy lòng tuôn ra. Sơn mạch xanh tươi tốt nơi đây đã không còn bóng dáng, chỉ còn lại một mảnh sa mạc màu ngà sữa. Một loại nhiệt độ đáng sợ bốc hơi lên từ trong sa mạc, khiến không gian mấy ngàn dặm này cũng lộ ra một cảm giác vặn vẹo. Thật là Tịnh Liên yêu hỏa đáng sợ. Thế mà lại thiêu đốt cả một ngọn núi lớn như vậy thành một mảnh sa mạc. Tiêu Giác nhẹ giọng thì thầm. Tịnh hóa căn nguyên vẫn là nhiệt độ của hỏa diễm. Nhiệt độ của Tịnh Liên yêu hỏa đủ để sánh ngang Kim Đế phần thiên viêm. Từ một mức độ nào đó mà nói, Kim Đế phần thiên viêm chưa hẳn không thể sánh ngang hư vô thôn viêm và Tịnh Liên yêu hỏa. Chỉ có điều nó không có tính chất độc nhất, bởi vậy mà yếu đi một bậc. Thông phệ, tịnh hóa cũng là năng lực duy nhất thuộc về hư vô thôn viêm và Tịnh Liên yêu hỏa. Mà Kim Đế phần thiên viêm danh xưng có thể đốt cháy cả đấu khí. Nếu là cổ nguyên thôn phệ Kim Đế phần thiên viêm, e rằng chưa hẳn yếu hơn hồn thiên đế thôn phệ hư vô thôn viêm. Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm. Nơi đó không gian đã vỡ tan mở ra. Ánh sáng màu nhũ bạch từ không gian vỡ tan đổ xuống, trong luồng quang hoa đó, lộ ra một loại nhiệt độ đáng sợ mà ngay cả linh hồn cũng không thể chịu đựng. Không gian phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa đã vỡ tan, nhưng yêu thú vẫn chưa hề đi ra. Nghĩ đến hẳn là ở trong mảnh không gian này. Những ánh sáng màu nhũ bạch này cũng vẻn vẹn chỉ là một chút dư ôn của nó mà thôi. Long tiêu trên cổ tay Tiêu Giác thoát ly ra, thần sắc thanh lãnh, thản nhiên nói, ta ở đây trông coi. Nếu có người dám đến gần, ta sẽ đuổi bọn họ. Nếu ngay cả một vị cửu tinh đấu thánh cũng không thể dọa lùi địch nhân, thì Long tiêu cũng không ngại giết chết hắn. Vậy thì giao cho ngươi. Tiêu Giác gật đầu một cái, thân ảnh lóe lên liền hóa thành viễn cổ Long Hoàng, trực tiếp kích phá phong ấn kia. Tại nơi không gian vỡ tan xa xa kia, ánh sáng màu nhũ bạch cho đến bây giờ đã giống như chất lỏng liên miên không dứt rút xuống. Sa mạc phía dưới cũng đã biến thành một mảnh dung nham màu ngà sữa. Thỉnh thoảng bọt khí lăn lộn, phun ra từng luồng khí lưu cực kỳ nóng bỏng. Ầm ầm. Không gian vỡ tan kia cũng từ mấy trượng trước đó mở rộng đến mấy chục trượng. Mơ hồ trong đó cũng có thể nghe thấy một vài âm thanh kỳ dị truyền ra từ bên trong. Không gian vỡ nát bành trướng. Khi đạt tới phạm vi ước chừng gần trăm trượng, cuối cùng nó chậm rãi dừng lại. Trong mơ hồ, một vòng sáng màu ngà sữa, tại nơi không gian vỡ tan kia thành hình. Ngay khoảnh khắc vòng sáng kia thành hình, Tiêu Giác có thể cảm ứng được, nhiệt độ trong bầu trời này trong khoảnh khắc đó, tăng lên gần tới cả trăm lần. Tiêu Giác thân ảnh lóe lên, tiến vào bên trong vòng sáng. Ngay khoảnh khắc thân thể lướt vào vòng sáng, toàn bộ da thịt của Tiêu Giác cũng chợt căng thẳng lên. Xuyên qua vòng sáng chỉ là chuyện trong chốc lát. Đợi đến khi ánh sáng trước mắt hơi hoa lên, Tiêu Giác liền phát hiện không gian xung quanh đã xảy ra biến hóa. Sự biến hóa của không gian mang lại cho Tiêu Giác cảm giác đầu tiên, chính là như vừa ra khỏi lò lửa. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét qua bốn phía, lại phát hiện mình đang ở trong một không gian kỳ dị tràn ngập hỏa diễm màu trắng sữa. Vùng không gian này cũng bị ngọn lửa màu nhũ bạch tràn ngập. Ngay cả thực lực của hắn cũng cảm thấy nhiệt độ nóng rực dị thường, cũng từ những ngọn lửa màu trắng sữa này phát tán mà ra. Tiêu Giác trong lòng khẽ động, dị hỏa trong cơ thể cũng từ từ tuôn trào ra, bao bọc lấy toàn thân hắn. Cái cảm giác khô nóng khiến máu huyết cũng có chút sôi trào kia, vừa mới yếu bớt rất nhiều. Tịnh Liên yêu hỏa dường như là luyện thiên cổ trận. Vẻn vẹn dựa vào sức mạnh của Tịnh Liên yêu hỏa, vẫn không cách nào ảnh hưởng đến Tiêu Giác. Hẳn là luyện thiên cổ trận do Tịnh Liên yêu thánh để lại đã làm được điểm này. Chỉ là thủ đoạn nhỏ thôi. Tâm thần Tiêu Giác khẽ động, dị hỏa trong cơ thể nhanh chóng bay lên đồng tử. Kèm theo ngọn lửa phun lên, thế giới trước mặt lập tức xuất hiện biến ảo. Biển lửa màu ngà sữa biến mất không thấy nữa. Thay vào đó là một mảnh khí vụ màu ngà sữa phạm vi ước chừng mấy chục trượng. Mảnh khí vụ này có thể khiến người ta vĩnh viễn lâm vào ảo cảnh, Đây vốn là tuyệt kỹ độc môn của Tịnh Liên Yêu Thánh, tên là Ác Mộng Thiên Sương Mù. Nghe nói Tịnh Liên Yêu Thánh đã từng thi triển chiêu này, bao phủ một tòa thành thị, khiến người trong thành cảm giác đã sống trong đó mấy trăm năm. Đợi đến khi sương mù tan đi, họ mới bừng tỉnh phát hiện, kinh nghiệm trăm năm kia lại vẻn vẹn chỉ là một giấc mơ. Đúng lúc này, không gian xung quanh Tiêu Giác đột nhiên chấn động kịch liệt. Một luồng nhiệt độ kinh khủng từ từ tràn ra từ bốn phía. Ầm ầm. Theo không gian càng ngày càng vặn vẹo, sau đó, từng đạo khe hở đột nhiên nổi lên. Trong những khe hở này, từng luồng hỏa diễm màu trắng sữa tựa như sóng lớn từ bên trong bao phủ ra. Ngay sau đó, từng bóng người toàn thân tràn ngập hỏa diễm màu trắng sữa, giống như thủy triều từ rất nhiều khe hở bạo dũng mà ra. Trong chớp mắt, bầu trời ngoài quảng trường liền bị những bóng người lửa này chiếm đầy. Những bóng người này trên thân thể bị ngọn lửa lượn lờ, trong tay nắm chặt hỏa diễm trường mâu. Đôi mắt không chút tình cảm nào nhìn chằm chằm Tiêu Giác. Số người này có được hình thể thực chất, hơn nữa ai nấy khí tức không kém. Tất cả đều là hỏa nô, là những cường giả bị Tịnh Liên Yêu Hỏa luyện hóa, tương đương với một loại khôi lỗi khác. Rống. Hàng ngàn vạn bóng người hỏa diễm kia đột nhiên một tiếng bạo hống, chợt cùng nhau dương thân ảnh, phô thiên cái địa lao về phía Tiêu Giác. Thanh thế như vậy có thể nói là kinh thiên động địa. Nhìn thấy thế công cuồn cuộn như biển người hung hãn ấy, lông mày Tiêu Giác cũng nhíu lại. Hắn vung tay, khí kình kinh khủng tán phát, lập tức xé nát tan tành gần trăm bóng hình ngọn lửa. Sau đó, một kim sắc lôi điện bùng nổ, những thân ảnh ngọn lửa kia cũng liên miên tan thành hư vô. Nhưng mặc kệ thế công của Tiêu Giác và mọi người hung hãn đến đâu, từ trong khe nứt kia vẫn không ngừng tuôn ra hỏa nô, dứt mãi không hết. Mũi chân Tiêu Giác khẽ chạm đất, hắn phóng đi như tên bắn, thân hình lao vút ra. Những hỏa nô cản đường, khi đến gần thân thể hắn khoảng 10 trượng, liền tự động nổ tung. Tiêu Giác với thế như trẻ tre xuyên qua đám đông ngọn lửa, cuối cùng tung một chưởng mạnh mẽ vào cánh cửa lớn kia. Phanh! Đối mặt với một chiêu hoàng tuyền chưởng của Tiêu Giác, cánh cửa lớn kia trực tiếp ầm vang nổ tung. Và ngay khi cánh cửa lớn nổ tung, vô số hỏa nô phía sau cũng ngừng truy kích, dày đặc lơ lửng giữa không trung. Tiêu Giác tiếp tục tiến về phía trước. Trong đại điện mênh mông, ngọn lửa màu trắng sữa tràn ngập tầm mắt. Tại quảng trường đại điện khổng lồ gần mấy ngàn trượng này, những bóng hình ngọn lửa dày đặc đứng thẳng tắp. Bọn chúng không hề phát ra nửa lời, nhưng tự có một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ tràn ngập không gian này. Luồng khí thế ấy dường như đã dung hợp lại, biến thành một đầu cự long ngọn lửa, xoay quanh trên đỉnh đầu những bóng hình ngọn lửa này, đằng đằng sát khí. Kể từ khi tiến vào cánh cửa lớn ấy, Tiêu Giác đã xuyên qua ba đại điện hầu như giống hệt thế này. Chỉ có điều, càng đi sâu vào bên trong, những hỏa nô xuất hiện có thực lực càng mạnh. Chẳng hạn như những hỏa nô trước mặt hắn lúc này, dựa theo cảm ứng của Tiêu Giác, e rằng mỗi một kẻ cũng có thực lực cấp đấu tôn. Một đấu tôn, trong mắt Tiêu Giác chẳng đáng nhắc đến. Nhưng khi số lượng biến thành một vạn, trong mắt Tiêu Giác vẫn chẳng đáng nhắc đến. Nhưng nếu đổi thành những đấu thánh cấp thấp khác, e rằng cũng phải tập trung tinh thần. Đặc biệt là sự phối hợp giữa những hỏa nô này có thể xưng hoàn hảo, dưới sự liên thủ, uy thế khiến người kinh hãi vô cùng. Đổi thành những đấu thánh cấp thấp kia, nếu cứ mãi xông ra khỏi đại điện này mà nói, sớm muộn gì đấu khí trong cơ thể cũng sẽ cạn kiệt. Năng lượng thiên địa trong không gian này cũng trộn lẫn dấu vết của yêu hỏa. Không ai dám dễ dàng thu nạp, dưới tình trạng đã vào thì không ra được như vậy, cho dù là cường giả đấu thánh cũng không thể nào kiên trì mãi được. Đây là chuyện không có cách nào khác, không gian yêu hỏa sau hơn ngàn năm Tịnh Liên Yêu Hỏa kinh doanh, tự nhiên chẳng khác nào đầm rồng hang hổ. Nếu không, mấy ngàn năm qua, nó cũng sẽ không vẫn luôn chưa từng bị ai thu phục. Sau đó thân hình Tiêu Giác khẽ động, với thế phá tan mọi thứ, trong chớp mắt hủy diệt quân đoàn hỏa nô trong đại điện, tiếp đó biến thành một luồng quang ảnh, chỉ vài cái chớp mắt liền xuất hiện ở cuối đại điện, lại một lần nữa đánh nát cửa lớn, ngang nhiên tiến vào. Trong khoảng thời gian kế tiếp, vẫn là quá trình vượt ải khô khan, hơn nữa hình thức cũng vô cùng đơn điệu. Mỗi một cự điện đều có những hỏa nô không sai biệt, điểm khác biệt duy nhất chính là càng đi về phía sau, thực lực của những hỏa nô này càng mạnh. Tuy nhiên, đối với Tiêu Giác mà nói thì chẳng đáng kể gì. Nhưng không gian yêu hỏa dù sao cũng là không gian được tạo ra vào thời kỳ toàn thịnh của Tịnh Liên Yêu Thánh. Luyện Thiên Cổ Trận bên trong cũng do hắn bố trí vào thời kỳ toàn thịnh. Mặc dù chẳng làm gì được Tiêu Giác, nhưng Tiêu Giác không toàn lực xuất thủ, cũng không cách nào trấn áp Tịnh Liên Yêu Hỏa trong chớp mắt. Hơn nữa hắn còn phải kiên kỵ Tiêu Thần, lo lắng nếu toàn lực xuất thủ, Tịnh Liên Yêu Hỏa sẽ lưới rách cá chết mà điều khiển hỏa nô tự bạo, lúc đó Tiêu Thần sẽ trực tiếp toi đời. Phanh! Cửa điện khổng lồ bị Tiêu Giác mặt không đổi sắc tung một chưởng đánh nát. Giữa những mảnh đá bắn tung tóe, lại một lần nữa xuất hiện một cự điện. Ánh mắt Tiêu Giác quét qua bên trong cự điện, nhưng chợt liền kinh ngạc khẽ thốt, bởi vì hắn phát hiện, bên trong cự điện này mà lại không có bóng hình hỏa nô dày đặc kia. Ánh mắt hắn chăm chú tập trung vào trung tâm cự điện. Ở nơi đó, một thân hình hơi gầy gò đứng thẳng tắp. Trên thân hắn khác thường không có ngọn lửa vờn quanh, hai mắt nhắm nghiền, một luồng khí tức cường hãn tựa như Thái Sơn áp đỉnh, lan tỏa ra từ trong cơ thể. Đấu Thánh tứ tinh. Trên mặt Tiêu Giác nở một nụ cười, hắn đã tìm thấy mục tiêu. Ngay sau đó tiến lên một bước, khi bước chân rơi xuống nền đại điện, đôi mắt đang nhắm nghiền của bóng hình kia cũng chậm rãi mở ra. Đồng tử đen như mực hờ hững vô tình, nhưng so với những hỏa nô đã gặp trước đây, rõ ràng linh động hơn vài phần, chỉ là quá đổi lạnh lùng. Đôi mắt hắn chỉ chăm chú vào Tiêu Giác phía trước. Không ai nói lời nào, nhưng không khí trong đó lại càng thêm căng thẳng như dây cung. Đứng gần hơn, Tiêu Giác mới nhìn rõ bóng hình gầy gò này. Hắn chỉ mặc bộ quần áo bình thường nhất, khuôn mặt cứng đờ, không chút biểu cảm, đôi mắt lạnh nhạt, giống như băng huyền vạn năm không đổi. Phanh! Trong đại điện tĩnh lặng, mặt đất chợt rung chuyển dữ dội. Bóng hình gầy gò kia nhẹ nhàng nắm chặt hư không phía trước, một thanh cự phủ huyết hồng khổng lồ chừng vài trượng, trông cực kỳ khoa trương và quái dị, bất ngờ xuất hiện. Dưới sự nổi bật của thanh cự phủ ấy, thân ảnh gầy guộc của hắn trông có vẻ hơi buồn cười, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong thân thể gầy guộc kia. Sau khi cự phủ huyết sắc xuất hiện, đối phương không nói thêm lời nào. Gió bão chợt nổi lên, với tư thế ngang ngược nhất, hung hăng bổ xuống Tiêu Giác. Trong chớp mắt bùng nổ dao động kinh thiên. Ken ken. Trên đại điện mênh mông, Tiêu Giác với tốc độ nhanh đến hoa mắt lướt đi. Và cùng với thân ảnh hắn lướt đi, lửa hoa từ bóng hình gầy gò kia không ngừng bắn tung tóe. Đại điện cực kỳ cứng rắn, lúc này cũng vỡ vụn từng khúc, những vết nứt lan rộng. Trong cự điện, đối mặt với Tiêu Giác, bóng hình gầy gò cầm cự phủ huyết sắc khổng lồ lại không hề nhường bước, vung vẩy cự phủ trong tay như lốc xoáy, mùi vị huyết tinh tràn ngập đại điện. Tiêu Giác phóng thích linh hồn lực, muốn giúp hắn giải thoát. Đinh. Hai thân ảnh chợt chạm vào nhau ở trung tâm cự điện. Sóng âm đáng sợ quét ra như sóng lớn. Bóng hình cầm cự phủ huyết sắc cũng đặng đặng bay ngược ra, bước chân in sâu mười mấy hố lớn trên nền đại điện. Gầm. Bị đẩy lùi, trong con ngươi hờ hững của bóng hình cầm cự phủ huyết sắc kia, chợt bùng lên một sự nóng bỏng điên cuồng. Một tiếng gầm nhẹ truyền ra từ cổ họng. Giữa mi tâm, chợt bắn ra một luồng ánh sáng mãnh liệt. Trong luồng quang mang ấy, một phù văn chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Giác. Và khi phù văn này xuất hiện, khí tức của người này cũng chợt tăng vọt. Bành. Giữa lúc Tiêu Giác suy nghĩ nhanh như chớp, nam tử gầy guộc với khí tức tăng vọt kia chợt bổ ra một nhát búa. Kình phong đáng sợ trong chớp mắt xé rách không gian, cuối cùng trực tiếp chém vào lồng năng lượng trước người Tiêu Giác. Một nhát búa giáng xuống, nhưng lồng năng lượng là hắn chẳng hề bận tâm. Nam tử gầy guộc kia chẳng chịu bỏ cuộc, thân hình khẽ động, liền xuất hiện trên không Tiêu Giác. Lưỡi búa huyết sắc cực lớn lạ thường, suy một tiếng liền xé rách hư không, mang theo luồng kình đạo hủy diệt, bổ thẳng xuống đầu Tiêu Giác. Khi cự phụ ấy đánh xuống, giữa mi tâm Tiêu Giác, một tộc văn cũng nhanh chóng hiện lên. Ông! Lưỡi búa huyết sắc khổng lồ, nhanh chóng phóng đại trong đồng tử Tiêu Giác. Nhưng ngay khi chỉ còn cách đỉnh đầu nửa thước, lưỡi búa huyết sắc cuối cùng đột ngột ngưng lại. Trên khuôn mặt vô cảm như cương thi của nam tử gầy gò lạnh lùng khác thường kia, cuối cùng cũng xuất hiện một chút dao động. Tiêu tộc. Hắn lẩm nhẩm những từ ngữ này, đôi mắt hờ hững của nam tử gầy gò lập tức nổi lên từng đợt dao động. Hắn nhìn Tiêu Giác phía trước, dần dần, một cảm giác kỳ lạ từ từ xuất hiện trong lòng hắn. Mùi vị quen thuộc ấy là mùi vị của huyết mạch. Ngươi ngươi là người Tiêu tộc. Nam tử gầy gò khẽ hé miệng, giọng nói khàn khàn, cuối cùng cũng truyền ra từ miệng hắn. Ngươi là ai? Tiêu Giác nói, ngươi là Tiêu Thần, huyết phủ Tiêu Thần. Tiêu Thần. Nam tử gầy gò kia cũng nhíu mày, tự lẩm bẩm. Tiêu tộc trước kia từng có một vị người tài hoa kinh diễm. Vũ khí thành danh của người này chính là một thanh huyết phủ cực kỳ khổng lồ, mà người này được gọi là Tiêu Thần. Tiêu Giác nhìn chằm chằm nam tử gầy gò, nói, Tiêu Thần thiên phú kinh người, hắn xem như đường đệ của Tiêu Huyền, nhưng tính tình không thích bị ràng buộc, hỉ nộ vô thường. Trước khi thành danh, không biết có bao nhiêu cường giả đã bỏ mạng dưới búa của hắn. Nhưng về sau hắn lại vô cớ biến mất, mặc cho Tiêu tộc tìm kiếm thế nào, cũng không tìm thấy dấu vết nào. Đúng vậy, không lâu sau khi hắn mất tích, tin tức về Tịnh Liên Yêu Hỏa đã xuất hiện. Lúc này Tiêu Thần, nghe được lời Tiêu Giác nói, trên mặt xuất hiện vẻ giãy giụa. Dáng vẻ ấy, dường như đang chống cự điều gì đó. Tiêu Thần chống cự, cơ thể run rẩy không ngừng, và ngọn lửa trắng sữa nhàn nhạt, cũng từ từ thoát ra từ lỗ chân lông trên cơ thể hắn. Tiêu Giác bước nhanh tới bên cạnh Tiêu Thần, chợt vỗ mạnh một cái vào vai Tiêu Thần. Và khi bàn tay chạm vào, cơ thể run rẩy của Tiêu Thần lại quỷ dị ngừng lại. Ngọn lửa trắng sữa muốn thoát ra khỏi cơ thể cũng chậm rãi tiêu tan. Hô! Tiêu Thần thở hổn hển vài hơi. Một lát sau mới ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi phức tạp nhìn tộc văn trên trán Tiêu Giác, giọng khàn khàn nói, bây giờ Tiêu tộc thế nào rồi? Tiêu Giác trầm mặt, khẽ nói, Tiêu tộc đã không còn tồn tại nữa. Chợt, hắn liền tóm tắt kể lại tình hình hiện tại của Tiêu gia một lượt. Từ đầu đến cuối, Tiêu thần không hề mở miệng. Thế nhưng nắm chặt nắm đấm, lại chậm rãi chảy xuống từng giọt máu tươi đỏ thẫm. Sau một hồi, hắn mới với giọng run rẩy nói, ngay cả Tiêu Huyền đại ca cũng đã vẫn lạc. Nhìn Tiêu thần cúi thấp mặt với nắm đấm siết chặt, Tiêu Giác cũng khẽ thở dài một hơi. Hắn biết người kia trong lòng vô cùng hối hận, nhưng dù cho hắn có ở lại Tiêu tộc, e rằng Tiêu tộc vẫn khó tránh khỏi kết cục lần đó, bởi vì kể từ giây phút kế hoạch của Tiêu Huyền bắt đầu, đã chắc chắn thất bại. Tiêu Giác khẽ nói, đây là không gian yêu hỏa. Vì ngươi dẫn ta đến chỗ yêu hỏa. Ngươi không phải đối thủ của Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu thần lắc đầu, giọng vẫn khàn khàn. Dẫn ta tới. Tiêu Giác mỉm cười, trong ánh mắt lại có ánh sáng lấp lánh. Đi theo ta. Tiêu thần ngẩng đầu, cùng Tiêu Giác nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, tiếp đó xoay người bước về phía cánh cửa điện cuối cùng kia. Cốc két. Tiêu Giác lặng lẽ đi theo sau lưng Tiêu thần, nhìn hắn chậm rãi đẩy cánh cửa ấy ra. Sau cánh cửa là những bậc thang kéo dài vô tận. Ở cuối bậc thang, có thể mơ hồ thấy một bệ đá tế đàn khổng lồ. Nhìn bệ đá tế đàn cuối cùng kia, Tiêu Giác cười nhạt một tiếng, đi trước lên thang đá, tiếp đó từng bước một đi về phía cuối. Sau đó, Tiêu thần hơi chần chừ, cũng nhanh chóng đuổi kịp. Hai người lặng lẽ bước lên thang đá. Ước chừng 10 phút sau, cuối cùng cũng đến gần tế đàn. Tiêu Giác ngẩng đầu, chỉ thấy trên tế đàn ấy, một vương tọa cực lớn đứng sừng sững tĩnh lặng. Trên ngai vàng, một bóng hình khoác áo choàng trắng đang tĩnh lặng ngồi xếp bằng. Từng sợi ngọn lửa trắng sữa vờn quanh thân hắn, không ngừng biến ảo ra đủ loại hình tượng. Bóng hình áo trắng này, chỉ đơn thuần ngồi tĩnh lặng, cũng không hề có nửa điểm khí tức tán phát. Thế nhưng, trong mắt Tiêu thần, bóng hình ấy lại quỷ dị đến vậy. Khi bước chân cả hai đặt lên tế đàn, bóng hình áo trắng ấy cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt. Trên khuôn mặt tuấn tú, lộ ra một nụ cười khiến người ta có chút kinh diễm. Đánh bại ta, các ngươi sẽ có được yêu hỏa bản nguyên, bằng không sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này, trở thành hỏa nô của ta. Giọng hắn, nhu hòa mà hiền từ, nhưng khi giọng nói ấy truyền ra, dường như cả không gian này cũng đang rung rẩy. Tịnh Liên yêu hỏa xem ra truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh cũng đã bị ngươi nhận được. Nếu không, ngươi không thể nào tu luyện ác mộng thiên sương mù đến cảnh giới này. Không thể không thừa nhận, huyễn cảnh ngươi tạo ra đủ chân thật, dù là linh hồn thiên cảnh đại viên mãn cũng không thể nhìn thấu. Nhưng dù huyễn cảnh có chân thật đến đâu, chung quy vẫn chỉ là huyễn cảnh. Giọng trầm thấp của Tiêu Giác lặng lẽ quanh quẩn trên tế đàn. Còn nụ cười nhu hòa trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử kia cũng dần dần cứng lại. Nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử áo trắng chậm rãi tiêu tan, thay vào đó là một sự băng giá quỷ dị. Hắn hai mắt chăm chú nhìn Tiêu Giác, dù chưa nói lời nào, nhưng không gian xung quanh lại kịch liệt rung rẩy như mặt nước gợn sóng. Huyễn cảnh. Tiêu thần bên cạnh cũng vì lời nói của Tiêu Giác mà giật mình, chợt như bừng tỉnh, ngươi nói chúng ta vẫn đang ở trong ảo cảnh ư, ta là thật. Tiêu thần nhíu mày. Trong cảm nhận của hắn, bản thân tuyệt đối là thật, cũng không hề có hư ảo nào tồn tại. Chúng ta đều là thật. Ánh mắt Tiêu Giác cũng chăm chú nhìn nam tử áo trắng kia, khẽ nói, nhưng chúng ta lại đích thực đang lâm vào huyễn cảnh. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của ác mộng thiên sương mù. Nếu cứ mãi đi theo sự sắp đặt của Tịnh Liên yêu hỏa, chúng ta sẽ chỉ càng lún càng sâu, cho đến cuối cùng hoàn toàn trở thành hỏa nô của nó. Dù cho chúng ta có trải qua đại chiến, chém giết nó ở đây, nhưng kỳ thực, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục lưu lại bên trong ảo cảnh. Tiêu thần nghe vậy nhíu mày, nói, vậy ý của ngươi là, những hỏa nô ngươi gặp, kể cả ta, cũng đều là hư ảo. Tiêu Giác lắc đầu, nhìn về phía Tiêu thần, khẽ nói, trong giả có thật, trong thật có giả. Đây mới là điểm đáng sợ của Tịnh Liên yêu hỏa. Ngươi không phải hư ảo, mà là chân thực. Ánh mắt Tiêu thần cẩn thận quét qua xung quanh, nhưng dù hắn dò xét thế nào, cũng không thể phát hiện nửa điểm dao động của huyễn cảnh. Tịnh Liên yêu thánh được mệnh danh là cường giả đỉnh cao gần đấu đế nhất, nhưng cuối cùng, hắn cũng bị Tịnh Liên yêu hỏa phản phệ, dẫn đến vẫn lạc. Sau khi hắn vẫn lạc, Tịnh Liên yêu hỏa có được truyền thừa của hắn, mà ác mộng thiên sương mù chính là kỹ năng thành danh của Tịnh Liên yêu thánh. Khi thi triển chiêu này, hắn có thể khiến hơn 100 vạn người trong một thành thị sống trong ảo cảnh mấy trăm năm. Thần hiệu ảo cảnh bậc này, không phải người thường có thể tưởng tượng được. Tiêu Giác khẽ thở dài một tiếng, trong giọng nói cũng có chút kinh ngạc. Ảo cảnh như thế này, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ. Tịnh Liên yêu thánh không hổ với hai chữ yêu thánh. Nói Tịnh Liên yêu hỏa thành tựu Tịnh Liên yêu thánh, chi bằng nói là cả hai cùng thành tựu lẫn nhau. Dù sao không có Tịnh Liên yêu hỏa, thì Tịnh Liên yêu thánh cũng là cường giả tuyệt thế sánh ngang Hoàng Tuyền yêu thánh. Sự quỷ dị của ác mộng thiên sương mù, cùng sự cường hãn của Hoàng Tuyền thi nộ, cũng có sức mạnh ngang nhau. Tịnh Liên yêu hỏa trước đây, nhưng không có bản lĩnh này, Tiêu Thần trầm giọng nói. Mấy lần yêu hỏa xuất thế trước đây, không ai từng gặp phải tình huống khó giải quyết như thế này. Ánh mắt Tiêu Giác chăm chú nhìn nam tử áo trắng với sắc mặt ngày càng băng lãnh kia, khẽ nói, thời gian ngàn năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, cũng có thể khiến Tịnh Liên yêu hỏa từ từ học được mọi thủ đoạn của Tịnh Liên yêu thánh. Từ một phương diện nào đó mà nói, hiện tại hắn có thể xem như một loại Tịnh Liên yêu thánh khác. Trên ngai vàng, nam tử áo trắng ấy cuối cùng cũng với giọng nói hơi sâm nhiên chậm rãi mở miệng, vì sao ngươi lại hiểu rõ về ác mộng thiên sương mù đến thế? Ngàn năm qua, xem ra ngươi chính là đang tạo ra ảo cảnh này. Đương nhiên nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lần này ngươi sẽ hoàn toàn thắng lợi. Ta nghĩ sau khi không gian yêu hỏa mở ra, e rằng không một ai có thể phát hiện manh mối nơi đây. Tiêu Giác mỉm cười. Thành quả ngàn năm của Tịnh Liên yêu hỏa, há lại dễ dàng đột phá như vậy. Nếu không phải nắm giữ linh hồn đế cảnh, thì Tiêu Giác cũng sẽ đợi sau khi tập hợp đủ cổ đồ mới đến đây. Nhưng tiếc là... Ánh mắt nam tử áo trắng lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm Tiêu Giác. Từng sợi ngọn lửa trắng sữa chậm rãi tràn ngập ra từ trong cơ thể hắn. Nhất thời, một luồng nhiệt độ cao tựa như hủy diệt, từ từ bao phủ không gian này. Nhìn thấy thế này, sắc mặt Tiêu Thần cũng khẽ biến, lộ vẻ cảnh giác. Tiêu Thần khẽ nói, nếu là huyễn cảnh, thì làm sao để phá giải? Tên này cho chúng ta cảm giác, nhưng lại cực kỳ chân thật a, hiện tại hắn cũng dần tin vào lời Tiêu Giác nói. Chúng đã lâm vào huyễn cảnh, nhưng ngọn lửa vần quanh bóng hình áo trắng phía trước lại nói cho chúng, nếu bị giết ở đây, chúng vẫn sẽ chết một cách triệt để. Dù chân thật đến đâu, huyễn cảnh chung quy vẫn là huyễn cảnh. Chỉ cần trong lòng các ngươi có ý niệm về hắn rất mạnh, thì hắn vĩnh viễn không thể bị đánh bại. Ở đây, mức độ mạnh yếu của hắn quyết định bởi ý niệm trong lòng chúng ta. Tiêu Giác giọng trầm thấp nói. Tự tìm cái chết. Khi câu nói này của Tiêu Giác vừa dứt, gò má tuấn tú của nam tử áo trắng cuối cùng kịch biến, hắn gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, liền xuất hiện phía trên Tiêu Giác. Nam tử áo trắng nắm chặt bàn tay, ngọn lửa trắng sữa hóa thành một thanh trường thương hỏa diễm khổng lồ, sau đó cánh tay vung lên, trường thương liền xé rách không gian, mang theo luồng khí vị tựa như hủy diệt, hung hăng bắn thẳng về phía Tiêu Giác. Dưới sức mạnh này, sắc mặt Tiêu Thần cũng hơi trắng bệch. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Giác lại rống lên như sấm sét, không cần thi triển đấu khí phòng ngự. Trong lòng hãy coi hắn là một con chó vô dụng, nếu không, tất cả đều phải chết. Dù sao đây cũng là luyện thiên cổ trận do Tịnh Liên yêu thánh để lại. Trong này, thực lực Tịnh Liên yêu hỏa cũng kinh khủng đến vậy. Dù cho Đan Tháp lão tổ cùng hồn ma lão nhân, hồn diệt sinh, cùng rất nhiều đấu thánh tứ tinh liên thủ, cũng không phải đối thủ của Tịnh Liên yêu hỏa. Thực lực của hắn dưới sự gia trì của luyện thiên cổ trận, đã vượt qua đấu thánh thất tinh bình thường. Hơn nữa vì sự quỷ dị của luyện thiên cổ trận, Tiêu Giác cũng không thể trong nhất thời nửa khắc giải quyết được Tịnh Liên yêu hỏa. Bên tai vang lên tiếng quát như sấm, cũng khiến Tiêu Thần trong lòng run rẩy dữ dội. Hắn chẳng bận tâm đến ví dụ khiến người ta bật cười của Tiêu Giác, vội vàng kìm nén sự sợ hãi trong lòng, sau đó nhắm mắt, thu toàn bộ đấu khí vào trong cơ thể. Lúc này, chỉ có thể tin tưởng Tiêu Giác. Phanh! Cự thương hỏa diễm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, xen lẫn lực đạo tựa như hủy diệt, hung hăng quanh trúng cơ thể Tiêu Thần. Ngay khi hắn nghĩ cơ thể sẽ chịu trọng thương, trường thương ngọn lửa kia lại đột nhiên biến mất. Khốn kiếp! Trên bầu trời, trên khuôn mặt tuấn tú của nam tử áo trắng hiện lên vẻ giận dữ. Cơ thể hắn, rõ ràng lúc này xuất hiện một chút hư ảo. Hắn không ngờ, Tiêu Giác lại có thể nhanh đến vậy tìm ra phương pháp làm suy yếu sức mạnh của hắn. Phá! Tiêu Giác hai ngón tay khẽ điểm, một luồng linh hồn lực hóa thành phù văn liền bắn ra, cuối cùng hung hăng giáng vào hư không phía trước. Lập tức không gian này liền chấn động kịch liệt, cuối cùng dưới ánh mắt vui mừng của Tiêu Thần, phịch một tiếng nổ tung. Tiêu Giác hai mắt mở ra, đập vào mắt là một biển nham thạch nóng chảy. Trong nham tương, thỉnh thoảng có ngọn lửa trắng sữa thoát ra. Những nham tương trắng sữa này kéo dài đến tận cuối tầm mắt, dường như không gian này hoàn toàn là một hải vực nham tương. Trên không biển nham thạch nóng chảy, có những ngọn núi đá cực kỳ to lớn lơ lửng. Tiêu Giác cùng Tiêu Thần chính là đang ở trên những núi đá này. Cách họ không xa phía sau, một vòng sáng bạc khổng lồ đang chậm rãi xoay tròn. Đi ra rồi ư? Nhìn thấy địa vực xa lạ này, Tiêu Thần cũng thở dài một hơi. Tiêu Thần nhìn xung quanh một chút, có chút kinh hãi nói, ở đây không phải là huyễn cảnh nữa chứ. Chuyện vừa rồi khiến họ thực sự có chút sợ hãi. Không ai có thể ngờ, ở trong đó nỗ lực vất vả lâu như vậy, thế mà chỉ là làm công cốc. Tịnh Liên yêu hỏa cũng không có bản lĩnh ấy. Tiêu Giác cười cười. Thoát khỏi cái huyễn cảnh đáng chết ấy, dường như ngay cả linh hồn cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ác mộng thiên sương mù, không hổ là kỹ năng thành danh của Tịnh Liên yêu thánh. Gầm. Đúng lúc này, Tiêu Thần bên cạnh chợt một lần nữa phát ra một tiếng gầm. Trên mặt hiện lên vẻ dãy dụa. Hắn khàn khàn và dồn dập nói, Tịnh Liên yêu hỏa lại đang khống chế ta. Tiêu Thần tuy nói xem như hỏa nô của Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng hắn vẫn bằng vào thực lực siêu cường có thể kháng cự sự khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa, vẫn chưa triệt để giải trừ sự khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Giác lập tức ngón tay chợt điểm vào trán Tiêu Thần. Lực lượng linh hồn bùng nổ, nhanh chóng khắc họa lên trán người kia một chú văn vô hình. Và cùng với chú văn thành hình, vẻ dãy dụa trên khuôn mặt Tiêu Thần, thế mà cũng từ từ phai nhạt đi. Nhìn thấy Tiêu Thần khôi phục bình thường, Tiêu Giác cũng rụt ngón tay lại, khẽ nói, chuyện này chỉ có thể tạm thời ngăn cách sự khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa. Muốn triệt để xóa bỏ, thì nhất thiết phải giải quyết Tịnh Liên yêu hỏa trước. Ánh mắt Tiêu Giác lại nhìn về phía biển nham thạch nóng chảy cách đó không xa. Nơi đó nham tương chậm rãi dâng lên, một cục nham tương khổng lồ ước chừng trăm trượng, cứ thế từ trong biển nham thạch nóng chảy dâng lên. Cuối cùng khi đạt đến ngang với hai người, mới chậm rãi dừng lại, sôi trào đảo ngược. Một nam tử tuấn mỹ khoác áo choàng trắng, xuất hiện dưới ánh mắt Tiêu Giác. Nhìn qua bóng hình chân thật này, sắc mặt Tiêu Giác cũng hoàn toàn trở nên ngưng trọng. Bây giờ đây, mới thật sự là Tịnh Liên yêu hỏa a, nam tử áo trắng trên cục nham tương, ánh mắt không chút tình cảm lườm Tiêu Thần một cái, lại chẳng hề để ý, ánh mắt trực tiếp khóa chặt vào thân Tiêu Giác. Một lát sau, giọng nói lạnh như băng, chậm rãi truyền ra, ngươi vì sao có thể phá vỡ huyễn cảnh của ta? Tiêu Giác khẽ cười nói, có lẽ là vì luyện thiên cổ trận lâu ngày không được duy tu, nên mất hiệu lực. Bây giờ đã gặp được bản thể Tịnh Liên yêu hỏa, thì dĩ nhiên không cần trăm phương ngàn kế suy tính cách đối phó hắn. Ánh mắt nam tử áo trắng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Giác. Hắn tự nhiên sẽ không tin lý do này. Nếu chỉ dựa vào vận khí tốt mà có thể phá vỡ ảo cảnh, thì ác mộng thiên sương mù mà hắn tu luyện bao năm, chẳng phải trở thành trò cười sao? Thôi được, đợi đến khi ta biến ngươi thành hỏa nô của ta, ngươi tự nhiên sẽ kể chi tiết cho ta biết. Các ngươi có thể thoát khỏi huyễn cảnh, mặc dù ngoài dự liệu của ta, nhưng kết cục cuối cùng, chung quy vẫn sẽ như cũ. Nam tử áo trắng phất tay, một luồng dao động vô hình liền tán phát ra. Vòng sáng trắng sữa trên bầu trời xa xôi kia, lập tức từ từ tiêu tan. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Thần lập tức kinh hãi. Tịnh Liên yêu hỏa thế mà lại che giấu đường thông đạo không gian. Nhìn dáng vẻ này, rõ ràng là muốn truy cùng diệt tận. Yêu hỏa luyện thiên. Đường thông đạo không gian bị xóa bỏ. Ngay sau đó, ngọn lửa trắng sữa hừng hực, chợt từ trong cơ thể nam tử áo trắng bùng nổ, chợt nhanh chóng bay lượn mở ra. Trong chớp mắt liền bao trùm cả thiên địa này, tựa như một lao tù hỏa diễm, giam giữ hai người một cách kín mít. Bốn màn lửa trắng sữa cực lớn, từ chân trời chiếu xuyên xuống, cuối cùng nối liền đến biển nham thạch nóng chảy phía dưới. Nhìn từ xa, liền như một lao tù tứ phương nối liền trời đất. Sắc mặt Tiêu Thần ngưng trọng nói, hắn muốn luyện hóa toàn bộ chúng ta. Thực lực Tịnh Liên yêu hỏa cực kỳ khủng bố. Bây giờ nó e rằng đã tương đương với cường giả đấu thánh ngũ tinh đỉnh phong. Cộng thêm năng lực kỳ dị của yêu hỏa, dù đối mặt đấu thánh lục tinh, hắn cũng có thể một trận chiến. Tiêu Thần vô cùng hiểu rõ về Tịnh Liên yêu hỏa, tự nhiên biết rõ thực lực của nó hôm nay. Chỉ có điều hắn quên đi một sự kiện, đó chính là luyện thiên cổ trận do Tịnh Liên yêu thánh bố trí để vây khốn Tịnh Liên yêu hỏa. Bị vây ở nơi này lâu như vậy, Tịnh Liên yêu hỏa đã nắm giữ luyện thiên cổ trận. Đó là một trận pháp đủ để, dưới sự thao túng của một đạo tàn hồn, trong chớp mắt trấn áp Tịnh Liên yêu hỏa và xóa bỏ linh trí của nó khỏi trận pháp. Gò má tuấn tú của nam tử áo trắng lúc này mới hiện lên một nụ cười, hắn vung tay lên, phía dưới biển nham thạch nóng chảy liền xông ra 10 cột nham tương. Chợt nham tương nổ tung, 10 bóng người khoác hỏa giáp trắng sữa xuất hiện quanh thân nam tử áo trắng. 10 bóng người này, rõ ràng cũng là hỏa nô, nhưng bọn chúng đều không ngoại lệ đạt đến cấp độ đấu thánh. Trong đó, một hỏa nô mạnh nhất, thế mà lại có thực lực hậu kỳ đấu thánh tam tinh. Mỗi lần ta xé rách phong ấn, đều có không ít kẻ tự cao tự đại xông vào. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng chúng đều trở thành hỏa nô ngoan ngoãn nhất của ta. Nam tử áo trắng mỉm cười nhìn Tiêu Giác, khẽ nói, lần này, bộ sưu tập của ta, chú định lại muốn phong phú hơn rất nhiều. Bộ sưu tập ngoan cường nhất này, lần này có lẽ có thể triệt để khống chế hắn. Còn ngươi, sẽ là bộ sưu tập hoàn mỹ nhất của ta. Tiêu Thần chậm rãi nói, nếu không thể làm được, thì ngươi cứ bỏ ta lại mà rời đi. Ngươi là tộc nhân duy nhất của Tiêu tộc hiện tại có được huyết mạch chi lực, cũng là hy vọng cuối cùng của Tiêu tộc. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía khuôn mặt trẻ tuổi của Tiêu Giác. Nhìn qua hậu bối có cùng huyết mạch này, trên khuôn mặt có chút chết lặng của hắn, lần đầu hiện lên một nụ cười có chút hiền hòa. Thiên phú bậc này của ngươi, so với ta không biết mạnh hơn bao nhiêu. Tiêu tộc có ngươi, Chấn Hưng có hy vọng. Năm đó ta đã làm quá nhiều chuyện lỗ mãng, cũng mang đến không ít phiền phức cho tộc nhân. Bây giờ ông trời cho ta cơ hội này, ta sẽ hiến dâng tất cả của ta cho Tiêu tộc, cho dù là cái mạng này. Tiêu Giác bật cười một tiếng. Dù cho Tịnh Liên yêu thánh phục sinh, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, huống chi là Tịnh Liên yêu hỏa bây giờ. nhưng Tiêu Thần không rõ thực lực chân chính của hắn. Tịnh Liên Yêu Hỏa đang đứng trên cột nham tương, cũng mỉm cười. Gò má tuấn tú, chậm rãi nhếch lên một nụ cười yêu dị, thật là một màn khiến người ta hoài niệm a yêu hỏa kích. Tịnh Liên Yêu Hỏa nhẹ nhàng nắm chặt biển nham thạch nóng chảy phía dưới. Chỉ thấy biển nham thạch nóng chảy ấy liền kịch liệt sôi trào lên. Chợt một thanh trường kích hỏa diễm cực lớn toàn thân trắng lạnh, chợt từ trong đó bắn ra. Trường kích ấy lóe lên, liền xuất hiện trong tay Tịnh Liên Yêu Hỏa. Ta bị phong ấn nơi đây mấy ngàn năm, hôm nay, kẻ nào dám ngăn cản chết. Cùng với âm cuối cùng chợt truyền ra từ miệng Tịnh Liên Yêu Hỏa, hắn chợt ngẩng đầu, há miệng ra, một luồng sóng lớn yêu hỏa khổng lồ chừng mấy trăm trượng, chợt phun ra. Nhiệt độ kinh khủng đến vậy, ngay cả Tiêu Thần đấu thánh ngũ tinh cũng biến sắc. Tiêu Giác khẽ quát, nát. Phanh phanh phanh. Trên bầu trời, những cột hỏa diễm nổ tung, tựa như những pháo hoa rực rỡ nhất. Nhưng dưới sự lộng lẫy cấp độ ấy, lại ẩn chứa sức mạnh tựa như hủy diệt. Đại bi thủ. Một chiêu không thành công, trên gò má tuấn tú của Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng hiện lên vẻ lạnh như băng. Cơ thể hắn lơ lửng giữa trời, tay phải chợt hướng xuống biển nham thạch nóng chảy mà chộp. Chỉ thấy biển nham thạch nóng chảy phía dưới chợt nổ tung, một cự thủ nham tương khổng lồ chừng ngàn trượng phá biển mà ra, mang theo sự nóng bỏng kinh người. Thoáng cái, liền xuất hiện trên không Tiêu Giác, sau đó một cái tát vỗ thẳng xuống hắn. Đông. Tốc độ cự thủ nham tương cực kỳ kinh người. Nhưng một khắc sau, lại đột nhiên đình trệ giữa không trung như vậy. Đủ rồi chứ. Tiêu Giác cong ngón tay khẽ điểm, nham tương trong chớp mắt nổ tung. Ngay sau đó, một vòng hắc viêm xuất hiện trên người hắn. Điều này không thể nào. Tịnh Liên Yêu Hỏa sắc mặt hoảng sợ, hô, hỏa nô, giết hắn cho ta. Ánh mắt Tịnh Liên Yêu Hỏa trao lại, nhìn về phía Tiêu Giác ở xa xa, trên khuôn mặt tuấn tú, hiện lên một nụ cười xâm nhiên. Gầm. Tịnh Liên Yêu Hỏa vừa dứt lời, mười đấu thánh hỏa nô vẫn lơ lửng trên bầu trời không nhúc nhích kia, chợt mở hai mắt. Trong ánh mắt trống rỗng, thoát ra hai đoàn ngọn lửa trắng sữa yêu dị. Thân hình khẽ động, liền không chút do dự lao vút về phía Tiêu Giác. Và ngay trong khoảnh khắc tiếp cận Tiêu Giác, chỉ thấy đôi mắt của mười hỏa nô này chợt bắn ra luồng sáng kinh người. Một luồng năng lượng cuồng bạo dị thường, nhanh như tia chớp tán phát ra. Oanh! Cơ thể của mười đấu thánh hỏa nô kia trực tiếp bành trướng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sau đó liền nổ tung. Cơn bão năng lượng đáng sợ không cách nào hình dung, trên bầu trời quét sạch ra với tốc độ kinh người. Biển nham thạch nóng chảy phía dưới mấy ngàn trượng cũng bị xé toạc ra một khe nứt nham tương dài đến vạn trượng, độ sâu khủng khiếp, thẳng đến nơi sâu nhất của nham tương. Tịnh Liên Yêu Hỏa cuồng loạn gầm thét, lão hỗn đản kia, ta bầu bạn với hắn hơn ngàn năm, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng cuối cùng hắn chẳng nhớ tình xưa, lại muốn phong ấn ta. Cuối cùng bị phản phệ cũng là báo ứng. Có điều, thủ đoạn hạn chế mà hắn để lại cho ta, bây giờ ngược lại có thể phù hộ ta, thật là thế sự vô thường. Tịnh Liên Yêu Hỏa cười lạnh một tiếng, hai tay chợt biến đổi. Ngọn lửa trắng sữa tràn ngập trong thiên địa chợt nhanh chóng ngưng tụ về phía hắn, tạo thành một cự nhân hỏa diễm khổng lồ gần vạn trượng. Yêu hỏa thần tượng. Hai chân cự nhân hỏa diễm trực tiếp cắm vào biển nham thạch nóng chảy phía dưới. Thân hình bá chủ như vậy, khiến linh hồn người ta cũng run rẩy không ngừng. Cự nhân như vậy một quyền đánh xuống, dù là cường giả đấu thánh, e rằng cũng phải bị đánh tan thành hư vô. Đi chết đi. Tịnh Liên Yêu Hỏa đứng trên đỉnh đầu yêu hỏa thần tượng, ánh mắt nhìn Tiêu Giác nhỏ bé như con kiến hôi phía dưới, cười sâm nhiên. Yêu hỏa thần tượng chợt giơ nắm đấm tựa như một ngọn núi khổng lồ, một quyền liền đánh xuống về phía Tiêu Giác. Quyền ấy vừa oanh ra, trên mặt biển nham thạch nóng chảy phía dưới vạn trượng, liền xuất hiện một vòng xoáy nham tương khổng lồ vài ngàn trượng, điên cuồng xoay tròn gào thét. Tiêu Giác cong ngón tay khẽ điểm, một luồng kim quang chói lọi bùng nổ, chợt hóa thành một màn sáng lớn, bao phủ chân trời. Oanh! Cự quyền to bằng ngọn núi hung hăng đánh vào màn sáng vàng phía trên. Sóng xung kích kình phong đáng sợ, lập tức quét sạch ra. Trong không gian vạn trượng, chỉ nghe tiếng ken két, liền toàn bộ nổ tung thành một màu đen kịt. Không gian nơi đây, dưới sự giao thủ của hai người đã triệt để nổ tung. Đi chết đi. Tịnh Liên Yêu Hỏa ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình chợt bay vút lên chân trời. Từng luồng hỏa tuyến trắng sữa che kín trời đất bắn ra, cuối cùng lại bắn vào toàn bộ không gian yêu hỏa này. Luyện Thiên Cổ Trận hiện. Theo những hỏa tuyến này bắn vào sâu trong không gian, Tịnh Liên Yêu Hỏa lập tức lớn tiếng hét lên. Lập tức trong không gian truyền ra tiếng ầm ầm. Sau đó trên bầu trời, một hỏa trận khổng lồ gần mấy vạn trượng, chậm rãi hiện ra từ trong hư không. Ầm ầm. Khi đại trận xuất hiện trên bầu trời, biển nham thạch nóng chảy vô biên vô tận cũng cuồn cuộn lên, cuối cùng chậm rãi nổi lên một hỏa trận siêu cấp khổng lồ. Ha ha, ngươi không ngờ tới sao, đại trận phong ấn do chính Tịnh Liên Yêu Thánh bày ra này, cuối cùng thế mà lại làm việc cho ta. Mấy ngàn năm qua, ta sớm đã hiểu thấu đáo ảo diệu của nó. Trong không gian yêu hỏa này, ai có thể chống lại ta? Trận pháp cổ xưa che giấu thiên địa chậm rãi xoay tròn, Tịnh Liên yêu hỏa ngửa mặt lên trời cười lớn. Hỏa trận che khuất bầu trời, tựa như hai hỏa bàn khổng lồ vô cùng, một trên một dưới bao phủ không gian này. Mà Tiêu Giác cùng Tiêu Thần lại giống như những con kiến nhỏ trong hai mâm cự đại, nhìn qua, lộ ra không chút trọng lượng. Hắn thế mà có thể điều khiển đại trận do Tịnh Liên yêu thánh thiết lập. Ánh mắt Tiêu Thần khó có thể tin nhìn qua biến cố lần này. Một lát sau chợt bừng tỉnh, vội vàng đưa mắt nhìn về phía đường thông đạo không gian đang chậm rãi xoay tròn ở xa, đó là con đường thông đến Trung Châu. Mau rời đi. Ánh mắt lấp lánh, Tiêu Thần hầu như không nói lời nào, trực tiếp đưa tay kéo Tiêu Giác, muốn đưa hắn rời đi. Đại trận nơi đây là do Tịnh Liên yêu thánh bố trí. Đối với vị siêu cấp cường giả từng khiến ngay cả tộc trưởng đời đó của viễn cổ bát tộc cũng tự nhận không địch nổi, dù cho hắn đã vẫn lạc vô số năm tháng, nhưng uy danh cấp độ ấy vẫn in sâu vào tai tất cả những người từng nghe qua chuyện của hắn, không cách nào quên được. Ha ha, bây giờ muốn đi thì đã chậm, ta muốn luyện hóa ngươi thành hỏa nô của ta. Thế nhưng, ngay khi lời này của Tiêu Thần vừa bật thốt, Tịnh Liên yêu hỏa trên trời cao vạn trượng kia lại ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Hắn ngón tay nhẹ nhàng điểm về phía vị trí đường thông đạo không gian. Đại trận phía dưới kia liền vút một tiếng lướt đi một cột hỏa nham tương trắng sữa, với thế công như sấm sét, quanh trúng đường thông đạo không gian, thế mà trực tiếp đánh nát đường thông đạo ấy. Sắc mặt Tiêu Thần một mảnh âm trầm. Tịnh Liên yêu hỏa này, xem ra là dự định không để ai chạy thoát. Sắc mặt Tiêu Thần khó coi nói, không gian yêu hỏa này là do Tịnh Liên yêu thánh tạo dựng mà thành. Hắn được mệnh danh là cường giả gần đấu đế nhất thời đại ấy. Không gian hắn tạo ra, trên đại lục hiện nay, e rằng không ai có thể cưỡng ép xông vào mà không qua đường thông đạo. Không đúng, Tiêu Thần chợt sững sờ, kinh ngạc nhìn Tiêu Giác. Bây giờ chỉ có mình hắn đi tới không gian yêu hỏa, nếu không phải vẫn còn trong ác mộng thiên sương mù, thì khả năng cao, chính là Tiêu Giác đã cưỡng ép xông vào nơi đây. Tiêu Thần trầm giọng nói, luyện thiên đại trận chia làm thiên trận và địa trận. Ta đối phó thiên trận, còn địa trận, giao cho ngươi. Châu chấu đá xe. Mặc dù ta cực kỳ hận tên đó, nhưng nếu đại trận do hắn bố trí mà các ngươi những kẻ mèo ba chân này có thể phá giải, thì ta còn bị vây ở đây mấy ngàn năm sao? Nhìn thấy hành động của Tiêu Thần, Tịnh Liên yêu hỏa lại cười lạnh không ngừng. Chợt trong mắt sát ý phun trào, cũng lười nói thêm gì, thủ ấn biến đổi. Đại trận bao phủ thiên địa kia, liền như một ma bàn, ầm ầm chậm rãi xoay tròn. Cùng với hai đại trận chậm rãi xoay tròn, năng lượng trong bầu trời này lập tức trở nên cực đoan cuồng bạo. Luyện thiên cổ trận, luyện thiên thành nô. Tịnh Liên yêu hỏa lơ lửng trên trời, ngọn lửa trắng sữa che kín trời đất từ trong cơ thể bùng nổ, đều rót vào trong đại trận. Bành! Tiếng quát vừa dứt, thiên địa này cũng hung hăng chấn động một cái. Một vòng sáng trắng sữa từ biên giới đại trận nhanh chóng lan tràn vào trung tâm, cuối cùng hội tụ thành một cột sáng trắng sữa lớn trăm trượng. Trong cột sáng tràn ngập sức mạnh tựa như hủy diệt. Luyện! Trên mặt Tịnh Liên yêu hỏa hiện lên một nụ cười xâm nhiên, ngón tay chợt chỉ xuống dưới. Thiên trận và địa trận cũng hung hăng rung lên. Chợt, hai cột sáng trắng sữa, giống như suối phun, trong chớp mắt lướt đi. Mà mục tiêu của chúng lại tập trung vào Tiêu Giác và Tiêu Thần. Cứ giao cho ta vậy. Tiêu Giác đưa tay ngăn Tiêu Thần lại, ngay sau đó ngưng kết linh hồn phân thân. Linh hồn lực kinh khủng, nghênh đón cột sáng trắng sữa từ trên trời giáng xuống kia. Thình thịch. Va chạm, chỉ trong khoảnh khắc ấy, tiếng vang kinh thiên động địa khuếch tán ra. Biển nham thạch nóng chảy phía dưới trực tiếp bị chấn động mạnh tạo thành một hố sâu khổng lồ vài chục vạn trượng. Nham tương trong đó bị đẩy đi xa mấy vạn trượng bên ngoài. Ha ha, dựa vào hiểm trở chống lại, luyện. Trên bầu trời, trong mắt Tịnh Liên yêu hỏa lập lòe hồng quang. Hắn như phát điên, hai tay chợt ấn mạnh xuống phía dưới. Linh hồn phân thân Tiêu Giác ngưng tụ, bịch một tiếng, liền trực tiếp bị hủy diệt. Phá hủy vật cản, hai cột sáng lấy tốc độ cực kỳ kinh người lướt qua chân trời, cuối cùng đuổi theo Tiêu Giác và ầm vang va chạm vào nhau ở một chỗ trên không. Trên bầu trời xa xa, Tịnh Liên yêu hỏa nhìn vòng sáng lấy điểm va chạm làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra ngọn lửa vạn trượng, lập tức không nhịn được ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Bây giờ, không một ai có thể ngăn cản hắn thoát khỏi khốn cảnh. Tịnh Liên yêu thánh, ngươi nghĩ như vậy là có thể hủy diệt ta sao? Ta chính là thiên địa thần vật, tự có thiên địa che chở, ha ha. Tịnh Liên yêu hỏa như phát điên. Mấy ngàn năm phong ấn, hôm nay cuối cùng cũng có thể thoát khốn, hắn làm sao có thể không kích động đến quên cả hình dạng. Hửm. Có điều, cơn cười điên cuồng cũng không kéo dài bao lâu, hắn liền từ từ khôi phục tỉnh táo. Chợt đột ngột cúi đầu, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía chỗ cột sáng giao hội phía dưới. Hắn lại từ nơi đó, cảm nhận được khí tức của Tiêu Giác tồn tại. Vẫn sống sao? Làm sao có thể? ngọn lửa trắng sữa, vần quanh chân trời, chợt chậm rãi giảm đi. Và theo ngọn lửa tiêu tan, một vòng sáng nhàn nhạt, liền xuất hiện dưới ánh nhìn của Tịnh Liên yêu hỏa. Trong vòng sáng ấy chính là Tiêu Giác. Đối mặt công kích mạnh nhất của Tịnh Liên yêu hỏa, Tiêu Giác cũng chưa từng bị thương nặng. Lúc này không chỉ Tịnh Liên yêu hỏa, ngay cả Tiêu Thần cũng kinh ngạc nhìn vòng sáng bên ngoài kia. Vầng sáng này nhìn như mỏng manh, nhưng lại ngăn cản được sóng xung kích đủ sức hủy diệt một vị đấu thánh lục tinh. Cường giả có thể sánh ngang Tịnh Liên yêu thánh sao? Tiêu Thần bây giờ vui đến phát khóc. Có Tiêu Giác ở đây, lo gì Tiêu tộc không thể phục hưng. Đáng chết hỗn đản, vì sao ngươi còn sống? Luyện. Vừa dứt lời, Tịnh Liên yêu hỏa chợt gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hai cột sáng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, lại một lần nữa từ thiên trận và địa trận bắn ra, sau đó nhanh như tia chớp vọt về phía vị trí của Tiêu Giác. Hư. Nhìn cột sáng giống như lưu tinh xẹt qua chân trời kia, Tiêu Giác cũng chậm rãi giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Đình. Cùng với âm thanh bình thản này rơi xuống, hai cột sáng sắp quanh chúng họ, lập tức đột nhiên ngưng kết lại. Cột sáng dừng lại ở phía trước và phía sau Tiêu Giác cùng Tiêu Thần không đến năm trượng. Sức mạnh hủy diệt khuếch tán ra từ trong đó, khiến da đầu Tiêu Thần cũng hơi tê dại. Trên mặt Tiêu Giác nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phía Tịnh Liên yêu hỏa với sắc mặt cực kỳ khó coi trên bầu trời, khẽ nói, ngươi tất nhiên đã có được truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh, nhưng ngươi cũng không phải Tịnh Liên yêu thánh thật sự. Không có linh hồn đế cảnh, ngươi vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ta. Khốn kiếp. Nhìn thấy cảnh này, Tịnh Liên yêu hỏa cũng không nhịn được giận mắng một tiếng. Thế nhưng tiếng mắng vừa dứt, hắn lại sắc mặt kịch biến phát hiện, quyền chưởng khống của hắn đối với đại trận, thế mà lại từ từ tiêu biến. Ầm ầm. Giữa thiên địa, hai hỏa trận cực lớn, lúc này kịch liệt rung rẩy. Từng tầng ngọn lửa trắng sữa đột nhiên từ trong đại trận bắn ra, đều lướt vào trong cơ thể Tịnh Liên yêu hỏa. Và cùng với những ngọn lửa này nhập thể, Tịnh Liên yêu hỏa cũng đã triệt để mất đi sự khống chế đối với luyện thiên cổ trận. Khốn kiếp. Ta liều mạng với ngươi. Đại trận mất khống chế, mắt Tịnh Liên yêu hỏa thoáng cái liền huyết hồng. Hắn tự nhiên biết uy lực kinh khủng của đại trận này. Hơn nữa nếu tùy ý người trước mắt nắm trong tay hắn, thì hắn tuyệt đối khó thoát khỏi kết cục bị phong ấn lần nữa. Kiểu cuộc sống khô khan ấy, hắn đã trải qua mấy ngàn năm, sớm đã vô cùng chán ghét. Yêu hỏa diệt thế. Cơ thể Tịnh Liên yêu hỏa nhanh chóng bành trướng, cuối cùng bịch một tiếng, liền hóa thành hỏa diễm ngập trời tràn ngập thiên địa. Tất cả năng lượng trong không gian này, cũng trong sát na này, bị nhiệt độ kinh khủng cực đoan ấy bốc hơi đi. Tất cả năng lượng nơi đây, đều bị Tịnh Liên yêu hỏa bốc hơi. Nếu tiếp tục dừng lại ở đây, sẽ không cách nào bổ sung đấu khí đã tiêu hao trong cơ thể, thì kết cục cuối cùng, chỉ có một loại, đó chính là bị thiêu chết. Muốn không dựa vào đấu khí, mà chống cự nhiệt độ kinh khủng của Tịnh Liên yêu hỏa, ngay cả Tiêu Thần, cũng không có sự tự tin ấy. Cho nên nếu muốn sống sót, nhất thiết phải mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Tùy. Ngay khi Tiêu Thần trong lòng cảm thấy vạn phần kích động vì thực lực của Tiêu Giác lại chợt vung tay áo. Hai cự trận khổng lồ mấy chục ngàn trượng giữa thiên địa này chợt phóng xuất ra một luồng tia sáng. Tia sáng vặn vẹo giữa không trung, cuối cùng hóa thành một đường thông đạo không gian. Hãy nhanh rời đi đi, Tịnh Liên yêu hỏa nếu nổ tung, e rằng ngươi cũng không cách nào sống sót. Lúc này Tiêu Thần có chút do dự. Bỏ Tiêu Giác một mình vào không gian lẻ loi trơ trọi hầu như không còn sinh khí này, hắn thực sự không chút nào yên tâm. Hơn nữa ở đây còn có hung vật như Tịnh Liên yêu hỏa. Tuy rằng Tiêu Giác thực lực cường đại, nhưng đây chính là dị hỏa xếp thứ ba trên bảng dị hỏa so với để Tiêu Giác mạo hiểm thôn phệ dị hỏa, Tiêu Thần càng hy vọng Tiêu Giác phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa lại ở đây. Ngược lại đừng để người khác có được là được rồi, nhưng rất rõ ràng, Tiêu Giác không thể nào đáp ứng đề nghị như vậy. Mục đích hắn tới không gian yêu hỏa chính là Tịnh Liên yêu hỏa, còn Tiêu Thần cũng chỉ là tiện thể cứu ra thôi. Trong lúc Tiêu Giác chần chờ, trên bầu trời, ngọn lửa trắng sữa kia cũng càng ngày càng mở rộng. Về sau, tại trung tâm ngọn lửa ấy, thế mà từ từ xuất hiện một chút màu phấn hồng. Những hỏa diễm phấn hồng này từ từ ngưng kết, sau đó, một đóa hỏa liên yêu dị hơi đỏ thẫm, chậm rãi xoay tròn xuất hiện trên bầu trời. Cùng với hỏa liên đỏ thẫm này vừa xuất hiện, ngay cả Tiêu Thần, một cường giả thực lực đấu thánh ngũ tinh bậc này, sắc mặt cũng đỏ bừng lên rất nhiều. Đấu khí trong cơ thể, truyền ra từng lớp cảm giác nóng bỏng, dường như muốn tự bốc cháy. Ngươi tự mình cẩn thận. Loại thời điểm này cũng không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Thân hình Tiêu Thần lóe lên, liền lao vút về phía đường thông đạo không gian. Lúc này trong không gian yêu hỏa, mỗi một địa vực của không gian mênh mông cũng đều bị yêu hỏa trắng sữa tràn ngập. Nhiệt độ cao kinh khủng không cách nào hình dung tràn ngập không gian. Bây giờ ở đây, ngay cả một cường giả thực lực đạt đến đấu thánh tứ tinh thậm chí ngũ tinh cũng không thể nào chịu đựng được, bởi vì lúc này nhiệt độ không gian yêu hỏa, ngay cả đấu khí cũng có thể thiêu đốt. Ánh mắt Tiêu Giác nhìn về phía bầu trời xa xôi kia. Nơi đó là trung tâm biển lửa của không gian này. Một đóa hỏa liên lộ ra khí tức yêu dị, đang chậm rãi xoay tròn. Và cùng với mỗi một lần nó xoay tròn, màu sắc của nó cũng không ngừng biến ảo giữa đỏ sẫm và trắng. Ông! Hỏa liên xoay tròn, cuối cùng ngưng kết lại với màu trắng. Chỉ có điều trên tất cả cánh hoa sen, cũng hiện đầy những mạch lạc màu đỏ nhỏ bé. Nhìn qua, như những mạch máu trên cơ thể người. Thỉnh thoảng hồng quang lấp lánh, khiến đóa hỏa liên xinh đẹp này tràn ngập cảm giác yêu dị và âm trầm. Đủ náo loạn rồi, có thể dừng lại, chuẩn bị sẵn sàng bị ta xóa bỏ ý thức, thôn phệ hỏa chủng đi. Tiêu Giác thủ ấn biến đổi, chỉ thấy hai đại trận bao phủ thiên địa kia, chợt một trên một dưới lướt đến. Màn lửa cực lớn từ trung tâm đại trận bắn ra, sau đó nhanh như sấm sét tạo thành một lao tù hỏa trụ tứ phương, phong tỏa yêu liên. Khốn kiếp, dựa vào đâu mà các ngươi đều tự cho là đúng như vậy? Ta sẽ không để các ngươi như nguyện. Trong yêu liên, tiếng gầm giận dữ lại một lần nữa truyền ra, chợt yêu liên chợt xoay tròn với tốc độ cao. Từng luồng ngọn lửa đỏ sẫm dị thường đáng sợ, chợt từ trong yêu liên bắn ra. Đối diện với những ngọn lửa đỏ sẫm quỷ dị này, màn lửa do đại trận ngưng tụ ấy, thế mà lại kịch liệt vặn vẹo. Tiêu Giác nhìn Tịnh Liên yêu hỏa đang điên cuồng giãy giụa kia, thủ ấn biến đổi. Chỉ thấy bên trong màn lửa kia, chợt bắn ra những hỏa tuyến dày đặc. Những hỏa tuyến này tạo thành một lưới lửa, in sâu vào tận sâu trong yêu liên. Sau đó lưới lửa chậm rãi kéo, từng chút sương mù màu máu, chậm rãi bị buộc tách ra khỏi bản thể yêu liên. À, theo những sương mù màu máu này dâng lên, trong yêu liên lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương của Tịnh Liên yêu hỏa. Nó điên cuồng xoay tròn, nhưng dù nó phóng thích năng lượng lớn đến đâu, vẫn không cách nào xông phá màn lửa đại trận kia. Luyện thiên cổ trận hấp thu năng lượng mấy ngàn năm, lần này triệt để bùng phát, ngươi không thể ngăn cản được. Tiêu Giác khống chế hỏa tuyến, từng chút một bức những sương mù màu máu tượng trưng cho ký ức và linh trí của Tịnh Liên yêu hỏa ra khỏi bản thể. Giọng nói bình tĩnh cũng theo đó truyền ra. Trong thiên địa, hỏa trận cực lớn chợt đều sụp đổ, cuối cùng hóa thành hai chùm sáng rực rỡ đến mức tận cùng, bắn mạnh ra, cuối cùng hung hăng đánh trúng màn lửa. Phong bạo bao phủ thiên địa. Biển nham thạch nóng chảy vô tận, trực tiếp xuất hiện một khe nứt khổng lồ mấy chục vạn trượng. Khe nứt khổng lồ như thế, khiến nham tương nơi đây cũng không cách nào lấp đầy ngay lập tức. Cuối chân trời, đợi đến khi phong bão năng lượng cuồng bạo dần tan đi, Tiêu Giác vừa hiện ra thân thể, chợt nhanh chóng lao về phía trung tâm vụ nổ. Trên bầu trời, ánh sáng lóe lên, Tiêu Giác dừng thân lại. Nhìn qua thiên địa trống rỗng nơi đây, Tịnh Liên yêu hỏa đã mất dấu vết, dường như trong vụ va chạm kinh thiên vừa rồi, đều đã tan thành hư vô. Trên biển nham thạch nóng chảy vô bờ kia, một đóa hoa sen màu trắng toàn thân hiện đầy mạch lạc phấn hồng, đang chậm rãi trôi nổi. Và cùng với nó trôi nổi, dường như toàn bộ năng lượng hải vực cũng đang cuồn cuộn không ngừng lao về phía nó. Yêu hỏa bản nguyên. Thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa, dị hỏa xếp thứ ba trên bảng dị hỏa, vẫn không giống như khi thôn phệ hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm phối hợp Tiêu Giác. Lúc này Tịnh Liên yêu hỏa dù đã xóa bỏ linh trí và ký ức, nhưng vẫn còn bản năng thuộc về dị hỏa. Muốn thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa, tất nhiên có rủi ro không nhỏ, hoặc có lẽ là cần một khoảng thời gian nhất định để chuẩn bị. Ba ngày sau, ánh mắt Tiêu Giác nhìn qua đại trận phía trên đầu. Đại trận được kết nối từ những hỏa tuyến nhàn nhạt, trong lúc mơ hồ, lại có một luồng hàn khí nhàn nhạt thẩm thấu ra. Đây là viêm hàn đại trận. Loại hàn khí này không phải hàn vụ bình thường, mà là thứ diễn sinh ra sau khi nhiệt độ đạt đến một cấp độ cao nào đó. Nói đến thì đây xem như một loại viêm hàn tương đối kỳ dị. Mặc dù đại trận này không kinh khủng như do Tịnh Liên yêu thánh bố trí, nhưng cũng có thể tạo ra một chút áp chế đối với Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Giác lập tức thủ ấn biến đổi, đại trận trên bầu trời liền nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Chợt một luồng hàn khí dị thường đậm đặc từ trong đại trận bùng nổ xuống. Sau đó dưới sự khống chế của Tiêu Giác, vừa vặn bắn trúng khu vực của yêu hỏa liên hoa. Dưới ảnh hưởng của cấp độ hàn khí ấy, một mảnh nham tương kia lập tức răng rắc ngưng kết lại. Chỉ có đóa yêu hỏa liên hoa kia vẫn chậm rãi chuyển động. Có điều trên rất nhiều cánh hoa của nó, cũng được phủ lên một lớp sương lạnh mỏng manh. Nhìn thấy đại trận có chút tác dụng, Tiêu Giác trong lòng cũng thở dài một hơi. Bàn tay nắm chặt, một bình ngọc phấn hồng liền xuất hiện trong tay. Từ bình ngọc ấy, một đoàn chất lỏng màu đỏ nhạt liền nhanh chóng vương vãi xuống, cuối cùng rơi vào trong yêu hỏa liên hoa. Chất lỏng đỏ nhạt này tên là túy yêu nước bọt, có hiệu quả gây tê cực kỳ mãnh liệt. Đương nhiên Tiêu Giác không phải trông cậy nó gây tê triệt để yêu hỏa, hắn chẳng qua là muốn mượn dược lực của thứ này để Tịnh Liên yêu hỏa ở vào một trạng thái lười biếng. Đã như thế, cũng xem như lại một lần nữa làm giảm sức mạnh yêu hỏa một chút, tăng thêm một điểm tỷ lệ luyện hóa thành công. Cùng với túy yêu nước bọt rơi vào trong Tịnh Liên yêu hỏa, đóa hỏa liên ấy lập tức chậm rãi giãn ra, thậm chí ngay cả cánh hoa cũng nhiều thêm một phần mùi vị lười biếng. Bây giờ Tịnh Liên yêu hỏa mặc dù linh tính vẫn còn, nhưng lại không có linh trí chân chính. Nó còn cần tiếp xúc với nhân loại một khoảng thời gian, mới có thể lại một lần nữa trở nên khôn khéo như Tịnh Liên yêu hỏa trước kia. Nhưng bây giờ, lại là thời cơ tốt nhất để Tiêu Giác ra tay. Đi! Làm xong hai bước này, Tiêu Giác cũng không dừng tay như vậy, lại một lần nữa từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược. Viên đan dược này vừa xuất hiện, bốn phía lập tức phun trào lên hàng vụ thấu xương. Viên đan dược này, tự nhiên chính là Cửu Âm Hoàng Tuyền đan mà Tiêu Giác đã chuẩn bị sẵn. Cũng là đan dược Long Diễm luyện chế trong thiên mộ, lần này dùng để trợ giúp Tiêu Giác thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa. Cong ngón tay khẽ búng, Cửu Âm Hoàng Tuyền đan bay lượn ra. Khi tiếp xúc với Tịnh Liên yêu hỏa, liền nhanh chóng hòa tan ra. Lập tức từng tầng hàng băng không ngừng xuất hiện trên bề mặt yêu hỏa. Có điều những hàng băng này vừa mới xuất hiện, liền sẽ bị nhiệt độ cao kinh khủng ấy bốc hơi đi. Bởi vậy, cùng với hàng băng này đến đi, từng luồng sương trắng phát ra tiếng xèo xèo, cũng liên tục không ngừng vần quanh dâng lên từ thân thể Tịnh Liên yêu hỏa. Hô! Trên bầu trời, Tiêu Giác thở một hơi thật sâu, thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ngay trước Tịnh Liên yêu hỏa. Giờ phút này, toàn thân cánh sen của nó đã bung nở, nơi hoa tâm, một đám lửa màu hồng phấn cuộn mình chiếm giữ, tựa như một hài nhi. Từng luồng nhiệt độ cao kinh dị, khiến linh hồn người khác phải rùng mình, tỏa ra từ đám lửa hồng phấn ấy. Ánh mắt Tiêu Giác nóng bỏng nhìn chằm chằm đám lửa hồng phấn, đây chính là bản nguyên yêu hỏa chân chính. Tuy nhìn đám lửa nhỏ bé này, nhưng ngay cả một cường giả lục tinh đấu thánh chỉ cần lơ là bị nó xâm nhập cơ thể, cũng rất có khả năng bị đốt thành tro tàn. Năng lực đáng sợ của nó là điều không thể nghi ngờ. Tiêu Giác nhìn chằm chằm vào đám bản nguyên yêu hỏa, dị hỏa trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, cuối cùng ngưng tụ trên bề mặt thân thể. Dưới sự uy hiếp của khí tức đế viêm, Tịnh Liên yêu hỏa trước mắt khẽ run rẩy, thậm chí màu sắc cũng ảm đạm đi không ít, rõ ràng là bị đế viêm chấn nhiếp. Ba loại dị hỏa đứng đầu bảng dị hỏa đều là vương giả trong các loại dị hỏa thông thường khi thấy chúng thì uy lực sẽ suy yếu rất nhiều. Nhưng đối mặt với đế viêm, dị hỏa chỉ kém một bậc, đây phản phất là mảnh ghép cuối cùng, nhưng rõ ràng Tịnh Liên yêu hỏa vẫn không đủ sức chống lại đế viêm. Tùy. Lúc này, Tiêu Giác không còn thời gian quan tâm Tịnh Liên yêu hỏa ảm đạm. Hắn chậm rãi vươn bàn tay run rẩy, sau đó xuyên qua liên hoa lửa, vồ lấy đám lửa màu hồng phấn kia. Rồ. Ngay khoảnh khắc bàn tay Tiêu Giác chạm vào đám lửa hồng phấn, ngọn lửa tưởng chừng nhỏ bé kia lập tức bùng lên dữ dội. Sau đó, Tịnh Liên yêu hỏa trực tiếp hóa thành ngọn lửa cuồn cuộn, bao trùm toàn bộ Tiêu Giác. Nhiệt độ kinh khủng đủ làm sắc trời biến đổi chợt bùng phát. Rầm oanh. Nhiệt độ cao tràn ngập không gian, ngọn lửa tàn phá bừa bãi, gào thét như rồng giận. Bề mặt biển dung nham khổng lồ cũng thỉnh thoảng phun trào những cột lửa kinh thiên, cuối cùng tựa như mưa lửa dung nham trút xuống từ chân trời. Cách mặt biển dung nham mười mấy trượng giữa không trung, có một quả cầu lửa hồng phấn khổng lồ chừng trăm trượng. Ngọn lửa cháy hừng hực, từng luồng sức mạnh tựa như hủy diệt thẩm thấu ra từ bên trong, khiến không gian xung quanh cũng dần vặn vẹo. Ánh mắt xuyên qua quả cầu lửa, có thể lờ mờ nhìn thấy hai bóng người cuốn quýt lấy nhau, ngọn lửa rực rỡ và lôi điện vàng óng cuốn quýt, chống đỡ sự xâm lấn vô hình của yêu hỏa. Dưới sự hấp thu chung của hai người, năng lượng khổng lồ mà Tịnh Liên yêu hỏa tỏa ra cuối cùng cũng từ từ được hấp thu. Và dưới sự thôn nạp như miếng bọt biển hút nước này, khí tức của Tiêu Giác và Long Tiêu cũng lặng lẽ đột nhiên mạnh mẽ hơn. Tịnh Liên yêu hỏa tồn tại đã lâu không thể đánh giá, năng lượng ẩn chứa trong đó tự nhiên cũng không thể hình dung. Nếu có thể bình yên hấp thu, đối với bất kỳ ai mà nói, cũng là một đại bổ dược. Quả cầu lửa khổng lồ lơ lửng giữa không trung, bề mặt quả cầu, từng lớp sóng lửa liên tục hiện lên, rồi khuếch tán thành hình tròn. Bên trong quả cầu lửa, cơ thể hai người dường như đang dao động cực kỳ nhanh, lôi điện màu vàng và ngọn lửa rực rỡ không ngừng tuôn ra từ cơ thể họ, chống lại nhiệt độ cao của yêu hỏa, đồng thời bảo vệ cơ thể cả hai. Trong không gian nóng bỏng, không có chút sinh khí nào. Chỉ có biển nham thạch nóng chảy dày đặc thỉnh thoảng phun ra từng cột lửa dung nham. Sự buồn tẻ và nặng nề là nhịp điệu duy nhất của thế giới này. Dưới sự buồn tẻ này, thời gian cũng trở nên mơ hồ và đơn điệu. Luyện. Ngay khi sự cân bằng này thành hình, Tiêu Giác trong vòng lửa đột nhiên dừng lại động tác. Giọng trầm thấp truyền ra từ miệng hắn. Dị hỏa trong cơ thể Tiêu Giác cùng với Tịnh Liên yêu hỏa, sau thời gian dài dung hợp, giữa chúng đã có một mối liên hệ kỳ lạ. Bởi vậy, khi âm dương quyết trong cơ thể Tiêu Giác bắt đầu vận chuyển, hai loại dị hỏa rõ ràng đều kèm theo đường lối vận công của âm dương quyết mà vận chuyển. Rầm rầm. Khi Tịnh Liên yêu hỏa cuối cùng bắt đầu bị Tiêu Giác luyện hóa, trên bầu trời vùng này đột nhiên xuất hiện từng tầng mây đen năng lượng. Những đám mây đen này xoay quanh trên bầu trời quả cầu lửa, mặt biển dung nham cũng nổi lên sóng lớn dữ dội. Đối với những biến hóa xảy ra ở thế giới bên ngoài, Tiêu Giác cũng đã phát giác, nhưng y cũng không vì thế mà xao động. Sau thời gian dài luyện hóa như vậy, y đã cực kỳ quen thuộc với Tịnh Liên yêu hỏa. Một loại dị hỏa cấp bậc này, khi bị luyện hóa, tự nhiên sẽ xuất hiện một vài dị tượng thiên địa. Long Tiêu, tiếp theo, sẽ là lúc gặt hái. Tiêu Giác nhìn cô gái tóc vàng đang say ngủ trong vòng tay mình, trên mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng. Cánh tay y nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh mai như liễu, thủ ấn lặng lẽ thay đổi. Kèm theo sự thay đổi thủ ấn của Tiêu Giác, Tịnh Liên yêu hỏa vẫn luôn cố thủ trong cơ thể y, cuối cùng cũng từ từ bị luyện hóa một tia. Lập tức, một luồng năng lượng mênh mông như chất lỏng lập tức khuếch tán như lũ lụt trong cơ thể Tiêu Giác. Trong chốc lát, kinh mạch trong cơ thể y đã bị lấp đầy. Huyết nhục, cơ bắp, xương cốt, tế bào, v.v. cũng lúc này như những con quỷ đói đã nhịn ăn mấy chục năm, điên cuồng cắn nuốt luồng năng lượng mênh mông vô tận ấy. Cảm nhận được cảm giác tràn đầy nhanh chóng trong cơ thể, Tiêu Giác cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ hơi cong của Long Tiêu, đồng thời thân thể hai người cũng hòa quyện vào nhau. Luồng năng lượng mênh mông vô song kia cũng như thủy triều, điên cuồng tràn vào cơ thể Long Tiêu. Rầm rầm. Việc luyện hóa tiếp tục kéo dài. Từng luồng năng lượng như nước thủy triều, một khi được luyện hóa, sẽ vận chuyển một vòng trong cơ thể Tiêu Giác, sau đó mang đến cơ thể Long Tiêu. Sau khi trải qua sự hấp thu của cơ thể nàng, một phần năng lượng còn sót lại sẽ được truyền ngược về cơ thể Tiêu Giác. Hơn nữa, những năng lượng được truyền ngược lại này, trong mơ hồ, trở nên tinh thuần hơn, và còn phản phất có thêm một hương vị khác, đó là cửu huyền kim lôi. Mặc dù Tiêu Giác có được năng lực cửu huyền kim lôi, nhưng đó chỉ là lôi điện trong cửu long lôi cương hỏa hóa thành cửu huyền kim lôi. Còn lúc này, cửu huyền kim lôi lại hòa nhập vào huyết mạch của Tiêu Giác. Trong cửu huyền kim lôi đó, còn lộ ra một vẻ ngọn lửa màu đen, xen lẫn một tia lực thôn phệ của hư vô thôn viêm. Năng lực của hư vô thôn viêm dung nhập huyết mạch thái hư cổ long, còn cửu huyền kim lôi dung nhập huyết mạch viễn cổ thiên hoàng, cùng nhau cường hóa bản thể của Tiêu Giác. Chỉ tiếc còn thiếu linh vật thiên địa thuộc tính phong, nếu không huyết mạch viễn cổ thiên hoàng trong huyết mạch viễn cổ long hoàng của Tiêu Giác sẽ được nâng lên đến cảnh giới có thể sánh ngang thiên hoàng nguyên tổ. Kèm theo sự luyện hóa kéo dài như vậy, trong cơ thể Tiêu Giác và Long Tiêu dần dần hình thành một tuần hoàn hoàn mỹ. Năng lượng mênh mông không ngừng sinh sôi, lần lượt gột rửa từng ngóc ngách cơ thể Tiêu Giác và Long Tiêu. Khí tức của hai người cũng dưới sự kéo dài của thời gian này mà liên tiếp thăng tiến. Tách tách tách. Kèm theo bản nguyên yêu hỏa dần mất đi khả năng phản kháng, quả cầu lửa khổng lồ kia cũng từ từ ổn định lại. Sự cuồng bạo lặng lẽ suy yếu, và bên trong quả cầu lửa, Tiêu Giác cùng Long Tiêu vẫn quấn quýt lấy nhau trong một tư thái kỳ lạ. Từng tầng tinh quang màu hồng phấn nhạt lấp lánh chậm rãi hiện lên xung quanh họ, cuối cùng hóa thành một vật thể tựa như tinh trứng, bao bọc cả hai. Và khi tinh trứng thành hình, khí tức của Tiêu Giác và Long Tiêu cũng biến mất hoàn toàn. Vùng không gian này cuối cùng cũng trở nên hoàn toàn vô sinh cơ. Một tháng sau, không gian yêu hỏa vẫn nóng bỏng như vậy. Trên bầu trời biển nham thạch nóng chảy, một quả tinh trứng cực lớn lơ lửng vô định. Bề mặt tinh trứng, sóng nước lấp lánh, thỉnh thoảng lại có những ngọn lửa nhạt nhẽo nhảy múa, tựa như tinh linh, tràn đầy linh tính. Rắc. Trong tĩnh lặng, đột nhiên truyền ra một tiếng động nhỏ xíu. Ánh mắt dịch chuyển theo, chỉ thấy trên bề mặt tinh trứng, thế mà chậm rãi nứt ra một khe hở. Theo khe hở này xuất hiện, ngày càng nhiều vết nứt dần bò đầy tinh trứng, và sau đó, tinh trứng cuối cùng cũng bong ra một mảng lớn mảnh vụn. Oanh. Kèm theo tinh trứng nứt vỡ, cột sáng rực rỡ và màu vàng đột nhiên phóng thẳng lên trời, cuối cùng hóa thành màn sáng, chiếu nghiêng xuống từ chân trời xa xôi. Hoa. Trong cột sáng, một cánh tay đột nhiên vươn ra, sau đó vươn vai mệt mỏi một cách mạnh mẽ. Toàn bộ xương cốt trong cơ thể thế mà phát ra những tiếng kêu trầm đục như sấm, vang vọng trên bầu trời. Cuối cùng cũng thành công. Một thân ảnh trần trụi trực tiếp bước ra từ trong cột sáng, lộ ra dung mạo. Ngoài Tiêu Giác ra, còn có thể là ai khác được. Mái tóc vàng óng bay phất phơ trên vai, nhìn qua rất tiêu tán và tuấn dật. Đồng tử của y có một chút biến hóa. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện mắt trái của y lại biến thành một đóa hoa sen lửa cực kỳ nhỏ bé, đóa sen chậm rãi xoay tròn. Trong mơ hồ, có một loại hấp lực kỳ dị tỏa ra, phản phất có thể kéo cả linh hồn con người vào trong đó. Còn mắt phải của Tiêu Giác tựa như hắc động, tràn ngập một loại lực thôn phệ kinh khủng. Khi quả tinh trứng màu hồng vỡ tan, một luồng khí tức cực kỳ cổ lão và quỷ dị cũng từ từ xuất hiện giữa thiên địa này. Tiêu Giác quay đầu nhìn sang Long Tiêu bên cạnh, khẽ cười nói, cảm giác thế nào? Hừ. Long Tiêu khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt không tình nguyện nói, cảm giác đấu khí trong cơ thể đã tiến thêm một bước đến đấu đế, nhưng lần sau có chuyện tốt như thế này, ngươi vẫn nên tìm người khác đi thôi. Một tháng qua đi không còn như trước đây, phản phất linh hồn chìm đắm trong niềm vui, mà ngược lại khiến người ta hưng phấn đến ý thức mơ hồ, cảm giác đó thực sự không dễ chịu chút nào. Nhưng xem ra ta thu hoạch lớn hơn một chút. Tiêu Giác nhếch miệng cười. Y lúc này, chỉ còn cách đột phá đấu đế một đạo nguyên khí. Thậm chí trong tình huống này, nếu y có được đế phẩm sồ đan, căn bản không cần phải luyện chế thành công như hồn thiên đế. Y chỉ cần phục dụng đế phẩm sồ đan là có thể luyện hóa trong thời gian ngắn, hấp thu nguyên khí và năng lượng trong đó, trực tiếp đột phá đấu đế. Hơn nữa, nếu trong quá trình đó mà tu luyện âm dương quyết, thì không nghi ngờ gì là càng dễ dàng hơn, thời gian đột phá đấu đế còn có thể tiếp tục rút ngắn. Long Tiêu bất lực liếc nhìn Tiêu Giác. Công pháp của y thật khiến người ta vừa yêu vừa hận, nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo nàng lại dựa vào sự giúp đỡ của Long Diễm mà mới thành công tụ linh hóa hình cơ chứ? Mà Long Diễm cũng chỉ là phân thân của Tiêu Giác tu luyện một bộ công pháp như vậy, nàng chỉ có thể dốc hết sức mình giúp đỡ y. Long Tiêu nói, sau này con của chúng ta, ngươi định đặt tên là gì? Rõ ràng, trong một tháng hòa quyện tại không gian yêu hỏa này, Long Tiêu cũng như Thải Lân, Huyền Y, nhưng nàng không biết mình cần bao lâu mới có thể sinh hạ hài tử. Tiêu Giác hơi sững sờ, ngay sau đó cười nói, cứ nhìn huyết mạch của nó đã. Chờ khi ra đời rồi sẽ cân nhắc quyết định. Nhưng nói trước nhé, hồng nhan của ta quá nhiều, mỗi người một đứa bé là đủ rồi. Hừ. Long Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, lườm Tiêu Giác một cái, sau đó hóa thành một đạo lôi điện màu vàng rơi vào cánh tay Tiêu Giác, hóa thành đồ án rồng cửu huyền kim lôi. Trên bầu trời tràn ngập lửa, Tiêu Giác ngẩng đầu quan sát bốn phía. Mặc dù huyễn cảnh nơi đây không khác gì so với trước khi bế quan, nhưng y vẫn cảm nhận được một chút khác biệt nhỏ nhặt. Bàn tay y đột nhiên vạch một đường trên không gian trước mặt, một chút ngọn lửa rực rỡ hiện lên từ đầu ngón tay Tiêu Giác. Ngón tay đi qua, không gian đủ sức khiến thất tinh đấu thánh cũng phải bó tay kia, thế mà bị xé toạc ra một vết nứt khổng lồ. Tiêu Giác sải bước tiến vào, thân hình rung động, cùng lúc với vết nứt không gian biến mất. Và theo sự rời đi của Tiêu Giác, mảnh không gian yêu hỏa này cuối cùng cũng trở nên hoàn toàn yên tĩnh và im lặng. Không gian này sau này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, và nó cũng sẽ dần bị lãng quên trong dòng chảy thời gian. Bình nguyên yêu hỏa, một tháng trước nơi đây còn là một vùng núi non trùng điệp, nhưng giờ đây đã biến thành một bình nguyên trắng xóa hoàn toàn. Trên bình nguyên, những khe nứt khổng lồ dài hàng ngàn trượng trải rộng như những con rết lớn. Từng luồng nhiệt độ nóng bỏng bốc lên từ các khe nứt, khiến vùng thiên địa này trở nên khô cằn dị thường. Bình nguyên này tự nhiên hình thành từ một tháng trước, khi Tịnh Liên yêu hỏa giáng thế. Lúc đó, những dãy núi trùng điệp nơi đây đã hóa thành hư vô trong nháy mắt, mặt đất cũng biến thành vùng nham tương. Nhưng sau đó, khi không gian yêu hỏa đóng lại, sa mạc nham tương nơi đây cũng dần ngưng kết, cuối cùng hóa thành bình nguyên này. Theo lẽ thường, những nơi bị yêu hỏa tàn phá sẽ trở nên hoang vu dị thường. Nhưng khi một đội dông binh thám hiểm phát hiện một loại tinh thạch kỳ dị tràn đầy năng lượng hỏa thuộc tính cuồng bạo giữa vùng bình nguyên, nơi đây lập tức trở nên cực kỳ náo nhiệt. Loại tinh thạch tràn đầy năng lượng hỏa thuộc tính cuồng bạo này được gọi là yêu đá lửa, bởi vì trong những tinh thạch này, dường như còn sót lại một chút yêu hỏa cực kỳ nhạt. Tuy nói lượng yêu hỏa còn sót lại đã suy yếu không biết mấy ngàn lần, nhưng đối với những người tu luyện đấu khí hỏa thuộc tính cũng như các luyện dược sư, đây lại là một bảo bối tuyệt đối. Chỉ cần có thể hấp thu năng lượng trong những yêu đá lửa này, không chỉ đấu khí sẽ trở nên cường hãn, mà ngay cả ngọn lửa mà luyện dược sư triệu hồi ra cũng có thể mạnh hơn rất nhiều so với trước đó. Do đó, bình nguyên vốn vắng lặng này, trong vòng một tháng ngắn ngủi đã thu hút rất nhiều thế lực đến đây phân chia địa giới, cắt xén tài nguyên yêu đá lửa. Trong số đó, đương nhiên có cả Đan Tháp. Hơn nữa, họ chiếm giữ khu vực có tài nguyên yêu đá lửa phong phú nhất trong bình nguyên. Với thế lực hiện tại của Đan Tháp, những kẻ khác dù có thèm muốn đến mấy cũng không dám thực sự làm chuyện ngu xuẩn gì. Một số tông phái thế lực thèm khát tài nguyên yêu đá lửa nhưng không dám đơn độc đối kháng với Đan Tháp, đã âm thầm ủng hộ Thiên Minh Tông, để Thiên Minh Tông đứng ra làm kẻ tiên phong. Nhưng tông chủ U Minh Tử mất tích, mà Thiên Minh lão yêu cũng chỉ có thực lực bán thánh, đối mặt với mấy vị đấu thánh cường giả kia, bọn họ cũng bất lực phản kháng. Hơn nữa, vì tác phong làm việc, Thiên Minh Tông và Đan Tháp cũng không hòa hợp. Nếu họ đến nương tựa Đan Tháp, người ta cũng chưa chắc chấp nhận. Dù sao trước đây Thiên Minh Tông cũng có chút gần gũi với Hồn Điện. Trong khoảng thời gian này, Thiên Minh Tông đã giao thủ nhiều lần với binh sĩ Đan Tháp trú đóng ở đây. Tuy rằng hai bên đều có tổn thất, nhưng tài nguyên yêu đá lửa thu được cũng khiến họ nếm không ít mật ngọt. Bởi vậy, được sự ủng hộ của nhiều thế lực lâu năm ở Trung Châu, Thiên Minh Tông trong thời gian này đã cùng Đan Tháp tại bình nguyên yêu hỏa này, cơ bản là 3 ngày một trận đấu nhỏ, 5 ngày một trận đấu lớn, ngược lại lại lộ ra vô cùng náo nhiệt. Ken. Hai thanh trọng kiếm mang theo đấu khí hùng hồn hung hăng va chạm vào nhau, hỏa hoa bắn tung tóe. Một trong hai người rõ ràng yếu thế hơn, thân thể lập tức lùi nhanh mấy chục bước, sắc mặt tái mét, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng y vẫn không kịp bận tâm đến thương thế trong cơ thể. Ánh mắt y nhanh chóng đảo qua xung quanh, khi nhìn thấy các thành viên Đan Tháp bị tử thương thảm trọng, mắt y cũng đỏ thẫm hơn rất nhiều. Khạch khạch, đồi núi trưởng lão, giao yêu đá lửa ra đây đi. Chúng ta đã theo dõi các ngươi hơn nửa tháng rồi. Bóng người vừa một kiếm đánh trọng thương nam tử kia, bàn chân đạp lên hư không, cười quái dị nói. Y mặc một bộ bào phục màu đen, nhìn vào huy hiệu trên ngực, thế mà lại là người của Thiên Minh Tông. Một lũ ngu xuẩn Đan Tháp, cũng dám khai thác yêu đá lửa trong phạm vi Thiên Minh Tông của ta, tự tìm đường chết. Tiếng cười âm lãnh truyền ra từ bốn phía. chợt chỉ nghe tiếng xé gió, từng đạo bóng đen xuất hiện trên bầu trời bốn phía, vây quanh mấy chục bóng người toàn thân máu tươi này. Nghĩ cách giết ra ngoài. Trong đáy mắt đồi núi thoáng qua một tia lạnh lẽo. Hắn không ngờ hôm nay ở Trung Châu, lại còn có kẻ không biết sống chết dám chọc giận Đan Tháp. Giết! Nghe vậy, mấy chục thân ảnh kia hô hấp cũng trở nên nặng nề, sau đó mắt đỏ ngầu, xông thẳng vào vòng vây. Giết sạch, treo đầu lên, đưa đến Đan Tháp. Giữa không trung, một lão giả mặt che lấp lạnh nhạt liếc nhìn những kẻ dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, thản nhiên nói. Vâng. Phía sau lão giả, một người đàn ông lập tức lộ vẻ âm trầm cung kính đáp. Nhưng ngay khoảnh khắc bước chân vừa mới bước ra, y đột nhiên phát hiện cơ thể mình chợt cứng đờ. Người này phản ứng cũng nhanh chóng, lập tức vội vàng quay đầu, nhìn về phía lão giả có địa vị cao nhất kia. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc y quay đầu, lại vừa vặn nhìn thấy lão giả đang vẻ mặt lạnh nhạt kia, đầu người đột nhiên vô cớ bay lên, máu tươi như cột máu phóng thẳng lên trời. Treo đầu người, đưa đến Đan Tháp. Thiên Minh Tông bây giờ lá gan thật đúng là không nhỏ nhỉ. Dưới ánh mắt kinh hãi của nam tử kia, không gian phía sau lão giả không đầu chậm rãi chấn động, một thân ảnh từ từ hiện ra. Trưởng lão. Biến cố đột ngột xảy ra khiến tất cả mọi người ở đây đều dừng lại động tác trong tay. Những kẻ nanh vuốt của Thiên Minh Tông, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi tột độ nhìn vào thi thể không đầu kia. Máu tươi phun ra giữa không trung, một cái đầu đẫm máu rơi từ trên trời xuống, cuối cùng lăn vài vòng trên mặt đất. Trên khuôn mặt của cái đầu lâu đó vẫn còn giữ nguyên vẻ âm u lạnh lẽo trước khi chết, trông khiến người ta không rét mà run. Ngươi là ai? Đây là địa bàn của Thiên Minh Tông. Nam tử có địa vị rõ ràng cao hơn những người khác không ít, sắc mặt hoảng sợ nhìn thân ảnh vừa xuất hiện giữa không trung. Một lát sau, y đột nhiên nghiêm nghị quát to, phảng phất muốn dùng cách này để phun hết nỗi sợ hãi trong lòng ra ngoài. Chân tay của Thiên Minh Tông, thế mà đã vươn tới đây sao? Thân ảnh trên bầu trời cũng từ từ ngưng thực. Đương nhiên đó chính là Tiêu Giác vừa phá không từ không gian yêu hỏa mà ra. Ánh mắt y lạnh nhạt liếc qua mấy chục tên người áo đen của Thiên Minh Tông. Trong đôi mắt đen kịt của y, lại có chút hàn ý trào ra. Hàn ý trào ra trong mắt Tiêu Giác lập tức khiến chân tay nam tử kia lạnh buốt, thậm chí ngay cả đấu khí trong cơ thể y cũng cảm thấy như bị đông cứng lại. Đối phương có thể tiện tay chém giết Mạc Hộ Pháp có thực lực ngũ tinh đấu tôn, vậy thì đối phó với họ chắc chắn cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng. Ý đồ quá cứng, rút lui. Trong lòng lướt qua ý niệm này, nam tử kia cũng quyết định nhanh chóng, không nói thêm nửa lời nhảm nhí. Thân hình y nhanh chóng lùi lại, và khi lùi đến ngoài trăm bước, y mới quát to. Thấy y trực tiếp bỏ chạy, những kẻ còn lại biến sắc, không còn quan tâm đến Liễu đội trưởng và những người khác, quay người bỏ chạy thục mạng. Nhìn thấy cảnh này, những người cùng đồi núi lập tức thở phào một hơi. Cảm giác sống sót sau tai nạn khiến họ có cảm giác kiệt sức. Giết nhiều người như vậy, sao có thể dễ dàng đi như thế? Người của Đan Tháp ta không dễ giết đâu. Trên không trung, Tiêu Giác ánh mắt lãnh đạm nhìn những bóng đen đang tản mát bỏ chạy. Y nhẹ nhàng dẫm một cái lên hư không, một luồng ba động vô hình nhanh như tia chớp khuếch tán ra. Phốc phốc. Theo luồng ba động vô hình này lặng lẽ khuếch tán, chỉ khoảng nửa hơi thở sau, mấy chục thân ảnh đang tản mát bỏ chạy ở đằng xa kia đột nhiên cứng đờ. Sau đó, từng cái đầu người trực tiếp bay lên giữa không trung dưới tác động của cột máu, cuối cùng ùm ùm rơi xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trông cực kỳ huyết tinh. Những người cùng đồi núi thấy vậy, trong lòng cũng dâng lên một chút hàn ý, họ căn bản không thấy rõ Tiêu Giác ra tay như thế nào, vậy mà những cao thủ Thiên Minh Tông có thực lực hơn hẳn họ lại đã toàn bộ biến thành thi thể không đầu. Đa tạ các hạ đại nghĩa cứu giúp, lão phu là đồi núi, đại trưởng lão Đan Tháp. Ân cứu mạng lần này, suốt đời khó quên. Đồi núi nhanh chóng trấn áp nỗi sợ hãi trong lòng, cung kính hành lễ với Tiêu Giác giữa không trung. Mặc dù đối phương trông cực kỳ trẻ tuổi, nhưng trên thế giới này, thực lực là trên hết. Khả năng trong lúc giơ tay nhấc chân chém giết cường giả đấu tôn đáng sợ như vậy, đủ để hắn tôn kính. Đây ít nhất cũng là một cường giả bán thánh. Tiêu Giác khinh miệt cười một tiếng, nói, thế nào, đại trưởng lão chẳng lẽ còn không nhận ra ta sao? Khi xưa Đan Tháp có hai vị đại trưởng lão, một là đại trưởng lão của Tiểu Đan Tháp Viện, có thực lực nhị tinh đấu thánh. Một vị khác chính là đồi núi trước mắt, được xem là đại trưởng lão của trưởng lão hội Đan Tháp. Ngài là... Đồi núi sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Giác. Ngu xuẩn. Tiêu Giác nhịn không được mắng ra tiếng, nói, ngươi ở vị trí trưởng lão Đan Tháp, chẳng lẽ là chức vụ hư danh sao? Còn không nhận ra ta sao? Trên người Tiêu Giác tràn ngập một vòng hắc viêm. Ngay sau đó, đồi núi trợn tròn mắt, đáy mắt thoáng qua một vẻ không thể tin được, cung kính nói, thuộc hạ bái kiến tháp chủ. Trước đây, tại Đan Giới, đồi núi cũng từng chứng kiến cảnh Tiêu Giác luyện chế cửu phẩm huyền đan. Chỉ là trong lúc nhất thời hắn không nhớ ra Tiêu Giác, cũng sẽ không liên hệ một người ngẫu nhiên gặp phải với vị tháp chủ mới của Đan Tháp. Những người khác bên cạnh cũng kinh ngạc vô cùng, nhưng vội vàng cung kính hành lễ. Một người trẻ tuổi như vậy, chính là đệ tử của Huyền Y Tháp chủ, người được coi như thần minh ở Trung Châu, danh xưng cường giả gần đấu đế nhất thời đại này, Âm Dương Đại Thánh Tiêu Giác sao? Âm Dương Thánh giả, cũng chính là Âm Dương Đại Thánh, tóm lại, đó là những cách xưng hô khác nhau mà Trung Châu dành cho Tiêu Giác. Mấy người các ngươi về trước đi. Tiêu Giác phất tay về phía những thủ hạ mà Đồi Núi mang tới, ngay sau đó nói với Đồi Núi, bây giờ ngươi hãy dẫn ta đến trụ sở của Thiên Minh Tông, để ta xem thử bọn chúng có bao nhiêu can đảm dám đối địch với đan tháp của ta. Tiêu Giác khinh miệt cười một tiếng. Năm đó, Hồn Điện ở Trung Châu không hề giống đan tháp mà bị người khác tùy ý trêu chọc. Thậm chí bọn chúng còn coi luyện dược sư là con mồi, đan tháp cũng không dám đối địch với Hồn Điện. Nhưng bây giờ, thực lực của đan tháp mạnh hơn Hồn Điện trước đây, thậm chí tính cả Tiêu Giác, Long Diễm, Long Tiêu, ba vị cửu tinh đấu thánh có linh hồn đế cảnh, thì còn mạnh hơn cả hồn tộc. Vậy nên, có phải người tốt thì nên đặt đại cục làm trọng, nhường nhịn khắp nơi. Chỉ có điều theo Tiêu Giác, bây giờ trên đấu khí đại lục, không ai có tư cách nói hai chữ đại cục trước mặt y chính là đại cục. Lấy y làm trọng. Nếu những kẻ kia khiến Tiêu Giác không vui, thì kết cục của họ cũng đã rõ ràng. Vâng. Đồi Núi cung kính đáp lời. Các thành viên đan tháp khác cũng vội vàng rời đi, không dám chần chừ ở đây. Sau đó, Tiêu Giác đặt tay lên vai Đồi Núi, mang theo hắn xé toạc không gian rời khỏi nơi này. Trụ sở của Thiên Minh Tông tại Bình Nguyên Yêu Hỏa không hề lộ vẻ âm u kinh khủng, mà ngược lại tựa như một thành phố nhỏ sừng sững nơi đây. Tiêu Giác nhìn về phía Đồi Núi, nói, ngươi đi khiêu khích đi. Kêu kẻ phụ trách ở đây ra, còn cả những người khác của Thiên Minh Tông, cùng với các thành viên của những thế lực lâu năm ở Trung Châu, đều cùng nhau đến đây chịu chết. Tiêu Giác từ đầu đến cuối đều đồng tình với một câu nói, đó chính là mọi việc đều cần có chỗ trống. Ví dụ như trong tòa thành này, không phải tất cả mọi người đều có liên hệ với Thiên Minh Tông và những thế lực ngầm kia. Đối với những kẻ đó, Tiêu Giác sẽ nhổ cỏ tận gốc. Chỉ là những người vô tội, Tiêu Giác cũng sẽ không liên lụy họ. Thuộc hạ tuân lệnh. Đồi Núi cung kính đáp, ngay sau đó đạp chân lên hư không, xuất hiện trên bầu trời thành phố. Đồi Núi giận dữ quát, Thiên Minh lão yêu, cút ra đây chịu chết cho ta. Một luồng khí tức âm lãnh ngập trời, tựa như một con hung thú tà ác, đột nhiên bùng phát trong thành phố. Tiếng cười nhạt âm lãnh cũng vang vọng như tiếng sấm sét trong không gian này. Đồi Núi đại trưởng lão, nhiều năm không gặp, từ ngày chia tay đến giờ vẫn ổn chứ? Một bóng người mặc áo choàng xám cho đạp không mà đứng. Người này có mái tóc dài màu xám, khuôn mặt không có nếp nhăn nào, ngược lại lộ ra vẻ trắng nõn dị thường. Nếu không phải đôi mắt tràn ngập ánh lam kia lộ ra từng luồng khí tức già nua, e rằng ai cũng sẽ không coi y là một lão yêu quái sống mấy trăm năm. Vị áo bào cho này nhìn qua rất bình thường, thậm chí ngay cả khí tức trong cơ thể cũng giống như người bình thường, tổng thể không hề thu hút. Nhưng y là một vị cao cấp bán thánh chỉ còn cách đấu thánh một bước xa. Tuy nhiên, bước chân đó đối với y có lẽ chính là một vực sâu, vĩnh viễn không thể vượt qua. Hừ. Đồi Núi lạnh lùng hừ một tiếng, ném ra thi thể ngũ tinh đấu tôn mà Tiêu Giác đã giết chết trước đó, kẻ đã dẫn người chặn hắn. Chính xác mà nói, đó là một cái đầu lâu và một thi thể không đầu, chết không toàn thây, bị Tiêu Giác trực tiếp cắt đứt đầu. Hỗn trướng. Sắc mặt Thiên Minh lão yêu trầm xuống, ngay sau đó thủ ấn biến đổi. Đấu khí màu xám mênh mông như che lấp trời đất tuôn trào ra từ cơ thể y, cuối cùng ngưng kết thành một hư ảnh khổng lồ chừng trăm trượng phía sau lưng y. Hư ảnh này không có gương mặt thật, nhưng lại lộ ra một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ. Thiên Minh chưởng. Thiên Minh lão yêu bàn tay hướng về phía Đồi Núi, đột nhiên một chưởng vỗ ra. Hư ảnh khổng lồ phía sau lưng y cũng chuyển động theo, bàn tay khổng lồ mang theo một luồng kình phong đáng sợ lạnh thấu xương cùng với từng trận tiếng nổ ầm ầm, hung hăng chụp xuống Đồi Núi. Đột nhiên, hư ảnh đó trực tiếp tan biến. Thân ảnh Tiêu Giác xuất hiện trước mặt Thiên Minh lão yêu, thản nhiên nói, những người khác đâu? Nói thử xem, thế lực nào muốn đối địch với đan tháp của ta? Cơ thể Thiên Minh lão yêu cứng đờ, biểu cảm dường như cũng có chút không kìm được. Nam tử trẻ tuổi trước mắt này, không phải là bán thánh như y, mà là một cường giả đấu thánh chân chính. Bán thánh và đấu thánh, chỉ đơn giản là kém một chữ, nhưng lại là hai cấp độ chênh lệch đáng sợ. Tuy nói cường giả bán thánh cũng có thể tự xưng là đấu thánh, và họ cũng có được thực lực vượt xa cường giả đấu tôn đỉnh phong. Nhưng nếu nói một cách nghiêm ngặt, họ chỉ có thể coi là ngụy thánh. Chỉ khi thực sự đạt đến cấp độ nhất tinh, mới có thể được gọi là đấu thánh chân chính. Sự phân chia bán thánh sơ, trung, cao cấp, nhìn có vẻ nhỏ bé, nhưng muốn vượt qua, độ khó lại không hề nhỏ. Ví dụ như mấy vị cao cấp bán thánh trong tiểu đan tháp viện trước đây, họ đã mất ít nhất mấy chục năm để tấn nhập bán thánh. Nhưng cho đến bây giờ, cũng chỉ mới đạt đến cao cấp bán thánh. Mà Thiên Minh lão yêu này đã dừng lại ở đây lâu hơn nữa, nhưng vẫn chưa từng đạt đến nhất tinh đấu thánh. Từ đó có thể thấy sự chênh lệch giữa nhất tinh đấu thánh và cao cấp bán thánh. Sắc mặt Thiên Minh lão yêu có chút âm trầm, chợt cũng không nói nhảm. Y đạp mạnh chân lên hư không, đấu khí ngập trời bùng nổ, lại lần nữa ngưng kết thành một hư ảnh khổng lồ chừng ngàn trượng phía sau lưng y, Thiên Minh lão yêu vận chuyển đấu khí đến cực hạn. Trong chốc lát, cuồng phong nổi lên trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, một cảnh tượng đại phong bạo đang đến gần. Tiêu Giác nhìn Thiên Minh lão yêu đang thi triển thủ đoạn trước mắt. Đôi mắt dị sắc của y lại như một giếng cổ, không hề có chút ba động. Chỉ là cao cấp bán thánh thôi, kiến hôi. Thiên Minh huyết chưởng. Khí tức trên người Thiên Minh lão yêu giờ đây điên cuồng tăng vọt. Sau đó, y cuối cùng cũng mặt đỏ bừng gầm lên giận dữ. Một luồng kình phong sắc bén ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ lập tức chấn vỡ vùng hư không này, giống như một con nộ long, điên cuồng gào thét về phía Tiêu Giác. Đôi đồng tử đen như mực nhìn luồng công kích đáng sợ ẩn chứa toàn lực của Thiên Minh lão yêu. Tiêu Giác cũng chậm rãi giơ bàn tay lên, trong đồng tử hiện lên thần thái kỳ dị. Vốn dĩ muốn cho ngươi chết thống khoái, nhưng bây giờ xem ra, trước khi chết, ngươi còn muốn phiền phức ta sư hồn. Ngươi là Tiêu Giác. Thiên Minh lão yêu thấp giọng quát, trong tiếng hô có chút sợ hãi. Bao nhiêu năm qua, y lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị của cái chết. Đây vẫn là lần đầu tiên y có cảm giác như vậy sau khi đột phá bán thánh. Tiêu Giác, buông tha ta, Thiên Minh tông sau này sẽ là thế lực thuộc hạ của Đan Tháp. Đối mặt với cường giả đệ nhất Trung Châu này, Thiên Minh lão yêu cuối cùng cũng sợ hãi đứng bật dậy, ngửa mặt lên trời hét lớn về phía Tiêu Giác. Không cần, Thiên Minh tông cũng không cần thiết phải tồn tại. Đối mặt với sự đầu hàng của Thiên Minh lão yêu, trên mặt Tiêu Giác vẫn lạnh lùng. Y chậm rãi lắc đầu, khẽ nói, đã dám trêu chọc Đan Tháp của ta, thì phải chuẩn bị tâm lý cho cái chết. Chỉ là một bán thánh, ai cho ngươi lá gan? Tiêu Giác như cười mà không phải cười nói, Thiên Minh lão yêu, cớ gì ngươi e ngại hồn điện mà không sợ Đan Tháp của ta chứ? Tiểu tạp chủng, lão phu hôm nay liều mạng với ngươi. Thấy ngay cả việc đầu hàng cũng vô dụng, mắt Thiên Minh lão yêu lập tức đỏ ngầu. Chỉ thấy từ lỗ chân lông của y đột nhiên phun ra từng cột máu, cơ thể y cũng nhanh chóng bành trướng vào lúc này. Kẻ điên này! Đồi núi bên cạnh thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng bay ngược ra xa. Oanh! Dưới ánh mắt kinh hãi của đồi núi, cơ thể Thiên Minh lão yêu nhanh chóng bành trướng. Sau một sát na, phịch một tiếng, y nổ tung dữ dội như một thùng thuốc nổ. Phong bạo năng lượng kinh khủng lập tức quét sạch ra, va chạm khiến không gian đông cứng xung quanh vỡ tan thành từng mảnh. Tiêu Giác lạnh lùng nhìn cơn bão năng lượng khuếch tán ra. Thủ ấn y biến đổi, lòng bàn tay lập tức bùng phát một luồng hấp lực kinh khủng, sau đó như thôn tính, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ phong bạo năng lượng ấy. Hư. Ngay khoảnh khắc cơn bão năng lượng biến mất, một đạo quang hoa cực kỳ ảm đạm đột nhiên lặng lẽ bắn ra, lao xuống thành phố bên dưới. Tự cho là thông minh. Tiêu Giác cười lạnh một tiếng. Một đạo hắc viêm lớn bằng nắm đấm chiếu thẳng vào luồng quang hoa ảm đạm kia. Lập tức, luồng quang hoa đó bùng phát một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng và thê lương. Khi luồng quang hoa ảm đạm kia hoàn toàn bị phân giải, tia tàn hồn cuối cùng của Thiên Minh lão yêu cũng theo đó tiêu tan. Trí nhớ của y cũng được Tiêu Giác nhanh chóng xem qua một lần. Ân. Tiêu Giác khẽ nhướng mày, không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Y vốn cho rằng chỉ có mấy vị đấu thánh thấp tinh dám gây rối. Các đấu thánh cao giai sau khi biết chuyện hồn tộc bị tiêu diệt, sẽ không dám tham dự vào. Không ngờ lại còn có một vị thất tinh đấu thánh cũng đang gây chuyện. Chủ nhân chân chính của mãn hoang cổ vực, U Minh Độc Long có thực lực thất tinh đấu thánh hậu kỳ, một sinh vật độc kịch độc sống trong đầm lầy U Minh Độc Trạch sản sinh U Minh Độc Hỏa. Về huyết mạch, U Minh Độc Long không hề kém Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng. Lại thêm y nắm giữ U Minh Độc Hỏa, độc tố kinh khủng trong cơ thể e rằng còn mạnh hơn cả ách nan độc thể của tiểu y tiên. Đã như vậy, tiện thể giải quyết tên kỳ đà đó luôn đi. Tiêu Giác thần sắc lạnh nhạt, linh hồn lực đảo qua thành phố bên dưới. Phàm là những kẻ trong trí nhớ của Thiên Minh lão yêu, có dây dưa quá sâu với Thiên Minh tông, toàn bộ linh hồn của chúng đều bị y xóa bỏ, chỉ còn lại thân thể trực tiếp ngã xuống đất. Những kẻ được Thiên Minh lão yêu nhớ đến, ít nhất cũng đều là đấu tôn. Mà những đấu tôn này vừa chết, những đấu tông còn lại cũng không đáng nhắc đến, cứ giao cho các thế lực thuộc hạ của Đan Tháp là được. Hơn nữa, Thiên Minh tông và một loạt các thế lực khác cũng không có danh tiếng tốt đẹp gì. Bây giờ trong tông môn, đừng nói là đấu thánh và bán thánh, ngay cả một đấu tôn cũng không có. Kẻ bỏ đá xuống giếng chắc chắn không phải số ít. Tiêu Giác nhìn về phía đồi núi, nói, chuyện nơi đây ta đã giải quyết xong. Ngươi phụ trách thống soái đại cục. Nếu trong không gian yêu hỏa có đấu tôn cao giai, bán thánh hoặc đấu thánh khác, hãy dùng ngọc giản không gian gọi ta. Tiêu Giác đưa tay, ngưng tụ một ngọc giản không gian giao cho đồi núi, rồi thân ảnh chợt lóe biến mất tại chỗ. Ngày hôm sau, Trung Châu dậy sóng to gió lớn. Trận tranh đấu tại Bình Nguyên Yêu Hỏa, với sự xuất hiện của Tiêu Giác, đã kết thúc oanh liệt. Cuộc đại chiến lần này, không nghi ngờ gì sẽ khiến danh vọng của Tiêu Giác cùng Đan Tháp ở Trung Châu đạt đến đỉnh phong. Trong mắt nhiều người, cường giả bán thánh gần như là loại cường giả trong truyền thuyết, nhưng giờ đây, những cường giả cao không thể với tới trong mắt người khác như vậy, lại bị Tiêu Giác trực tiếp chém giết. Điều này không khỏi khiến người ta cảm thấy chấn động, và từ nay về sau, trên Trung Châu, e rằng sẽ không còn thế lực nào dám dễ dàng coi thường Đan Tháp, cho rằng những luyện dược sư này dễ bắt nạt nữa. Còn Thiên Minh Tông lúc này lại vô cùng thảm đạm. Vị cường giả bán thánh duy nhất của Thiên Minh Tông đã chết dưới tay Tiêu Giác. Một lượng lớn cường giả tùy hành cũng đã chôn thân tại Bình Nguyên Yêu Hỏa. Mọi người đều biết, cuộc sống sau này của Thiên Minh Tông sẽ cực kỳ khổ sở. Với thực lực của họ, sau khi mất đi cường giả đỉnh phong như Thiên Minh Lão Yêu, đã không còn cách nào đứng trong hàng ngũ thế lực hàng đầu Trung Châu nữa. Dưới sự hoảng loạn này, không ít tông phái vốn gia nhập Minh Hà Tông cũng bắt đầu kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Một số thậm chí vội vàng rời khỏi Minh Hà Tông, muốn phủi sạch quan hệ. Cứ như vậy, càng khiến Minh Hà Tông tan rã, diệt vong đã là chuyện sớm muộn. Ngoài ra, tại Trung Châu, một số thế lực, tông môn có cường giả đấu thánh đã bị Tiêu Giác giết chết trong một đêm. Thi thể của họ bị treo trên tường thành nơi họ từng cư ngụ. Trong số đó, các đấu tôn cũng bị Tiêu Giác một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giết sạch toàn bộ. Lúc này, hung danh của Tiêu Giác trên đấu khí đại lục là không ai có thể sánh bằng, dù là điện chủ hồn điện hồn diệt sinh khi xưa cũng sẽ không dễ dàng ra tay với người dưới đấu thánh. Khi đó, bát đại cổ tộc còn đang kiềm chế lẫn nhau, đều có những cố kỵ. Nhưng Tiêu Giác lại không có những lo lắng như vậy. Lúc này trên đấu khí đại lục, dù là đế phẩm sồ đan trong động phủ cổ đế, Tiêu Giác dù không sử dụng thủ đoạn do hư vô thôn viêm lưu lại, cũng có thể đánh bại nó. Đệ nhất nhân dưới đấu đế đã là thực chí danh quy. Nhìn khắp toàn bộ lịch sử đấu khí đại lục, cũng không tìm ra kẻ thứ hai có thể sánh vai với Tiêu Giác. Ngay cả khi đối mặt với cường giả đấu đế chân chính, Tiêu Giác dựa vào Long Hoàng chi thân, Đế Viêm Hoàng Chỉnh, Cửu Huyền Kim Lôi cũng chưa chắc không thể chiến một trận. Bản thể viễn cổ Long Hoàng chưa chắc yếu hơn đấu đế chi thân. Và sau khi giải quyết những thế lực đó, Tiêu Giác xuất hiện ở một tông môn gần đây vô cùng điệu thấp tại Trung Châu. Vân Vũ Tông, một tông phái dâm tà và cổ quái. Kẻ sáng lập nó tên là Bọ Cạp Ma Ba Quỷ. Tông phái này lấy việc bồi dưỡng thịt đỉnh để đề thăng thực lực của mình. Mà cái gọi là thịt đỉnh này chính là chọn lựa những nữ đồng có thiên tư ưu tú cho các nàng tu luyện công pháp, khiến các nàng khổ tu mười mấy năm, sau đó dùng pháp giao hợp đặc hữu của Vân Vũ Tông để hấp thu đấu khí trong cơ thể các nàng. Đương nhiên, loại công pháp này quá mức bá đạo, thường thì những nữ tử bị hấp thu đấu khí sẽ già yếu mà chết trong vòng 10 ngày. Trong Vân Vũ Tông có không dưới ngàn đệ tử, hơn nữa toàn bộ đều là nữ tính. Nhưng các nàng cũng đều là thịt đỉnh, cung cấp cho ba lão ma kia hấp thu sử dụng. Khóe môi Tiêu Giác nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Trong Vân Vũ Tông, phàm là những kẻ từng có liên quan đến Bọ Cạp Ma Ba Quỷ, tự nhiên đã chết đi, hoặc là không còn sống lâu nữa. Còn những người sống sót, đương nhiên là trong sạch. Mục đích Tiêu Giác đến đây, chính là giải quyết Bọ Cạp Ma Ba Quỷ, sau đó thu nạp các thành viên Vân Vũ Tông dưới trướng. Tiêu Giác cũng không định cho các nàng danh phận hay bất cứ thứ gì tương tự. Một số người chưa từng nổi tiếng, Tiêu Giác lại có thể để các nàng sau khi Tiêu Giới được trùng kiến, trở thành thị nữ trong hậu cung của Tiêu Giác. Tiêu Giác phóng thích một chút khí tức của mình bên ngoài Vân Vũ Tông, mô phỏng ra cảm giác của một đấu thánh thấp tinh. Trong mơ hồ có tiếng phong lôi vang lên. Ngay sau đó, ước chừng mười mấy giây, ba đạo hắc mang đột nhiên từ chân trời lao tới. Tốc độ của ba đạo hắc mang cực kỳ kinh khủng, chợt lóe đã xuất hiện cách đó hơn trăm trượng. Song, khi ba người sắp tiến vào ngọn núi của Tiêu Giác, lại đột nhiên có cảm ứng tương tự, lập tức dừng lại thân hình. Ba đạo ánh mắt âm u lạnh lẽo và hung ác liền chuyển hướng, cuối cùng dừng lại trên thân Tiêu Giác ở trên ngọn núi. Tiêu Giác ánh mắt cũng đánh giá đối phương từ trên xuống dưới. Kẻ dẫn đầu, dáng người tương đối gầy còm, khuôn mặt âm lệ. Phía sau y còn có một lão giả cùng một nam tử trông có vẻ trẻ tuổi. Nhưng mặc dù nam tử này nhìn trẻ tuổi, trong đôi mắt y lại hiển lộ rằng đây cũng là một lão yêu quái không hề ít tuổi hơn hai người kia. Ba người kia, ngoài nam tử trẻ tuổi trông có vẻ sáng sủa hơn, hai người còn lại đều toát ra cảm giác âm lãnh khiến người ta không khỏi rùng mình. Hơn nữa, luồng khí tức ẩn chứa trong cơ thể họ, trong mơ hồ, cũng khá khủng bố. Ba tên đấu tôn, có thể khiến ta tự mình ra tay, các ngươi cũng đáng được kiêu ngạo. Tiêu Giác cười nhạt một tiếng, ngay sau đó giơ tay lên. Một đạo kim sắc lôi điện kinh khủng bùng phát, trong nháy mắt xóa sổ ba người. Trong khoảnh khắc trước khi chết, ánh mắt của họ vẫn âm u lạnh lẽo và ngoan lệ. Ít nhất Tiêu Giác đã cho họ chết không đau đớn. Dưới lực bộc phát kinh khủng và tốc độ công kích của Cửu Huyền Kim Lôi, trong khoảnh khắc trước khi chết, họ đều chưa từng phát giác mình sắp tử vong. Vân Vũ Tông. Tiêu Giác khẽ thì thầm, sau đó thân ảnh chợt lóe, tiến vào tông môn đã nổi danh từ lâu này. Nói thật, khi còn ở Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Giác cũng từng nghĩ đến nơi đây. Dù sao có Âm Dương Quyết, trên toàn bộ đấu khí đại lục, con đường tu luyện tương tự Tiêu Giác cũng chỉ có Vân Vũ Tông. Nhưng lúc đó, Tiêu Giác nghĩ là chờ Dược Lão phục sinh rồi sẽ để ông dẫn mình đánh lên Vân Vũ Tông. Chỉ có điều sau này cơ duyên quá nhiều, bây giờ Vân Vũ Tông đối với Tiêu Giác mà nói, cũng không còn ý nghĩa gì. Tiện tay thu nạp dưới trướng là được. Tiêu Giác ngưng kết một đạo linh hồn phân thân, để phân thân đi an trí các đệ tử trong Vân Vũ Tông, đưa các nàng đến Tây Bắc Đại Lục. Bây giờ Tiêu Thần đã đến Tây Bắc Đại Lục. Tiêu giới cũng không cần phải mở ra lần nữa, bởi vì Tiêu Thần đã dẫn hồn giới về. Hồn giới bây giờ mặc dù đổ nát, nhưng vẫn là tiểu thế giới hàng đầu, không giống như Tiêu giới năm đó bị Tiêu Huyền tự bạo trực tiếp hủy diệt. Mà Tây Bắc Đại Lục cũng nằm trong sự kiểm soát của Tiêu Ngọc, được xem là người phát ngôn của Tiêu Giác trong Tiêu tộc. Trong tay nàng còn có Khôi Lỗi Hổ Vương với thực lực gần ngang một đấu thánh cao giai. Trừ Thất Tinh đấu thánh, không ai có thể trêu chọc nàng. Mà những cường giả có thực lực Thất Tinh đấu thánh thì càng không thể nào đi trêu chọc Tiêu Ngọc. Đến cảnh giới đó, ai cũng rõ Tiêu Ngọc là nữ nhân của Tiêu Giác. Nhìn kiểu chết của Hồn Thiên Đế, họ đều hiểu rõ rằng thà đắc tội của Nguyên lão hảo nhân kia, cũng không muốn đắc tội Tiêu Giác, kẻ có thù tất báo. Bây giờ hồn tộc đã không còn một người nào. Mặc dù trong đó phần lớn là do Hư Vô Thôn Viêm tính toán, nhưng hồn tộc ngay cả hy vọng cuối cùng, Hồn Phong và Hồn Ngọc cũng đều chết. Mọi người đều đổ oan ức lên đầu Tiêu Giác. Tuy nhiên, hậu duệ Tiêu tộc trả thù hồn tộc cũng không phải là chuyện gì khó lý giải. Tiếp theo, nên đi Mãn Hoang Cổ Vực. Tiêu Giác cười nhạt một tiếng, Mãn Hoang Cổ Vực à, cũng không biết trong bồ đề cổ thụ kia rốt cuộc có nguyên khí hay không. Dù sao nó cũng từng là một tồn tại có thể chống lại đấu đế, nội tình sâu không lường được. Đương nhiên, ngay cả khi bồ đề cổ thụ đang ở thời kỳ toàn thịnh, Tiêu Giác bây giờ cũng không sợ nó, huống hồ nó vẫn là bồ đề cổ thụ bị tà niệm đấu đế ảnh hưởng. Bồ đề cổ thụ, nếu muốn xếp hạng thiên tài địa bảo trên đấu khí đại lục, nó chắc chắn có thể lọt vào danh sách ba loại đứng đầu. Bồ đề cổ thụ, trong một số cổ tịch còn được xưng là trí tuệ luân hồi thụ. Cây này ngàn năm mới lớn thêm một vòng, đợi đến khi nó có đủ trăm vòng thân cây thì mới chín mùi. Tuế nguyệt lâu đời như vậy, đủ để thời gian bào mòn bất kỳ vật gì. Nhưng bồ đề cổ thụ lại nằm ngoài dòng chảy thời gian, nó gần như có thể được coi là một trong những vật thể cổ lão nhất trên đại lục. Nghe nói bồ đề cổ thụ mỗi ngàn năm xuất hiện một lần. Mỗi lần xuất hiện, nó đều mang đến một sự chấn động cực kỳ lớn trên đại lục. Trong dòng lịch sử, thậm chí không thiếu những cường giả cấp đấu thánh đã vẫn lạc vì tranh giành bồ đề cổ thụ. Dựa trên một số ghi chép cổ tịch, trên thế giới này dường như chỉ có duy nhất một cây bồ đề cổ thụ. Nó sở hữu trí tuệ của riêng mình. Mỗi lần xuất hiện, nó sẽ ẩn sâu dưới lòng đất, không ai có thể tìm thấy. Nhưng rồi, đợi đến khi thời gian lần tiếp theo đến, nó mới có thể một lần nữa xuất hiện trên thế giới. Bồ đề cổ thụ, lập địa thành thánh. Đây không phải là một câu nói ngoa. Bên trong bồ đề cổ thụ ẩn chứa bồ đề tâm. Kẻ nào có được bồ đề tâm, lập tức hóa bồ đề thành thánh, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây không phải tin đồn. Bởi vì đã từng có một cường giả có đại cơ duyên thật sự, đã nuốt bồ đề tâm. Vị cường giả này, vốn dĩ thiên phú không mấy nổi trội, thực lực chỉ vỏn vẹn là nhị tinh đấu tôn. Nhưng sau đó, trong thời gian ngắn ngủi chưa đến 5 năm, y đã đột phá mọi trở ngại tấn cấp với tốc độ kinh người, cuối cùng trực tiếp đạt đến cảnh giới đấu thánh, chấn động cả đại lục. Hiệu quả gần như thần kỳ này, đủ để khiến tất cả mọi người phát điên. Kẻ nào nếu có thể có được bồ đề tâm, đó chính là tấm vé thông hành trực tiếp cho y tấn nhập đấu thánh, bước vào cấp độ đỉnh phong trên bầu trời này. Hơn nữa, dù có loại bỏ bồ đề tâm, ngay cả bồ đề tử kém hơn một chút cũng có thể nâng cao đáng kể tỷ lệ thành công tấn thăng đấu thánh. Tuy nói không khủng khiếp như bồ đề tâm, nhưng đối với một số đấu tôn đỉnh phong mà nói, nó cũng có một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại. Dù sao, đột phá lên bán thánh thực sự quá khó khăn và hiểm nguy. Một số cường giả đấu tôn đỉnh phong, dù có dốc hết cả đời, e rằng cũng không thể đạt tới. Và vào lúc này, một hạt bồ đề đủ để khiến họ phát điên. Tổng hợp đủ loại điều này, sức hấp dẫn của bồ đề cổ thụ đối với các cường giả đỉnh cao gần như đạt đến mức độ cuồng loạn. Có thể tưởng tượng, nếu tin tức đó truyền ra, sẽ gây ra một cuộc bạo động lớn đến mức nào trên Trung Châu. Nhưng Tiêu Giác lúc này quan tâm nhất, lại không phải bồ đề tâm và bồ đề tử. Y đã là người mạnh nhất đấu khí đại lục. Đấu thánh bình thường, trong mắt y cũng không khác gì đấu tôn, cũng không có bất kỳ khác biệt nào so với những đứa trẻ ở giai đoạn đấu khí. Đối với Tiêu Giác mà nói, không có thực lực bát tinh đấu thánh thì y lật tay là có thể tiêu diệt. Ngay cả thất tinh đấu thánh hậu kỳ cũng như vậy. Bây giờ Tiêu Giác so với đấu đế, dường như cũng không có gì khác biệt. Bằng không tại phong ấn chi địa vạn năm trước, Đà Xá cổ đế đã không thể giết chết vị đấu đế cuối cùng của tộc Hắc Ám bị phong ấn. Ngay cả một cường giả đấu đế trong trạng thái không tốt cũng đủ sức dễ dàng giết chết một đấu thánh hậu kỳ bình thường. mà đế viêm thì có thể giúp cường giả đấu thánh hậu kỳ nghịch phạt đấu đế. Cùng cấp độ với đế viêm, còn có bản thể Long Hoàng của Tiêu Giác. Cửu huyền kim lôi so với hai thứ này, ngược lại kém hơn một chút. Linh hồn lực của Tiêu Giác bao trùm toàn bộ mãn hoang cổ vực. Lúc này Long Diễm đang trêu đùa con U Minh độc long kia, cũng có thể gọi là viễn cổ độc long. Y đúng là có cơ duyên không tầm thường, thế mà đã đột phá đến bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Nhưng dù là thất tinh đấu thánh hậu kỳ, hay bát tinh đấu thánh sơ kỳ, đối với linh hồn dị hỏa đế viêm cấp cửu tinh đấu thánh hậu kỳ mà nói, căn bản không có gì khác biệt. Nhưng kẻ dám ngang nhiên mạo phạm uy nghiêm của Tiêu Giác thì phải trả giá đắt. Người đối nghịch với đan tháp thì nhiều, nhưng kẻ có gan lớn như hắn thì không thấy nhiều. Tiêu Giác nhìn về phía sâu trong mãn hoang cổ vực. Trong cảm giác linh hồn lực của y, chỉ thấy một cây cổ thụ ấm áp cực kỳ to lớn, cô độc sừng sững trên bình nguyên bao la này. Một luồng thanh khí lượn lờ trên bầu trời cổ thụ, khi thì biến ảo thành đủ loại hình dạng, trông thần kỳ khó lường. Dù cách bồ đề cổ thụ cực xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự khổng lồ của nó. Tán cây che phủ khắp trời đất, giống như một thánh vật viễn cổ sừng sững giữa thiên địa, tràn ngập vẻ cổ lão và tang thương. Thân ảnh Tiêu Giác lóe lên, ngẩng mắt nhìn về phía bồ đề cổ thụ không xa kia. Quan sát bồ đề cổ thụ ở cự ly gần, không nghi ngờ gì là một cảnh quan khác khiến người ta chấn động. Thân cây khổng lồ chừng mấy ngàn trượng, giống như một cây trụ chống trời nối liền đất trời. Trên thân cây đó, giăng đầy khí tức cổ xưa. Tán cây của bồ đề cổ thụ cực kỳ khổng lồ, khuếch tán ra có thể che phủ gần một nửa một tòa thành. Từng luồng thanh khí cực kỳ đậm đặc tràn ngập ra từ bồ đề cổ thụ, lượn lờ trên bầu trời này, khiến trên không trung thỉnh thoảng biến ảo ra đủ loại thần kỳ chi tượng. Ánh dương quang trên bầu trời lúc này chiếu nghiêng xuống, rọi vào cổ thụ, trong mơ hồ có một cảm giác sáng long lanh. Một loại sinh mệnh lực mạnh mẽ đủ để khiến người ta chấn động tràn ngập ra. Sinh mệnh lực còn khổng lồ hơn cả sinh linh chi diễm. Tiêu Giác nhẹ giọng thì thầm, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia tham lam. Nếu có thể để sinh linh chi diễm luyện hóa bồ đề cổ thụ, e rằng bản nguyên của sinh linh chi diễm cũng đủ sức sánh ngang đế viêm nhỉ. Nhưng y cũng chỉ nghĩ vậy thôi, vật phẩm kỳ lạ có thể đối kháng đấu đế trong thời kỳ viễn cổ này, Tiêu Giác vẫn không dám tùy tiện trêu chọc. Lần này, trong tay Tiêu Giác có một hạt bồ đề, cộng thêm thực lực của y và dị hỏa, đủ sức giúp bồ đề cổ thụ khôi phục. Đến lúc đó, y cũng có thể đạt được điều mong muốn. Dưới cây bồ đề đốn ngộ, luân hồi. Tiêu Giác muốn biết, cái gọi là thương khung bản, còn có hàng thứ nhất lâu đời hơn kia. Nếu y gặp được Tiêu Viêm, vậy Tiêu Giác lúc này sẽ làm gì? Nơi đây cách bồ đề cổ thụ đã khá gần, tán cây che phủ khắp trời đất bao trùm họ. Khi đến được đây, Tiêu Giác mới dần dần cảm thấy một loại âm u lạnh lẽo cực kỳ mờ mịt, phảng phất đang chậm rãi dung nhập vào trong xương cốt của họ. Ngẩng đầu lên, Tiêu Giác ánh mắt nhìn chằm chằm vào bồ đề cổ thụ to lớn kia. Cách thân cây khoảng trăm trượng, có một khối quang hoa sáng tỏ. Khối quang hoa này, giống như một trái tim năng lượng khổng lồ lớn hơn một trượng, trong mơ hồ, phát ra tiếng đập mạnh mẽ và hữu lực. Tiêu Giác nhẹ giọng thì thầm, bồ đề tâm. Ban đầu ở Ô Thản Thành, Gia Mã Đế Quốc, khi nhận được truyền thừa đấu thánh, Tiêu Giác còn ảo tưởng, nếu như y nhận được không phải truyền thừa đấu thánh, mà là bồ đề tâm giúp y lập địa thành thánh, thì cảnh tượng đó sẽ như thế nào? Rầm rầm. Khi ba chữ bồ đề tâm từ miệng Tiêu Giác truyền ra, cây bồ đề cổ thụ sừng sững trên mảnh thảo nguyên tĩnh lặng kia, đột nhiên phát ra âm thanh rầm rầm rất nhỏ. Chợt thấy, những cành cây rậm rạp chằng chịt, quấn quýt vào nhau, từ trong tán lá rủ xuống. Khi chúng chạm đất, chậm rãi tách ra. Năm bóng người, nét mặt không chút biểu cảm, chậm rãi bước ra từ bên trong. Cùng lúc năm bóng người ấy bước ra, không gian trên bầu trời lập tức chấn động kịch liệt, một luồng uy áp đáng sợ bỗng chốc lan tỏa khắp nơi. Trò vặt này, hắn không nhịn được, một chưởng đánh tan năm con rối bán thánh kia, rồi tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Nhiều thật. Tiếng bước chân khe khẽ chậm rãi vang lên, và hắn cũng từ từ đi đến tận gốc cây bồ đề cổ thụ. Đứng tại đây ngẩng đầu nhìn lên, hắn mới có thể cảm nhận được cây cổ thụ đã sống không biết bao nhiêu năm này, to lớn chọc trời đến nhường nào. Khi hắn đến gốc bồ đề cổ thụ, hắn từ trong nạp giới lấy ra một hạt bồ đề, chính là hạt đã từng nhận được từ bồ đề hóa thể tiên, nắm chặt trong tay. Thùy. Trong thân cây cao tới trăm trượng kia, bỗng nhiên bùng nổ một luồng hào quang rực rỡ, hóa thành một cột sáng, bao trùm lấy Tiêu Giác vào trong. Tiêu Giác không hề kháng cự luồng sức mạnh ấy. Hắn lần này chỉ muốn có được thứ mình muốn, chứ không phải đối đầu với bồ đề cổ thụ. Lúc này, Tiêu Giác đang ở trong một không gian tràn ngập sắc xanh biếc. Trong không gian này, một cây cổ thụ chừng 10 trượng, như thể vĩnh viễn tồn tại từ ngàn xưa, sừng sững ở đó. Cây này toàn thân xanh biếc, tựa như được tạo thành từ loại phỉ thúy thượng đẳng nhất, tỏa ra một luồng sinh mệnh lực kinh người. Cây này cùng gốc bồ đề cổ thụ khổng lồ gần ngàn trượng ở bên ngoài, nhìn qua giống nhau như đúc, chỉ là thu nhỏ lại vô số lần mà thôi. Bồ đề cổ thụ khẽ lay động, một luồng sáng hình cầu hiện lên. Bên trong luồng sáng ấy là một gốc bồ đề cổ thụ cao tới vạn trượng. Thế nhưng ánh mắt Tiêu Giác không tập trung vào cây cổ thụ, mà là vào nơi phía trước cổ thụ ấy. Ở đó, giữa không trung, một bóng người mặc hắc y đang đứng giữa hư không. Một luồng khí tức như thể chí tôn của thiên địa, từ từ lan tỏa ra từ trong thân thể người này. Dưới luồng khí tức ấy, cho dù là cây bồ đề cổ thụ khổng lồ vạn trượng kia, cũng trở nên rất nhỏ bé. Đấu đế. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người mặc hắc y kia. Mặc dù chỉ là một hình ảnh, thế nhưng luồng khí tức ấy lại khiến linh hồn hắn cũng phải run rẩy. Loại cảm giác này. Giữa thiên địa, ngoại trừ những cường giả cấp đấu đế thời viễn cổ, vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thì còn ai có thể có được nữa. Bên trong luồng sáng hình cầu, bóng người hắc y kia đứng sừng sững trước bồ đề cổ thụ khổng lồ vạn trượng. Bỗng nhiên, bóng người ấy bắt đầu phát động công kích về phía bồ đề cổ thụ. Đối mặt với công kích của hắn, bên trong bồ đề cổ thụ cũng tràn ra từng luồng năng lượng ngập trời đáng sợ. Trong sự giao tranh khủng khiếp này, ngay cả mảnh thiên địa đó cũng sụp đổ. Bên trong luồng sáng hình cầu, hình ảnh chuyển động nhanh hơn, cuối cùng dừng lại ở cảnh tượng cuối cùng. Vị thân ảnh hắc y kia bỗng nhiên bị một luồng kình phong hủy diệt từ bên ngoài luồng sáng bắn tới, đánh trúng một cách tàn nhẫn. Cuối cùng, cả thân thể hắn cùng với cả mảnh thiên địa đó cũng nổ tung thành hư vô. Luồng công kích đột nhiên xuất hiện lúc trước, chắc hẳn cũng là do một cường giả đấu đế khác, có thực lực không hề kém cạnh đấu đế áo đen kia phát ra. Mà với sự liên thủ của bồ đề cổ thụ cùng với một đấu đế thần bí khác, vị đấu đế áo đen kia mới bị đánh tan thành hư vô. Bên trong luồng sáng hình cầu, hình ảnh không vì sự vẫn lạc của đấu đế áo đen kia mà dừng lại. Trong mảnh hư vô này, bỗng nhiên xuất hiện một chút khí lưu màu đen. Những khí lưu này vừa xuất hiện liền nhanh chóng lao thẳng vào bên trong bồ đề cổ thụ. Cùng lúc những khí lưu này tràn vào, toàn thân bồ đề cổ thụ vốn tràn ngập thanh khí, giờ lại thoáng phảng phất một vẻ âm u lạnh lẽo khó tả. Phất. Luồng sáng hình cầu dần dần mờ đi, chợt ngưng tụ thành một khối vật thể vô hình, rồi nhanh như chớp lao thẳng vào đầu Tiêu Giác, cuối cùng hóa thành một luồng thông tin kỳ lạ khuếch tán ra. Hắn khẽ nhắm mắt, từ từ tiêu hóa luồng thông tin kỳ lạ ấy. Mãi một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt đã ánh lên vẻ hiểu rõ. Từ trong những thông tin này, hắn biết rất nhiều điều. Cây bồ đề cổ thụ trước mắt đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng có một điều chắc chắn là từ thời viễn cổ xa xưa, nó đã tồn tại. Điều khiến Tiêu Giác hơi ngạc nhiên là, trải qua vô số năm tháng lắng động, cây bồ đề cổ thụ này lại không hề tiến hóa ra linh trí hoàn chỉnh. Có lẽ vì tuổi đời của nó quá lâu, mà linh trí lại không thể kiện toàn được. Dù là vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, cây bồ đề cổ thụ này không có trí tuệ thực sự. Nó chỉ có một số chức năng cơ bản của linh vật, ví như tự chủ bảo vệ hoặc phản kích. Mà hình ảnh trong luồng sáng hình cầu lúc trước, là vào thời đại rất xa xưa trước kia, đã từng có một cường giả đấu đế bị trọng thương, muốn cưỡng ép rút ra thụ linh của bồ đề cổ thụ để trị liệu vết thương của mình. Nhưng cuối cùng lại bị đối thủ của hắn cùng với bồ đề cổ thụ liên thủ chém giết. Đương nhiên, việc chém giết vị đấu đế áo đen kia hiển nhiên đã khiến bồ đề cổ thụ chịu những tổn thương cực kỳ khủng khiếp. Điều này có thể thấy rõ qua việc nó từ hình thể ban đầu cao tới vạn trượng, giờ chỉ còn khoảng ngàn trượng mà thôi. Thế nhưng cho dù bồ đề cổ thụ đã phải trả một cái giá rất lớn, nó vẫn không thể triệt để chém giết vị đấu đế áo đen kia như trong tưởng tượng. Bởi vì ngay khoảnh khắc người ấy ngã xuống, một chút tâm tình tiêu cực của hắn đã hội tụ lại, xâm nhập vào bên trong bồ đề cổ thụ. Những thứ gọi là tâm tình tiêu cực này, trải qua vô số năm tháng, đã dần dần ăn mòn bồ đề cổ thụ. Điều này đã khiến linh trí không quá phức tạp của bồ đề cổ thụ bắt đầu có xu hướng thiên về bóng tối và sự âm u lạnh lẽo. Theo lý mà nói, bồ đề cổ thụ đã bị tâm tình tiêu cực của vị cường giả đấu đế kia ăn mòn trong thời gian dài, dần dần diễn biến theo hướng tà ác. Nếu không phải có hạt bồ đề, có lẽ bồ đề cổ thụ đã sử dụng huyễn cảnh để khống chế Tiêu Giác. Đương nhiên, bồ đề cổ thụ cũng không có đủ năng lực để khống chế hắn. Mà loại huyễn cảnh ấy, chính là do sự tà ác này mà tự động ngưng kết thành. Trải qua vô số năm tháng, đã không biết có bao nhiêu cường giả đã lạc lối trong ảo cảnh ấy. Nếu không phải lần này, bởi vì hạt bồ đề trong tay Tiêu Giác tỏa ra luồng khí tức quen thuộc, đã đánh thức linh trí sâu thẳm trong ký ức của bồ đề cổ thụ, thì Tiêu Giác cũng không cách nào đi tới nơi này. Bây giờ, nếu nói đơn giản về bồ đề cổ thụ, thì trong cơ thể nó có hai phần linh trí. Một phần là linh trí nguyên bản thuộc về nó, có thể gọi là linh trí hiền lành. Phần còn lại là do tâm tình tiêu cực của vị đấu đế áo đen kia ảnh hưởng mà thành, loại linh trí này thiên về tà ác. Hết chương 340. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.